Chương 50, nữ trưởng quan chương 50, nữ trưởng quan tê, thật đau a. Cắt lốt che chính mình tiểu vết tường, đông nhiên không đứng vững, tay đụng tới một bên tường, theo dõi tựa hồ đã nhận ra bên này dị tường, lập tức chuyển tới trên người hắn. Hắn lợi dụng theo dõi chỉ có thể theo một bên nhìn quyết điểm, đỡ tưởng cái tay kia ngón út nhất câu, liền theo trong tay áo móc ra một trang giấy người. Người giấy lâng lâng rơi xuống đất, rơi ở bóng ma phía trên, lại lập tức đứng lên, dán chặt lấy tường, rất có ý thức nguy cơ. Cắt lốt thở dài, che lấy cánh tay tiếp tục hướng phía trước, bộ pháp có chút lảo đảo, trêu đến camera giám sát một đường đều đi theo hắn. Mà tấm kia bị hắn vụng trộm thả ra người giấy, thì đường cũ trở về, về tới vừa mới trong đại sảnh, dán khe cửa ăn dưa. Chỉ có cuối cùng mấy người tại tiến hành kiểm tra, kỳ quái là tại hắn về sau, còn dư lại người kiểm tra hoàn tất, đều là trực tiếp đi cái đó bình thường phòng nghỉ. Thật giống như phòng nghỉ lập tức có nhiều để chống mấy cái vị trí dường như. Cắt lốt phát giác được có điểm gì là lạ, nhíu nhíu mày. Nhưng ở theo dõi phía dưới, hắn còn là kiên định hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Hành lang không tính sâu, trải qua mấy cái đem không gian lợi dụng đến cực hạn chuyển hướng về sau, xuất hiện trước mặt một cái nâu đỏ sắc cửa gỗ. Phía sau cửa mơ hồ truyền đến tiếng nói, nghe ngựa khí còn tính bình thản, tiểu giao cũng thân ở trong đó, cách lấy cánh cửa còn có thể nghe thấy tiếng cười của nàng. Cắt lốt nhìn không ra cảm xúc lễ phép gõ gõ cửa, sau đó mở cửa ra, dương mắt nhìn lên. Căn này trong phòng nghỉ thêm vào hắn chính mình tổng cộng có 13 người. Có hắn nhận biết, tại giải trí phòng cùng công việc thường ngày thời điểm gặp qua, có thì là gương mặt lạ, có lẽ là mới tới lại có lẽ là không am hiểu giao tế loại người kia. Bọn họ top 5 top 3 ngồi ở trên ghế xà lọn, dựa vào trên ghế, thưởng thụ lấy đau đớn qua đi ngắn ngủi an bình. Sớm nhất tiến đến người kia, vết thương trên cánh tay miệng đã kết vậy, thế là không có ở thận trọng che chở, mà là cười to nói, cần phải các ngươi phía trước kể chê cười đùa ta cười, hiện tại ta cũng muốn kể một chuyện cười, các ngươi nhưng phải cẩn thận bảo hộ vết thương đừng vỡ ra. Cắt lốt đẩy cửa nhường cái này còn chưa kịp nói ra khỏi miệng chê cười bị mắc cạn. A lạc. Tiểu giao nâng cánh tay từ trên ghế xạ lòn đứng lên, kết thúc, ngươi còn đau không? Còn tốt, cuối cùng một đao kia nhận đi qua liền không sao. Cắt lốt lắc đầu, ra hiệu tiểu giao không cần lo lắng hắn, sau đó hắn chiếm cứ trống rỗng ghế xạ lòn một góc, kỳ quái hỏi, các ngươi thế nào không đi? Nơi này có trọn vẹn 13 người, vết thương ngưng kết trình độ đều có khác nhau, hiển nhiên là tiền tiến nhất tới không đi. Muốn đi cũng đi không thành à, có muốn không vì sao căn này phòng nghỉ là dự bị, gian kia thực sự không buông được mới mở đâu. Có người nhún nhún vai, cái này một cái phòng nghỉ là đơn hướng, không có thông hướng ngoại giới lối đi. Nếu như chúng ta muốn đi còn phải đường cũ trở về xuyên qua phòng khách. Bọn họ hiển nhiên không dám ở bị yêu cầu rời đi về sau một lần nữa chủ động trở lại phòng khách đi, cái kia còn có thể làm sao? Cứ như vậy chờ chứ sao? Cắt lốt hiểu rõ. Người trong phòng này đều rất phận hệ, bị vây ở cái này cũng không cấp thiết, nghĩ đều là chờ toàn thể kiểm tra kết thúc, bọn họ sẽ cùng đi ra ngoài đi. Hắn giả trang làm ngủ dáng vẻ, dùng ý thức điều khiển chính mình vừa mới thả ra cái kia người giấy. Tâm mắt của hắn lập tức bị kéo dài, thị giác tại người giấy trong ánh mắt một lần nữa khôi phục. Hắn nhìn thấy người cuối cùng cũng đi đến phòng nghỉ. Phụ trách kiểm tra bốn người đứng người lên, đem số liệu hướng đứng ở một bên chuẩn bị ghi chép thành viên thông báo một chút. Ghi chép thành viên nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, đọc nhanh như gió đảo qua ghi chép số liệu, cười lạnh lạnh một phen. Tấm kia trên gương mặt thanh tú lóe lên dáng tươi cười, thực sự không giống người tốt lành gì. Xác nhận hoàn tất, ghi chép thành viên một lần nữa đem chính mình mịt rộ phồn liên tiếp đến âm ly bên trên, bình tĩnh tuyên bố, tuần này kiểm tra kết thúc, không người lây nhiễm, thật cảm tạ mọi người phối hợp. Thanh âm này không chỉ ở trong đại sảnh vang lên, mà là trực tiếp vang vọng toàn bộ căn cứ khu kiến trúc. Không ít bất an người sống sót lập tức buông lòng đứng lên. Tuy nói cái này tựa hồ mang ý nghĩa bọn họ bạch bạch nhiều đã trúng một đao, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn trong căn cứ lớn diện tích bị lây nhiễm đi. Không có chuyện thực sự là quá tốt rồi. Cắt lốt lại không cho là như vậy. Hắn thao túng tiểu người giấy, đem chính mình giấu ở chỗ tối, nghiêng hai lắng nghe ghi chép thành viên cùng kiểm tra người nói chuyện. Một giây sau, hắn nghe được một cái kỳ quái tin tức. Ghi chép thành viên đóng lại mịt rộ phồn, thấp giọng nói, xem trọng những người kia, ta đi cùng trưởng quan báo cáo. Nói hắn liền muốn quay người, nhưng hắn sau lưng cửa kim loại trước một bước mở ra. Kiểm tra kết quả thế nào? Trong đại sảnh thêm ra một cái đạm mạc giọng nữ. Theo cửa kim loại sau đi ra một người mặc tây trang nữ nhân trẻ tuổi, so sánh với những người khác, nữ nhân này thực sự là quá tinh xảo, nàng vai rộng eo nhỏ, mặc kiểu nữ áo sơ mi, tây trang màu đen áo khoác liền khoác lên trên vai, khí chàng mười phần cường đại. Nàng không có mặc giày cao gót, mà là mặc một đôi mang giúp giày da, quần tây sấn cặp kia chân dài lại thẳng lại dài, nữ nhân tóc đến eo, mang theo cong lên, bờ môi bôi đỏ tươi miệng mỡ, lại mỹ lại nguy hiểm. Tại nữ nhân hai bên trái phải cắt đi theo ba cái đồng dạng mặc tây trang người, những người kia rất lại phía sau nàng một bước, biểu lộ túi đầu xương thần thái độ. Cắt lốt bỗng nhiên dâng lên một tia hứng thú. Hắn biết nữ nhân này là ai, chính là số 51 căn cứ đương nhiệm người quản lý, tất cả mọi người gọi nàng trưởng quan. Mỗi một cái mới gia nhập căn cứ người sống sót đều muốn đi trước sở trưởng quan mới được, hắn còn nhớ rõ tự mình lựa chọn căn cứ điều tuyến này ngày ấy, theo xe tuần tra đi tới căn cứ, thô sơ giản lược rửa mặt cùng kiểm tra qua đi, liền cùng mặt khác cùng một đám người sống sót cùng nhau được đưa tới nữ nhân này trong văn phòng. Nữ nhân lúc ấy nhìn qua bọn họ, ngoắc ngoắc khỏe môi dưới, ôn thanh nói, vất vả các người, tại tận thế sinh tồn không dễ dàng đâu, trong thành tính nguy hiểm quá cao, hoan nên các người đi tới căn cứ. Từ nay về sau căn cứ chính là các ngươi ra, xin mọi người hảo hảo ở chung. Thời điểm đó Ôn Nhu, cùng lúc này xuất hiện trong đại sảnh nàng hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ trên mặt chỉ có hờ hững, cùng với một tia người quản lý uy nghiêm. Ghi chép quan đi đến nữ nhân trước người, vô cùng tôn kính hạ thấp người nói, trưởng quan, bắt được 13 cái bị lây nhiễm. Tiểu người giấy tại nơi hẻo lánh nơi sương sở, đã là bất ngờ, lại như cùng nghiệm chứng một loại nào đó phỏng đoán, hợp tình lý. 13 cái bị lây nhiễm người, không phải vừa vặn đối ứng bọn họ 13 cái đơn độc bị gọi vào một cái khác phòng nghỉ người sao? Hắn phát hiện trong phòng nghỉ không có đi ra thông đạo lúc liền đã đoán được một màn này. Cũng không phải là bởi vì bình thường mở ra phòng nghỉ người đấy, mà là bởi vì bọn hắn bản thân liền cần bị thêm vào trông giữ đứng lên. Chỉ là duy nhất nhường hắn chẳng phải xác định là, hắn vì sao lại bị phán định vì lây nhiễm. Phải biết năng lực của hắn cũng không phải cùng bị vật có liên quan, ngu hạnh càng là tại kiểm tra phía trước liền rời đi thời điểm hắn còn cảm thấy toàn thân đều dễ dàng đâu. Lây nhiễm tiêu chuẩn đến tột cùng là thế nào? Cắt lốt độc lên đầu góc, cũng không sốt ruột, hắn kỳ thật vẫn luôn thật thông dòng, hiện tại liền muốn nhìn xem nữ trưởng quan thái độ là dạng gì. Nghe được ghi chép quan báo cáo, nữ trưởng quan không đồng ý khoát khoát tay, được rồi, dẫn đi, xử lý. Trưởng quan, có được thủy quỷ năng lực người lây bệnh có phải hay không cũng xen lẫn ở trong đó bị xử lý xong? Ghi chép quan hỏi. À, nghĩ gì thế, kia 13 cái phế vật chỉ là vừa bị ô nhiễm người mà thôi, chân chính thủy quỷ đã ẩn nấp rồi. Nữ nhân ánh mắt nhẹ nhàng đảo mắt một tuần, không hứng lắm khoát khoát tay, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta đến xử lý, hôm nay liền kết thúc đi. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 51, ứng kích phản ứng chương 51, ứng kích phản ứng trong đại sảnh ngắn ngủi trò chuyện, quyết định bị tuyển ra tới 13 người vận mệnh. Cắt lốt thừa dịp ghi chép thành viên cùng những người khác đều vây quanh nữ trưởng quan nghe nàng phân phó căn cứ mặt khác sự vụ ngày thường, đem tiểu người giấy cắm ở cửa kim loại trong khe cửa, đây là cái thật không dễ dàng bị phát hiện địa phương. Sau đó hắn đem tinh thần từ bé người giấy trên người thu về đến, ở phòng nghỉ trên ghế xạ lòn mở mắt. Người trước mắt nhóm bất luận là bị động qua tay chân tiểu dao, còn là mặt khác nhìn quen mắt hoặc xa lạ người, đều còn tại trò chuyện chờ đợi phía ngoài kiểm tra kết thúc, ai cũng sẽ không nghĩ tới, nữ trưởng quan vừa mới chính miệng hạ lệnh muốn đem bọn họ xử lý. Cắt lốt nghiêng đầu nhìn xem một màn này. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Bọn họ thật lây nhiễm sao? Ở cái thế giới này thế giới quan bên trong, lây nhiễm cái từ này giới hạn cho nhận lấy ván linh virus ô nhiễm, chống cự lây nhiễm thất bại, đã bất chi bất giác đi hướng không thể lịch tử vong. Nếu thật là dạng này, căn cứ muốn đem bọn họ xử lý cũng là rất bình thường, bị lây nhiễm người đã không có nhân loại này có cảm xúc, ngược lại sẽ đang đi hướng tử vong quá trình bên trong cho người chung quanh cũng mang đến vô tận nguy hiểm. Đơn giản đến nói, chính là vứt bỏ đồng loại tư duy bom hẹn giờ. Vấn đề ngay tại ở, bọn họ cũng không có thỏa mãn cái này lây nhiễm điều kiện. Coi như những người trước mắt này đều ở vào vừa mới bị lây nhiễm, lại vừa lúc là lây nhiễm về sau triệu chứng không tính rõ ràng loại hình, vậy hắn chính mình đâu? Carlos cũng có thể xác định chính mình không có bị lây nhiễm đi. Lại nói tiểu giao, nữ sinh này nhân loại cảm xúc rất phong phú, cũng không có đổi thành cố chấp hoặc là không thể nói lý, mặc dù hắn suy đoán linh nhân đã đối tiểu giao đã làm một ít thủ đoạn, nhưng là tiểu giao chỉnh thể tư duy không có thay đổi, linh nhân thủ đoạn cùng thế giới này virus cũng là có chênh lệch. Căn cứ đem cũng không có bị virus lây nhiễm người, phân loại làm người lây bệnh, đồng thời dễ như trở bàn tay quyết định xử lý bọn họ. Đây quả thật là vì người sống sót cung cấp bảo hộ địa phương sao? A Lạc, ngươi có tâm sự? Tiểu giao nhìn hắn một cái, có chút lo lắng nói, ngươi luôn luôn không nói chuyện. Bình thường, cắt lốt cái này xã giao như bức chứng thế nhưng là thật nguyện ý gia nhập đủ loại chủ đề. Cắt lốt ngẩng đầu nhìn nàng một chút, nghĩ nghĩ. Hiện tại căn cứ mục đích là thế nào tạm thời không trọng yếu, trọng yếu là bị tuyển ra tới cái này 13 người đến cùng có cái gì điểm giống nhau, sẽ bị phán định vì lây nhiễm. Lúc ấy bọn họ hàng mẫu tại dụng cụ lộ ra cho tất cả đều là đèn xanh, mang ý nghĩa an toàn, bất quá nghe ghi chép thành viên mặt ngoài một bộ phía sau một bộ phát thanh về sau, hắn liền ý thức được cái kia dụng cụ căn bản chính là một cái công từ bột, trông thì ngon mà không dùng được. Có lẽ sở hữu hàng mẫu dụng cụ đều sẽ biểu hiện là đèn xanh, kia là nhường mọi người an tâm phương thức, mà quyết định phán đoán có hay không lây nhiễm là người. Phong nghỉ là ghi chép thành viên cho bọn hắn chỉ. Kiểm tra người đem tin tức truyền lại cho ghi chép thành viên, ghi chép thành viên lại đem bọn họ cái này người bị lây cùng những người khác chia cắt ra đến, cái này truyền lại tin tức đường tắt liền rất trọng yếu. Có lẽ là kiểm tra người một cái nào đó động tác, lại hoặc là mỗ một câu, một cái nào đó chữ. Ngược lại đang cho hắn kiểm tra thời điểm, kiểm tra người đột nhiên nâng lên muội muội của mình, cùng hắn hàn huyên hai câu này, Carlos lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại xem ra, có lẽ đó chính là kiểm tra người tại cho ghi chép thành viên tiến hành tin tức truyền lại, dù sao kia đoạn trò chuyện rất nhanh bị ghi chép thành viên đánh gãy, sau đó ghi chép thành viên liền cho hắn phân đến hiện tại phòng nghỉ. Nhưng là trừ trong âm thầm phân phối quyết định, trên người bọn họ cũng nhất định có đồ vật gì, đưa đến bọn họ bị đánh lên bị lây nhiễm nhãn hiệu. Carlos mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân ngay tại tới gần thanh âm. Xem ra là có người đến xử lý bọn họ. Nói đến căn cứ sẽ đem bị lây nhiễm người ném tới địa phương nào đi, Carlos cũng rất tò mò, hắn còn không có tiếp xúc qua phương diện này công việc, đây đều là thanh lý tiểu đội cùng mặt khác tầng quản lý mới có thể đi làm sự tình. Hắn muốn có thể hiện tại trực tiếp đào tẩu, nhưng mà nếu như còn giữ lại 12 người chết rồi, hắn liền không có biện pháp tìm tới điểm giống nhau. Carlos quyết định thuận theo tự nhiên, trước tiên về sau nhìn xem. Ra cái này việc sự tình, căn cứ hắn khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa, vừa bọn hắn có thể cùng Triệu Nhất tiểu đội vị, hoặc là trực tiếp cùng ngu hạnh đổi vị, để bọn hắn tiến căn cứ tiếp tục dò xét, mà hắn chính mình thì có thể mượn nhờ không gian ưu thế, ở trong thành nhiều thăm dò mấy nơi. Với bạn, nếu như đi trong thành nói, hắn còn có thể mang theo trong phòng nghỉ những người khác, điều kiện tiên quyết là những người này muốn tại chờ một lúc bị xử lý thời điểm ý thức được, bọn họ đã không bị căn cứ hoan nghênh, chỉ có thể thay chỗ. Cắt lốt nhìn xem tiểu giao không nói chuyện, tiểu giao lộ ra điểm nghi ngờ biểu lộ, vừa định lại nói cái gì cửa, liền được mở ra. Lại có người tới. Kiểm tra kết thúc. Người trong phòng đồng thời hướng ngoài cửa nhìn lại, nhưng mà chờ đợi bọn họ lại là một chiếc đen nhánh súng, họng súng đen ngòm cứ như vậy nhắm ngay bọn họ, cầm súng người đều mặc thanh lý tiểu đội chế phục, linh nhân không ở trong đó. Carlos nhìn xem những người này đều cảm thấy rất lạ mắt, tựa hồ chưa từng có ở căn cứ bên trong nhìn thấy qua, cũng không có tại thanh lý tiểu đội tiến hành hàng ngày tuần tra thời điểm nhìn thấy qua. Đây là đang làm gì? Có người một mặt ngạc nhiên. Uy, làm gì cầm súng chỉ vào chúng ta? Tiểu Giao lập tức đứng lên, nàng bình thường liền sẽ cùng thanh lý tiểu đội có tiếp xúc, ngược lại là đối thanh lý tiểu đội người không có cái gì kính sợ. Đều đứng lên. Cầm đầu là một cái thoạt nhìn đã hơn 40 tuổi nam nhân, mang theo thật dày loại bỏ kim loại mặt nạ, họng súng hất lên, ra hiệu bọn họ dựa theo lời nói của hắn làm. Mấy người các ngươi kiểm tra hàng mẫu có vấn đề, cần tiến hành phục kiểm, bác sĩ đang chờ ngươi nhóm, đi theo ta. Carlos trong lòng buồn cười. Đều cầm thương tới rồi, còn tìm lấy cơ muốn để bọn họ tự giác đi tới nơi thắng thần, cái này có độ tin cậy cũng không cao a quả nhiên, đã có tính cảnh giác tương đối mạnh người như mày, chỉ là phục kiểm nói không có vấn đề, ta sẽ phối hợp, nhưng là ngươi có thể hay không bỏ súng xuống. Người trung niên kia lãnh đạm nói, xin lỗi, chỗ chức trách, đây là vì an toàn nghĩ. Uy, cái gì an toàn? Nói rõ ràng. Một người dáng dấp thật khỏe mạnh nam nhân bất mãn nhìn chằm chằm họng súng, chỉ là hàng mẫu xảy ra vấn đề, đó là các ngươi công việc sai lầm, cũng không phải lỗi của chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta muốn bị súng chỉ vào. Tối thiểu tại phục kiểm kết quả đi ra phía trước, chúng ta đều là số 51 tập thể bình thường người sống sót đi. Một cái tóc ngắn nữ nhân nói, chúng ta lại không có nói không phối hợp, có phải hay không hiện tại ngươi chừng nào thì muốn nổ súng bắn chết chúng ta đều có thể à? Carlos rất muốn đổ thêm dầu vào lửa, không nghĩ tới căn bản không cần hắn nói cái gì, những người khác chính mình là có thể tranh chấp. Kỳ thật vẫn là bởi vì tận thế khiến mọi người ý thức được thế giới tàn khốc, cũng càng thêm thiết mệnh, đống nhiên nhìn thấy có thể uy hiếp được sinh mệnh xuống ống, mọi người sẽ không tự chủ có ứng kích. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ Internet, chương 52, lò thiêu chương 52, lò thiêu cuối cùng một nhóm người này còn là tại thanh lý tiểu đội mệnh lệnh dưới bất đắc di đứng lên, theo bọn họ theo hành lang rời đi. Không có cách, có vũ khí chính là đại gia. Carlos yên lặng đi tại đội ngũ cuối cùng, phía sau hắn còn có một cái phụ trách bọc hậu thanh lý tiểu đội thành viên, trên đường đi, Carlos đều có thể cảm nhận được sau lưng như có như không họng súng uy hiếp. Bọn họ cứ như vậy quái lạ về tới đại sảnh, lại phát hiện đại sảnh dụng cụ đo lường cái gì đều đã rút lui, thanh lý tiểu đội bước chân cũng không ngừng, dẫn bọn họ hướng một phương hướng khác đi đến. Chờ một chút. Tướng mạo thật khỏe mạnh nam nhân trong giọng nói lộ ra một tia hoảng sợ, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu? Không phải một lần nữa kiểm tra sao? Một người mang kính mắt thanh niên giọng nói rất tỉnh táo hỏi, theo đạo lý đến nói, chúng ta chỉ cần lần nữa tiến hành một lần kiểm tra quá trình, liền có thể nhường phía trước trục trặc kết thúc, tại sao phải đi địa phương khác? Trung niên thanh lý tiểu đội thành viên giống như cũng không có nghĩ qua làm như thế nào trả lời vấn đề này. Hắn nắm lấy súng tay nắm chặt, kém chút nhường Carlos coi là một giây sau khẩu súng này liền muốn khai hỏa. Vài giây đồng hồ qua đi, người này mới lông mày buông lỏng nghĩ đến giải thích, hai lần kiểm tra cần càng tính xác số liệu, các ngươi phải đi kiểm tra trong khoang thuyền nằm. Ta là căn cứ phía trước nhân viên kỹ thuật, ta thế nào không biết còn có kiểm tra kho loại vật này. Kính mắt thanh niên đẩy kính mắt, xin hỏi các ngươi đến cùng đang giấu giếm chút gì? Lời này vừa nói ra, từng đôi mắt lập tức đều dùng đủ loại phức tạp cảm xúc tập trung vào thanh lý tiểu đội. Được chứng thực là nói láo, lại thêm loại này quỷ dị thái độ, kẻ ngu ngốc đến mấy đều có thể minh bạch tình cảnh của bọn hắn không ổn. Thanh lý tiểu đội người có được đồng dạng lãnh đạm bộ mặt biểu lộ, bọn họ liếc nhìn nhau, dứt khoát không tại diễn kịch, trực tiếp phân tán ra đem 13 cái người bị lây bao vây lại, giọng nói biến hung ác, để các ngươi làm gì làm theo là được, không cần nói nhảm, lại nói nhảm chúng ta liền nổ súng, đây là trưởng quan ý tứ. Trưởng quan ý tứ? Tóc ngắn nữ nhân chịu không được họng súng áp lực, đem thân thể co rúm lại một chút, nàng lẩm bẩm tái diễn cái này năm cái chữ, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ, nàng cũng không phải là muốn giết chúng ta đi. Chẳng lẽ đi? Người bị lây nhóm nghĩ phủ định khả năng này, nhưng mà nhìn thấy thanh lý tiểu đội thái độ, câu nói này cuối cùng không có bị hỏi ra. Thoạt nhìn hình như là thật. Có người muốn phản kháng, bị một cái báng súng đập vào đầu, sợ hãi không lên tiếng. Những người này bị xua đuổi lấy, đi hướng một quạt tại trong ấn tượng của hắn chưa từng có bị mở ra qua cửa kim loại, môn kia một mở, chuyển đến một trận mơ hồ nhiệt ý. Carlos ngay lập tức nghĩ đến một cái từ. Lò thiêu. Tiếp tục hướng phía trước đi tới, tiến vào hành lang càng sâu, loại kia nhiệt lượng liền càng rõ hiển. Điều này hai bên hành lang không còn là sâu kín hỏa đi, mà là sáng ngời đèn chiếu, đến cuối cùng là một cái kỳ quái cửa đá. Ha. Carlos coi là bó đuốc liền đầy đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới còn có thể hậu hiện đại thế giới quan bên trong thấy được một mạc tảng đá cửa, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, nếu như muốn ngăn cách hỏa diễm, cửa đá sát thực so với cửa kim loại cùng cửa gỗ đều muốn thực dụng. Chờ đi đến cửa đá phụ cận, trừ một cái quét thẻ người mở cửa, thanh lý tiểu đội thành viên đều nhao nhao tránh ra, đem bọn hắn 13 người khu đến phía trước. Ta có loại dự cảm bất tường. Tiểu Giao cảm thụ được gần trong gang tấc nhiệt lượng, sắc mặt trắng bệch. Cách cửa đá đều có thể cảm nhận được nóng, nếu như không có cánh cửa này ngăn cản, vậy nhất định chính là một phòng cháy hừng hực hỏa diễm. Nhất định có thể thiêu chết người cái chủng loại kia, tóm lại sẽ không là kiểm tra khoang thuyền. Bọn họ đều ý thức được chờ một lúc sẽ đối mặt cái gì, có một cái nhỏ gầy nam nhân bịch một phen liền quỳ xuống, rất có sợ hãi nhường hắn ôm lấy một cái thanh lý bắp chân thành viên bắp chân, khóc không thành tiếng nói, ta không muốn đi vào, nhất định là nơi nào sai lầm, ta chính là an phận thủ thường ở căn cứ bên trong sinh hoạt mà thôi, nếu như kiểm tra kết quả có sai, ta nguyện ý nhiều kiểm tra mấy lần đều có thể à. Đừng từ bỏ ta. Đúng vậy à, ngươi nhất định là sai lầm, ngươi xem ta tuyệt không giống như là bị lây những người. Thật, ta phía trước trong thành đợi qua một đoạn thời gian, người bị lây là cái dạng gì ta rất rõ ràng. Các đại ca các ngươi vô cùng rõ ràng a. A, ta căn bản không có bị lây nhiễm. Một tiếng lại một tiếng mang theo một tia hy vọng cầu xin tha thứ, lập tức trong hành lang tạo thành hồi âm. Đeo kính thanh niên thở dài, cầu bọn họ làm gì, là trưởng quan ý tứ, bọn họ liền không khả năng nỗ lực. Cắt Lốt nhìn nhiều thanh niên kia một chút, luôn cảm thấy người thanh niên này vô cùng bình tĩnh, thật giống như biết một ít cái gì dường như. Quả nhiên, cái này thanh lý tiểu đội một chút cũng không hề động cho, quét thẻ người mở cửa rút về, cánh cửa đá kia phát ra ầm ầm tiếng động, hướng hai bên mở ra. Cùng manh phá sóng lập tức của tới, bay nào ngọn lửa vọt lên phía trước đến mấy mét cao, kém chút đem Cắt Lốt quần áo đốt. Quả nhiên, phía sau cửa là một gian hỏa diễm gian phòng, chân nhà cùng trên mặt tường đều khảm nạm công suất cao đèn, trong chớp nhoáng này tựa như là đã bị liệt diễm người bình thường khiến người khó mà chịu đựng. Ánh lửa tại Cắt Lốt xanh biếc trong mắt nhảy lên. Mặt khác người bị lây lập tức lui về sau, nhưng là sinh hoạt là thanh lý tiểu đội người, chặn đường lui của bọn hắn. Họng súng kia vẫn như cũ hướng về phía bọn họ, dẫn đầu nói, đừng lui về sau, các ngươi đã bị lây nhiễm, vì toàn bộ căn cứ an toàn, trưởng quan hy vọng các ngươi có thể tự hành kết thúc. Bị lây nhiễm cái rắm. Tóc ngắn nữ nhân trách mắng thành, nếu đều như vậy, nàng cũng không như vậy sợ súng ống, bị súng bắn bên trong còn có thể sống sót, bị phóng tới lò thiêu bên trong, đây chính là chân chính hồi phi yên diệt. Còn tự hành kết thúc. Nàng không có bị lây nhiễm tại sao phải tự hành kết thúc? Nhất định là trưởng quan tính sai, ta là cho các ngươi làm quần áo, lập tức sẽ nhận mới xuống đâu, làm sao lại đột nhiên phán đoán ta lây nhiễm? Ta làm kiểm tra thời điểm đèn xanh cũng là sáng. Tiểu Giao lớn tiếng nói. Thanh lý tiểu đội người không đáp. Chẳng lẽ là bởi vì chúng ta đều nói kiểm tra nói xấu? Khỏe mạnh nam vắt hết óc nghĩ đến vãn hồi phương pháp, hắn thuyết pháp này ngược lại để Cắt Lốt hai mắt tỏa sáng. Nói không chừng đâu. Bất quá hắn cũng không biết những người khác đến tột cùng có hay không nói qua, cũng không nhất định là nguyên nhân này. Quên đi, hắn tự mình một người đoán mò là không có ích lợi gì, chẳng bằng đem những này người đều mang đi. Hắn liền có thể dùng bó lớn thời gian bài trừ sai lầm. Cắt Lốt mở miệng, đại ca, ta có cái đề nghị. Hắn những lời này là đối thanh lý tiểu đội nói, đối phương sau khi nghe ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem hắn. Cắt Lốt nói, chúng ta bây giờ không ai là không khống chế được chính mình, mà căn cứ muốn để chúng ta chết, cũng là bởi vì chúng ta sẽ cho căn cứ mang đến an toàn thai hoàng ẩm. Vậy dạng này đâu, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta chính mình rời đi căn cứ, cái này còn có thể nhường những cái kia nghe giả phát thanh người tại sau này không khả nghi tâm. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, chương 53. Cắt Lốt sức chiến đấu chương 53, Cắt Lốt sức chiến đấu chính mình rời đi căn cứ, nhường những người khác yên tâm. Thanh lý tiểu đội lạnh lùng lặp lại một lần Cắt Lốt. Cắt Lốt sau lưng người sống sót con mắt lóe sáng đứng lên, coi là thấy được hy vọng, đúng đúng đúng, chúng ta chính mình đi. Bỏ qua chúng ta đi. Đừng có nằm động. Thanh lý tiểu đội mặt người sắc càng thêm lãnh khốc, một tay khoác lên Cắt Lốt trên bờ vai, ẩn ẩn truyền đến lực đạo ngay tại đem Cắt Lốt hướng lò thiêu trong gian phòng đấy. Xem ra là dự định giết gà dọa khỉ, triệt để tiêu diệt những người này cầu sinh hy vọng. Nhưng mà cường tráng thanh lý tiểu đội đội viên hung hăng đẩy một chút Cắt Lốt, lại không đẩy mạnh. Thô lỗ. Cắt Lốt khép cười một tiếng, cái này khiến ta không thể không hoài nghi, chúng ta vừa mới tiến căn cứ lúc, trưởng quan nói với chúng ta nói đều là giả. Thanh lý tiểu đội thành viên nhao nhao nhấc tương lên, nòng súng thẳng tắp chỉ hướng Cắt Lốt đầu, ngươi dám phản kháng. Cắt Lốt cùng họng súng đen ngòm hai mặt nhìn nhau, trong mắt thậm chí cất giấu một loại ung dung dáng tươi cười. Hắn khoan thai kéo dài âm, tại sao lại không chứ? Hắn biết rõ, cái này không hợp thói thường đề nghị đương nhiên sẽ không được đến đồng ý căn cứ này làm sự tình rõ ràng có vấn đề. Hiển nhiên cũng không phải là bởi vì bọn hắn bị lây nhiễm mới muốn bị tập trung tiêu hủy đi, như vậy đã nói lên, ứng trưởng quan mệnh lệnh, thanh lý tiểu đội đem bọn hắn đưa đến lò thiêu gian phòng đến, vì cái gì chỉ là giết người diệt khẩu. Nếu để cho bọn họ tự hành rời đi căn cứ, đây không phải là nhiều 13 tấm miệng, có thể ở bên ngoài nói lung tung rồi sao? Cắt Lốt không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng, hắn chẳng qua là cảm thấy. Động thủ phía trước hỏi trước một câu, xem như một cái ma thuật sư lễ phép. Tại một cái tay khác đến đẩy hắn thời điểm, Cắt Lốt động. Hắn nghiêng rút lui một bước, dùng tay nắm lấy cái tay kia cổ tay, cơ bắp căng cứng dùng sức, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái thanh lý tiểu đội đội viên liền bị Cắt Lốt dắt lấy ném vào hỏa diễm gian phòng. Giết người không thành bị giết, cùng nhau bị đè qua những người sống sót đều mở to hai mắt nhìn, nhất là Tiểu Giao, không thể tin nhìn xem Cắt Lốt bóng lưng. Chỉ thấy cái kia thành viên ngã ngồi tại hỏa diễm trong phòng, khe gạch khe hở bên trong thiêu đốt nhiệt độ cao độ hỏa diễm nháy mắt đem hắn đốt, trên vách tường lắp đặt công suất lớn đèn cường quang càng là chụp được hắn mắt mở không ra. Làn da cấp tốc biến cháy đen, cái kia thành viên giãy giụa lấy, co do muốn hướng phía cửa bỏ qua tới. Quỷ dị chính là, dù cho ngay tại tiếp nhận thiêu đốt thống khổ, cái này thành viên trên mặt lại vẫn là kia không có sai biệt hờ hững, liền cứ gọi đều không có kêu một tiếng, chỉ có thân thể run rẩy bản năng phản ứng ra hắn chân thực trạng thái. Chúng ta là người lây bệnh. Cắt Lốt không mang cảm tình nhìn qua một màn này, cười, chỉ hỏa diễm bên trong người, mà các ngươi dạng này là người bình thường. Thật thần kỳ nha. Nếu quả như thật là người bình thường, nhất định có thể nghe ra hắn trong lời nói trào phúng. Những đội viên này rõ ràng không bình thường. Cùng bình thường phụ trách tuần tra căn cứ thanh lý tiểu đội khác nhau, những cái kia tiểu đội thành viên có hoạt bát tính cách, chỉ là năng lực cùng địa vị hơn người một bậc, mặt khác cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng trước mắt này một ít chưa thấy qua thanh lý tiểu đội, thì giống như bị tách ra cảm xúc con rối, chỉ biết là một mực hoàn thành trưởng quan mệnh lệnh, đánh mất kêu khổ kêu đau quyền lợi. Bọn họ mới càng giống là bị lây nhiễm người, hoàn toàn bị khống chế khôi lỗi. Đối mặt Cắt Lốt niệm ai, còn lại thanh lý tiểu đội con mắt đều không nháy một chút, mà là trực tiếp bóc cỏ. Những cái kia những người sống sót bao nhiêu cũng trở lại mùi vị tới, sợ hãi nhìn xem cái này thanh lý tiểu đội người, trong lúc nhất thời bọn họ cảm tạ Cắt Lốt đứng dậy, đồng thời lại đối Cắt Lốt tình cảnh cùng tình cảnh của mình tràn ngập sợ hãi. Á Lạc sẽ bị cái này súng máy bắn phá chết. Tiểu Giao gắt gao hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng lại nhìn, đeo kính thanh niên quay đầu đi, có chút tiếc nuối. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng viên đạn không muốn mạng hướng Cắt Lốt chuốt xuống mà đến, giống như một hồi thịnh đại màn mưa, tại hừng hực liệt hỏa bên cạnh nở rộ. Cắt Lốt thân thể trực tiếp bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, đạn theo trên mặt của hắn xuyên qua, vỡ vụn ra mặt, lộ ra bên trong trống rỗng hư vô. Một giây sau, Cắt Lốt bị chấn nát thành đầy trời giấy mảnh, tất cả mọi người một trận ngốc trệ, ngay cả Thanh Lý tiểu đội người đều trong lúc nhất thời ngừng bắn, mờ mịt đứng tại chỗ. Thanh Lý tiểu đội dẫn đầu người kia chân mày hơi nhíu lại, dần dần biến ánh mắt âm lánh liếc nhìn một phía, điều này hành lang kỳ thật nhìn một cái không sót gì, không có cái gì có thể tránh né địa phương, có thể hắn nhưng không có nhìn thấy mục tiêu thân ảnh. Đồ đần, ngươi quên nhìn mặt sau a. Cắt Lốt thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại đối phương sau đầu, Thanh Lý tiểu đội người dẫn đầu mặt không đổi sắc, trực tiếp quay người, lại tại còn chưa kịp hoàn toàn xoay qua chỗ khác thời điểm, bị một cái bén nhọn mũi khoan kim loại mặc đầu. Thanh Lý tiểu đội người dẫn đầu há to miệng, cũng không có thể nói ra cái gì, thần sắc trong mắt cấp tốc tăng dã, giống một người bình thường loại đồng dạng, bởi vì nhận đả kích chí mạng mà ngã mặt xuống dưới. Mặt khác Thanh Lý tiểu đội lúc này mới kịp phản ứng, lại một lần nữa hướng Cắt Lốt giơ súng lên, bất quá lần này những viên đạn kia rơi trên người Cắt Lốt, lại giống như là rơi vào một đoàn cái bóng bình thường, dễ như trở bàn tay xuyên qua, nặng nề mà khảm tại mặt đất cùng trong vách tường. Ngươi đến tụt cùng là thế nào? Thanh Lý trong tiểu đội có người lạnh giọng chất vấn. Cắt Lốt nhìn về phía phát ra âm thanh người, cười đem dưới chân thi thể cầm trong tay súng máy thu về chính mình dùng, hắn xanh biết hai mắt nổi lên lạnh leo thấu xương, cùng hỏa diễm tranh hồng hòa lẫn. Chớ khẩn trương, chẳng qua là một cái ma thuật mà thôi. Hắn lấy một cái phi thường tiêu chuẩn tư thế nhấc lên súng máy, mà giống nhau ma thuật trong thời gian ngắn đương nhiên không có khả năng biểu diễn hai lần, dễ dàng nhường người xem cảm thấy phiền chán, cho nên ta chỉ là đổi cái nhiều kiểu. Tại mặt khác những người sống sót không cách nào miêu tả ánh mắt bên trong, Cắt Lốt tựa như một cái anh hùng quái vật, một mình đứng ở trước mặt bọn họ, thừa nhận đạn chút xuống, lại dùng trong tay cái kia thanh vừa mới được đến súng máy đem đạn toàn diện trả trở về. Cứ việc những cái kia Thanh Lý tiểu đội con người thật kỳ quái, nhưng mà tố chất thân thể cùng thường nhân trên lệch không lớn, bị viên đạn đánh xuyên qua về sau, đang đi hành lang lên chuyến đổ một mảnh. Cắt Lốt rất mau đem những người này toàn bộ làm nằm sấp, một chân đem gần nhất thi thể đá tiến hỏa lô gian phòng, phụ tặng một phen thái độ không tốt lắm hừ lạnh. Sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía giống như chim cút đồng dạng ở phía sau run lẩy bẩy mọi người. Khỏe mạnh nam nhân đầu tiên là co rúm lại một chút, sau đó chợt nhớ tới cái gì, mấy bước đi tới Cắt Lốt bên người, học Cắt Lốt dáng vẻ, một chân đạp bay Thanh Lý tiểu đội những người này thi thể, để bọn hắn thi thể bị ngọn lửa thôn vệ, con mẹ nó, cần phải, để các ngươi muốn hại ta nhóm. Đạp xong sau, hắn mang theo có chút sợ hãi khẩn trương biểu lộ, lắp ba lắp bắp hỏi nói với Cắt Lốt, người, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cái gì cũng không thấy, những người này đều là tự làm tự chịu. Những người khác nhau nhau tỉnh ngộ, đúng đúng đúng, chúng ta cái gì cũng không thấy. Cắt Lốt thở dài, cái gì cũng không thấy sao được, đây cũng không phải là ta muốn nghe. Tiểu Giao xoắn suýt xoắn ngón tay của mình, kia, chúng ta thấy được. Đương nhiên, các ngươi nhất định phải đều thấy được. Cắt Lốt tùy ý đem đánh hụt đạn súng máy ném qua một bên, ung dung đi trở về những người sống sót trong đội ngũ, căn cứ muốn hại ta nhóm, chúng ta chỉ là phản kháng. Cho nên, chúng ta nên rời đi căn cứ, những này là trở ngại, nhưng mà đã giải quyết. Kế tiếp, ta muốn đi trong thành, có người nguyện ý đi theo ta, liền cùng đi, không nguyện ý, chúng ta như vậy phân biệt, như thế nào? Hắn quả thật muốn mang một số người đi. Những người này đều là tận thế phó bản dân bản địa, khẳng định biết rất nhiều thôi diễn giả nhóm không biết, mang đi càng nhiều người, tại sau này thu thập bọn họ biết tin tức lúc liền sẽ càng toàn diện. Nhất là, Cắt Lốt chú ý tới trong đội ngũ có một cái số 51 căn cứ phía trước nhân viên kỹ thuật, người này hắn là nhất định phải mang đi. Mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, Tiểu Giao cũng phải mang đi, linh nhân trên người Tiểu Giao lưu lại chút gì, hắn còn cần biết rõ ràng. Nhưng là Thanh Lý tiểu đội người muốn cản trở hắn. Thường nói, chỉ cần địch quân đều đã chết, liền không có người biết ta chui vào, câu nói này rất được Cắt Lốt trái tim. Chỉ cần ngăn cản hắn người đều đã chết, liền không có người có thể ảnh hưởng hắn mang những người này rời đi. Đỉnh bản điện thoại di động đổi mới nhất nhanh địa chỉ internet, thông cáo đợi lâu, trước tiên ở nơi này nói một chút, hoang đường quyển sách này sẽ không thái giám, ta có hảo hảo muốn đem cố sự này kể xong, tuyệt đối sẽ không giữa đường kết thúc, hoang đường đáng giá một cái hoàn chỉnh kết cục. Sau đó là thẳng thắn một chút quý canh. Hoang đường độ dài quá dài, kỳ thật rất sớm phía trước liền không thế nào kiếm tiền, ta là toàn chức tác giả, tại hoang đường bản này không kiếm tiền nhưng mà vẫn không có thể đi đến kết thúc thời điểm loại tình huống này, chỉ có thể đi song khai, hoặc là nhận một ít khắc kịch bản sống, duy trì sinh kế, hoặc là mở một đầu mới đường sống. Lên. Nguyệt vì cái trước trang đầu đề cử, hoang đường đổi mới thật chịu khó, ta kỳ vọng một cái lớn đẩy có thể một lần nữa đem hoang đường chỉnh sống đứng lên, thế nhưng là hiệu quả so với trong dự đoán còn muốn kém, quyển sách này đúng là chạy tới cực hạn, ta không thể không lại đem tinh lực phóng tới mặt khác địa phương, miễn cho chính mình uống gió tây bắc. Cho nên tương đối ta ngay tại làm mặt khác nếm thử đến nói, hoang đường ưu tiên cấp không có cao như vậy, dễ dàng thường bị canh, ở đây ngang hàng đợi các độc giả nói tiếng xin lỗi. Nhưng mà ta xác thực không muốn vội vàng đem hoang đường kết thúc. Ta hy vọng nó có thể đi đến ta sẽ dự thiết kịch bản, sau đó hào hào phần cuối. Liên quan tới mặt khác những cái kia nếm thử, ta đã không muốn đánh nhiều các vị độc giả, cho nên không có tại hoang đường trong quyển sách này nói. Hoang đường nói, mọi người có thể cách rất nhìn lâu một lần, coi như khi nhàn hạ đợi chợt nhớ tới, còn có một cái thêm vào tiêu khiển. Nếu có độc giả là thích ta văn phòng, thích ta viết chuyện xưa phương thức, cho nên đối mặt khác tác phẩm có điều hiếu kỳ, có thể tiến nhóm độc giả, nhìn xem thông cáo, tự do làm quyết định. Cảm tạ làm bạn ngu hạnh cùng những người khác các độc giả. Ngu hạnh là ta một điểm nhìn xem trưởng thành nhân vật, cũng là ta hỏng bét tác giả kiếp sống bên trong dày đặc nhất mực màu đậm tác phẩm, ta sẽ không để cho hắn không có kết cục. Hoang đường sẽ không thái giám. Hoang đường suy diễn trò chơi thông cáo ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, thỉnh một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 54, số 1 căn cứ điều lệ. Chương 54, số 1 căn cứ điều lệ. Trải qua lần này khẩn cấp kiểm tra về sau, số 51 bên trong căn cứ những người sống sót mỏi mệt không chịu nổi. Bản thân cũng là muốn tắt đèn giờ ngủ, kiểm tra hoàn tất, những người còn lại liền chịu đựng trên cánh tay da chóp thịt bong đau đớn, trở về phòng của mình. Tối nay mỗi người đều có mục đích riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, bắt đầu công việc tuần tra thanh lý tiểu đội LM đã nhận ra một tia khác thường. Tây Trúc cùng A Kim hôm nay phụ trách bên trong căn cứ tuần tra, hai người theo luồng thứ nhất sáng ngời soi sáng trên người lúc liền bắt đầu cãi nhau, đây cũng là bọn họ đã thành thói quen ở chung phương thức. Bất quá hôm nay đi tới, Tây Trúc liền càng phát ra trầm mặc. Hai người đường ngay qua chế tạo khu, chế tạo trong khu người làm việc tựa hồ ngay tại đàm luận, phụ trách thiết kế trang phục tiểu giao không thấy. Tiểu giao cùng Tây Trúc, A Kim đều biết, hai người liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy kinh ngạc. Nếu quả như thật không thấy, hẳn là sẽ tính thành dị thường sự kiện, thông chi bọn họ thanh lý tiểu đội tiến hành điều tra, có thể thanh lý tiểu đội theo đêm qua cho tới hôm nay gió êm sóng lặng, không có nhận được bất luận cái gì nhiệm vụ đặc thù. Các ngươi nói tiểu giao không thấy, nàng đi đâu? Tây Trúc tiến tới một cái ngay tại xử lý bông vải sợi đây tài liệu thân người bên cạnh. Nàng mặc thanh lý tiểu đội đội phục, đi cũng là mỗi ngày tuần tra lộ tuyến lên người sống sót sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nghe được nàng hỏi, liền nhún nhún vai trả lời, ta nghe nói, chỉ là nghe nói à, nghe nói nàng gần nhất đang đuổi một cái nam sinh kia đến căn cứ không lâu, không phải thật tác vận. Hôm qua liền dự định rời đi căn cứ đi địa phương khác, tiểu giao liền cùng hắn cùng đi. Ngược lại chúng ta trưởng quan trạch tâm nhân hậu, ai muốn lưu ai muốn đi toàn bằng tự nguyện, vì kia hư hảo tình yêu vứt bỏ an toàn, cũng không có người dắt lấy bọn họ không phải. Công việc này người mặc dù cường điệu chỉ là nghe nói, nhưng mà mỗi câu trong lời nói đều lộ ra đối với chuyện này mặt trái đánh giá, giống như là đang đàm luận hai cái không đầu góc đồ đần. Tây Trúc hướng người làm việc nói tiếng cảm ơn, đi trở về A Kim bên cạnh. Nàng thấp giọng nói, không thích hợp. A Kim cũng nghiêm túc nhiều, ta cũng cảm thấy không thích hợp, tiểu giao đuổi hẳn là A Lạc đi. Chúng ta cũng không phải không hiểu rõ hai người kia, tiểu giao không phải cái yêu đương não, A Lạc cũng không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi căn cứ khuyên hướng, và hôm nay phía trước ta chưa từng có nghe qua dạng này ngôn luận, là ai chuyển tới. Thế là hai người thừa dịp tuần tra tiện lợi, ở căn cứ nội bộ đi dạo tầm vài vòng. Bọn họ tuần tra kinh nghiệm phong phú, tư duy nhạy cảm, tại nhiều người sống sót đôi câu vài lời bên trong phát hiện, không thấy không chỉ là tiểu giao cùng A Lạc, còn có mấy người. Mà những người này đều là tại đêm qua kiểm tra về sau biến mất. Chẳng lẽ là bọn họ lây nhiễm virus, trưởng quan là không tạo thành khủng hoảng mới đưa chuyện này ép xuống. Tại lúc không có người, A Kim nhăn nhăn lông mày. Phía trước kia một lần xuất hiện mới virus người lây bệnh chúng ta không biết. Tây Trúc lắc đầu, hơn nữa nhiều như vậy người lây bệnh, ai đến xử lý? Thanh lý tiểu đội ký túc xá giống như không có người tối hôm qua xuất đợt qua, chỉ bằng mấy cái kia ban đêm tuần tra. Không dễ làm đi, buổi sáng bọn họ cùng chúng ta giao tiếp thời điểm cũng hoàn toàn không đề cập qua chuyện này. Kia thật là chủ động đi. A Kim giơ lên trên mặt che đậy kim loại mặt nạ. Không biết, ta luôn cảm thấy gần nhất căn cứ là lạ, không có ngay từ đầu như vậy. Tây Trúc quay đầu nhìn về phía các nơi theo dõi, đem phần sau đoạn nói nuốt trở vào, quên đi, ca chiều giao tiếp trở về chúng ta hỏi một chút lão cao, nhìn hắn có biết hay không chút gì. Tại hai người đàm luận khoảng cách, chỉ cách một cái góc rẽ, sắp vào chạm một người. Như vẽ mặt mày lúc này túi thấp xuống, sau đầu thông đuôi ngựa lỏng lẻo tán khoác lên trên vai, thanh lý tiểu đội y phục tác chiến mặt ngoài, nhiễm một ít vết máu. Linh nhân nghiền ngẫm nghe bọn họ trò chuyện, ngón cái sát qua cánh môi, đem trên môi còn chưa khô cạn dòng máu lao hơn phân nửa. Nếu là có người thấy được hắn lúc này, là có thể phát hiện, hắn thụ thương. Chỉ là nhìn không thấy vết thương. Căn cứ trật tự bắt đầu hỗn loạn. Linh nhân tự lẩm bẩm, người khác không biết, nhưng hắn đối với Carlos đêm qua một người phản sát đặc thù thanh lý tiểu đội, mang đi 12 cái dân bản địa hành động vĩ đại rõ rõ ràng ràng, bởi vì tối hôm qua hành động tính bí mật hành động, biến mất 13 người bị mỗi người bố trí vụng về lấy cớ, căn cứ trưởng quan nóng lòng hướng mặt khác người sống sót cho thấy cái này 13 người là chính mình rời đi căn cứ. Mà cũng trộm, căn cứ tuyệt sẽ không bỏ qua cái này chạy đi 13 người. Đây là một hồi thay bay vạ gió, cũng là trận này suy diễn trò chơi bại lộ ác ý bắt đầu. A Hạnh, ngươi cũng nên tới đi. Linh nhân miệng, phát ra một phen ý vị thâm trường thở dài. Biết được ngu hạnh tiến vào trận này trò chơi, hắn thật sự là hưng phấn đến run rẩy đâu. Có thể đêm qua tìm nửa ngày, linh nhân không thể ở căn cứ bên trong đem ngu hạnh bắt tới, liền triệu nhất tiểu khí tức đều hoàn toàn biến mất, cái này tựa hồ mang ý nghĩa hai cái không có đi qua đường sáng ra hỏa thừa dịp hỗn loạn đã rời đi căn cứ phạm vi. Có thể linh nhân biết, căn cứ trò hay đã mở màn, ngu hạnh sẽ không bỏ qua, ngu hạnh phía trước, thế nhưng là thích nghe nhất hảo hí. Ta thao, số một căn cứ có trưởng quan tới rồi. Cách đó không xa khu cư trú, một phen khiếp sợ hô to hấp dẫn linh nhân lực chú ý, yên lặng cho tới chưa căn cứ rất nhanh liền trở thành một nồi nước sôi, kinh ngạc, hưng phấn, thất vọng, hiếu kỳ, cái này tươi sáng cảm xúc thậm chí lấn át kiểm tra mang tới khủng hoảng. Số một căn cứ là nhân loại ban đầu người sống sót căn cứ, có được mạnh nhất hàng rào, đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, là một cái duy nhất tại cùng virus chống lại quá trình bên trong chiếm hết thượng phong căn cứ. Nhưng mà cường đại mang ý nghĩa sang trọng, phổ thông người sống sót không có cách nào tiến vào số một căn cứ, số một trong căn cứ đều là các loại tinh anh, không ngừng đối virus tiến hành nghiên cứu, chống lại, đem nhân loại phúc phận từng tầng truyền bá ra. Nếu như số một căn cứ trưởng quan đi tới số 51 căn cứ, khả năng mang tới chính là ảnh hưởng nhiều nhân sinh tồn tin tức. Khó trách những người sống sót kích động như thế. Nhưng mà số 51 căn cứ bí mật có thật nhiều, cái kia nữ trưởng quan thật nguyện ý số một căn cứ người đến sao? số một căn cứ vì sao lại tại thời gian này tiết điểm phái người đến. Linh nhân nháy mắt mấy cái, ý thức được cái gì, cũng không phải thật xác định, cho nên hắn chỉnh lý tốt y phục, lau khô khỏe miệng máu tươi, mang theo vừa vặn mỉm cười đi hướng khu cư trú. Đây không phải là hắn mục đích, hắn mục đích là xuyên qua khu cư trú mới có thể đến đạt số 51 căn cứ cửa lớn. Hắn mau mau đến xem cái gọi là số 1 căn cứ trưởng quan, có phải hay không mọc ra hắn quen thuộc mặt. Dùng người giấy cùng Cắt Lốt làm tốt giao tiếp, Ngô Hạnh đem người giấy nhét hồi Triệu Nhất Tiểu nơi đó. Tối hôm qua, Ngô Hạnh tại phòng hồ sơ tìm được vật mình muốn, cùng bốn phía loạn đi dạo Triệu Nhất Tiểu cùng nhau quay trở về trong thành, đồng thời, Cắt Lốt lợi dụng năng lực không gian của mình mang theo 12 cái dân bản địa tiến thành. Nếu thân phận chuyển biến tới đột, ba người thương thảo một phen, quyết định vị trí trao đổi, nhường Cắt Lốt chính thức trú đóng ở trong thành, làm trong thành tiếp ứng. Bọn họ đem dân bản địa sinh hoạt địa điểm liền ổn định ở rạp chiếu phim, rạp chiếu phim có Diệp Thanh trông coi, ngoại nhân xem ra virus tàn sát bừa bãi, bên trong lại cảnh sát an lành. Sau đó, Ngô Hạnh cần phải làm là tiếp nhận Cắt Lốt, tiến vào vấn đề vô cùng lớn số 51 căn cứ, trực tiếp tham dự nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ bất quá, linh nhân gia nhập thanh lý tiểu đội lấy được càng cao điểm hơn bị cách làm tại đánh cờ bên trong hơi có vẻ không công bằng, Cắt Lốt đã nếm qua thân phận địa vị thua thiệt, tỉ như tại virus kiểm tra thời điểm, hắn thân là phổ thông người sống sót chỉ có thể ngoan ngoãn bị điểm, mà linh nhân lại có thể trốn qua một kiếp, tối thiểu là lấy mặt khác phương thức tiến hành kiểm tra. Cho nên, Ngô Hạnh từ đầu đến cuối không có tính toán nhường chính mình ở vào linh nhân địa vị hạ phong. Giải, trưởng quan, ngài lần này thật muốn ở căn cứ ở một tháng sao? Mặc tây trang nam nhân lộ ra tha thiết dáng tươi cười, hắn ngụy trang tựa hồ không có kẽ hở, chỉ bất quá tại Ngô Hạnh trong mắt, kia toàn thân kháng cự khí tức cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Ngoài trụ sở thế giới nguy hiểm nặng nề, Ngô Hạnh một thân giản lược y phục tác chiến cũng là sẽ không thấp thân phận, hắn mang theo công thức hóa mỉm cười, lộ ra một chút cao ngạo lại thận trọng biểu lộ, quay đầu đối Âu Phục Nam nói, nếu như một tháng không đủ, cũng có thể ở hai tháng, ta sẽ hướng căn cứ đánh báo cáo. Âu Phục Nam chẹn họng nghẹn, lập tức mở rộng dáng tươi cười. Cái này, Ngô trưởng quan muốn ở bao lâu cũng được, chúng ta trưởng quan nói rồi, hoan nên số một căn cứ đến đây giúp đỡ. Trưởng quan đã tại phòng khách chờ hai vị, các ngươi mời đi theo ta. Đúng vậy, hai vị. Ngô Hạnh dư quang liếc mắt mặt mũi lanh khốc, cao ngạo được tự nhiên mà thành Triệu Nhất Ỉu, nói một tiếng, Triệu phó quan, chúng ta đi thôi, đi gặp số 51 căn cứ người quản lý. Căn cứ chỗ cửa lớn có không ít vụng trộm hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh người sống sót, tựa hồ cũng là hiếu kỳ số một căn cứ trưởng quan hình dạng thế nào. Ngô Hạnh cùng Triệu Nhất Ỉu đi theo Âu Phục Nam đi vào một đầu hành lang, người vây xem lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa. Hành lang có chút phong bế, cuối cùng chính là Âu Phục Nam nâng lên phòng khách, bọn họ mới vừa đi tới một nửa, chạm mặt tới một người mặc nghề nghiệp Âu Phục váy đôi ngựa nữ. Đôi ngựa nữ biểu lộ có chút nghiêm trọng, nhìn Ngô Hạnh một chút, lộ ra dáng tươi cười, vị này, Ngô trưởng quan, ta vừa rồi tra duyệt một chút số một căn cứ gần nhất ban bố điều lệnh, cũng không có tìm tới đối bản căn cứ khảo sát mục đích, ngài hai vị tới có chút đột ngột, không biết đường lên tốn thời gian bao lâu. Ta tốt một lần nữa định vị thời gian, thẩm tra số một căn cứ ban bố động thái. Trong lời nói rất có phân tích, bất quá ý kia đại khái chính là, số một căn cứ tựa hồ không đề cập tới hai người các ngươi. Suy đoán như vậy hẳn là theo Ngô Hạnh tìm tới cửa trong nháy mắt đó liền có, Âu Phục Nam cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là thuận thế nhìn về phía Ngô Hạnh cùng Triệu Nhất Ỉu. Đây là chúng ta căn cứ thư ký, công việc rất nghiêm cẩn, ngài hai vị đừng nóng giận. Số một căn cứ người tới chúng ta đều không có làm tốt tiếp đại chuẩn bị, nói đến cũng là chúng ta xin lỗi hai vị, bất quá hai vị có điều lệnh văn kiện sao? Chúng ta trưởng quan hẳn là cũng muốn nhìn một chút hai vị cụ thể điều lệnh nội dung, tốt phối hợp hai vị công việc nhà. Ngô Hạnh cười một phen. Một nam một nữ này hai cái Âu Phục thư ký, nhìn qua rất cung kính, trên thực tế đang chờ hắn lộ tẩy, để cho hắn ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Triệu phó quan. Ngô Hạnh nói. Triệu Nhất Tiểu trừng mắt lên, đẩy vì đóng vai mà đeo kính phẳng kính mắt, lãnh đạm lên tiếng trả lời, trưởng quan. Đem ta điều lệnh chứng minh cho vị này. Vị này thư ký tiểu thư cầm đi quét hình một chút. Triệu Nhất Tiểu liền đem một trang giấy chất văn kiện theo trong túi móc ra, đưa ra ngoài. Văn kiện phía dưới có cờ lơ cỏ, có thể bị các căn cứ cùng hưởng thiết bị kết nối quét hình, lấy xác nhận các loại may mắn còn sống sót toàn thể nhân loại thông cáo chờ. Vốn là muốn gây bất lợi cho bọn họ hai cái Âu Phục Nam nữ thấy được phần văn kiện này, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nữ thư ký vội vội vàng vàng đem văn kiện lấy đi, cách 2 phút đồng hồ lại vội vội vàng vàng trở về. Nàng hai tay đem văn kiện đưa còn trở về, lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười, đích thật là số một căn cứ điều lệnh, chúng ta trưởng quan. Tại phòng khách cung nên hai vị. Triệu Nhất Tiểu thân là phó quan đương nhiên phải giúp trưởng quan làm đủ loại sự tình, hắn đem điều lệnh cầm lại cất kỹ, lãnh đạm nói, dẫn đường. Mặc dù hai người đều rất trẻ trung, nhưng mà Triệu Nhất Tiểu kia cổ khiếp người âm u khí chất hoàn toàn nhường người để không nổi tâm tư phản kháng. Âu Phục Nam run run một chút, tại phía trước tăng tốc bước chân. Hết thể tiến hành cũng rất thuận lợi, Ngô Hạnh không khỏi ở trong lòng phát ra cảm thán, hệ thống xuất phẩm quy tắc cấp tế phẩm, quả nhiên dùng tốt a tỷ như hắn đóng vai giấy phép có thể ngụy trang thành các loại chứng minh thân phận, cũng vì thế thân phận thực hiện logic dây xích, làm cho quy về hợp lý. Chương 55, kinh nghiệm lời tuyên bố chương 55, kinh nghiệm lời tuyên bố nữ trưởng quan ở văn phòng chờ đến hai vị số một căn cứ điều động thành viên đến. Nàng thượng thân một thân nữ sĩ áo sơ mi, hạ thân màu đen hẹp chân quần cùng một đôi cao gót giày da, đỏ thắm môi hơi hơi cầu lên, cầm trong tay thúy ngọc cấm trà, cho khách tới rót xong trà. Hai vị đường xa mà đến, trên đường đi vất vả. So với hai cái hơi có vẻ cứng ngắc Âu Phục thư ký, nữ trưởng quan thoạt nhìn liền muốn tự nhiên nhiều, tựa hồ thật tâm thật ý vì điều động thành viên đến mà cảm thấy hoan nghênh. Ngô Hạnh ngồi tại nữ trưởng quan đối diện trên ghế da, khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp một miếng, còn tốt, phó quan của ta năng lực rất mạnh, có thể tại virus đang bao vây đem ta hoàn hảo không chút tổn hại bảo hộ đến nơi đây, ta cũng không phải thật vất vả. Chúng sinh chi đỏ sức lãng đại thời đại đứng tại phía sau hắn không có chỗ ngồi có thể ngồi, Triệu Nhất Tửu mặt không hề cảm xúc nghe, tựa như một cái không có tình cảm sát thủ. Nữ trưởng quan dương mắt đánh giá một phen Triệu Nhất Tửu, ôn nhu tán dương, Triệu phó quan thật sự là tốt năng lực, theo ở bề ngoài nhìn liền khí chất bất phàm đâu. Triệu Nhất Tửu hoàn toàn không có trả lời. Nữ trưởng quan cười với hắn một cái, tại Hàn Huyên một hồi về sau, rốt cục đi vào chính đề, không biết lần này hai vị chuyển chú bản căn cứ là có cái mục tiêu gì đâu? Chẳng lẽ số một căn cứ thật sự có giúp đỡ xây dựng bản căn cứ dự định sao? Có lẽ vậy. Vu Hạnh nhìn xem con mắt của nàng, ung dung nói, kỳ thật chủ yếu là đến điều tra một vài thứ, nhưng mà nếu như các ngươi căn cứ chính xác có tiềm lực phát triển, ta tại báo cáo lúc khẳng định cũng sẽ cho ra giúp đỡ tham khảo. Nữ trưởng quan bệnh lên chân bắt chéo, thoạt nhìn phi thường thoải mái, ồ, ta đây nhưng phải chào hỏi người sống sót mọi người tốt tốt biểu hiện, tranh thủ cho số một căn cứ trưởng quan lưu thêm tốt hơn ấn tượng. Bất quá, Vu trưởng quan nâng lên điều tra, vẫn là để ta không thể không hiếu kỳ, ngài là đến điều tra cái gì đâu? Vu Hạnh còn chưa lên tiếng, nữ trưởng quan lại phối hợp hướng trên ghế dựa nhẹ nhàng khẽ nghiêng, mở ra cổ áo thứ nhất cúc áo thông khí, đương nhiên, nếu như dính đến cơ mật, ngài coi như ta không có hỏi qua vấn đề này đi, ta chỉ là hy vọng có thể giúp đỡ ngài một chút bận điệu, hơi tận sức mọn. Triệu Nhất Tửu ánh mắt tại nàng lộ ra ngoài xương vai xanh nơi dừng lại một cái chớp mắt, nhỏ bé không thể nhận ra cười nạo một phen. Vu Hạnh ngũ giác đã không tại nhân loại phạm chủ, tự nhiên nghe thấy được, hắn cảm giác Triệu Nhất Tửu tựa hồ đang giễu cợt chút gì, bất quá bây giờ không phải hắn cùng đối phương nói chuyện phiếm thời điểm. Hắn lộ ra cùng Triệu Như không có sai biệt xã hội tinh anh mỉm cười biểu lộ, gần nhất các ngươi căn cứ phụ cận mấy chỗ căn cứ đều có bị hủy đi chép, một ít nhân viên chạy nạn đến các nơi, chắc hẳn số 51 căn cứ cũng tiếp thu một ít trốn tới người sống sót. Nguyên lai là việc này. Nữ trưởng quan một mặt hiểu ra, xác thực có, bất quá ta không có đặc biệt chú ý qua bọn họ, bởi vì ở căn cứ trên internet liên quan tới những cái kia bị hủy căn cứ, chỉ công bố kết quả, không nói nguyên nhân. Ngô Hạnh gật gật đầu, chúng ta tới chính là nghĩ tiếp xúc một chút bộ phận này nhân viên, thuận tiện đem chuyện này điều tra rõ ràng hơn một ít, bởi vì số 51 căn cứ là tốt nhất điểm dừng chân, cho nên không thể làm gì khác hơn là tới quấy rầy. Nữ trưởng quan ôn nhu đáp lại, nơi nào sẽ quấy rầy đâu, ngài hai vị yên tâm ở căn cứ ở lại, ta sẽ an bài một số người, cam đoan hai vị không nhận căn cứ nhân viên quấy rầy. Không cần, vừa mới cũng đã nói, chúng ta còn là muốn thi xem xét một chút căn cứ, xác nhận tiềm lực phát triển, bởi vậy ta rất chờ mong cùng bên trong căn cứ nhân viên tiếp xúc. Vu Hạnh trực tiếp cự tuyệt nữ trưởng quan xếp vào thủ hạ đề nghị, nữ trưởng quan thoạt nhìn cũng không kiên trì, bị vừa đem trò chuyện tiếp tục xuống dưới. Theo văn phòng đi ra, đã là nửa giờ sau. Vu Hạnh cùng Triệu Nhất Tửu được an bài tiến vào đặc thù ký túc xá, là nữ trưởng quan cố ý mở ra đến cung cấp tầng quản lý cùng thanh lý tiểu đội chỗ ở. Đơn độc tiểu lầu ký túc xá luôn luôn có đại lượng quý vị, trang trí cũng so với phổ thông người sống sót ký túc xá tinh xảo nhiều lắm. Hai người lấy nghỉ ngơi trước một ngày làm lý do, rốt cục nhường mấy cái một mực cung kính Âu phục thư ký không tại đi theo bọn họ, khép cửa phòng lại. Triệu Nhất Tửu nháy mắt hóa thành một đạo đen nhánh bóng ma, trong phòng bay một vòng. Mấy giây sau, hắn khôi phục hình người, đứng ở bên cạnh cửa sổ, lạnh lùng nói, không có theo dõi. Căn cứ người còn tính có điều cố kỵ, bởi vì không rõ ràng bọn hắn năng lực, không có tùy tiện cho bọn hắn gian phòng lắp đặt theo dõi tiến hành giám thị. Nói cách khác, gian phòng đối với bọn hắn mà nói là cái thật tự do không gian, tạm thời không cần trong phòng đều diễn kịch. Vu Hạnh nháy mắt không xương cốt dường như nằm đến tại giường đơn bên trên, nghiêm túc y phục tác chiến tại hắn lần này động tác hạ đều biến chẳng phải nghiêm túc lên. Cho nên nói ta thật không thích loại này ngoài cười nhưng trong không cười trang hình người dáng người nhân thiết, quá cực khổ, ca của ngươi thế mà có thể luôn luôn duy trì. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời nhìn trần nhà trêu chọc nói. Triệu Nhất Tửu đi đến bên cạnh hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú hắn, à, lần tiếp theo ngươi có thể trang thành ta loại người này thiết, không cần xã giao cùng nói chuyện, liền không khổ cực. Vu Hạnh trở mình một cái ngồi dậy, ai nha, sao có thể chứ, tiểu ca cẩn thận cho ta làm phó quan, theo số một căn cứ luôn luôn bảo vệ ta một đường, cực khổ nhất, ta nào có bản lãnh này ngụy trang thành ngươi dạng này à? Đúng không tiểu ca? Cái này diễn tinh, lại bắt đầu. Triệu Nhất Tửu không mắt thấy hắn, quay người mở ra gian phòng tủ quần áo. Căn cứ nữ trưởng quan cho bọn hắn an bài là phòng đôi, đây đã là tận thế bối cảnh hạ thật xa xỉ phối trí. Trừ hai cái giường đơn, trong gian phòng còn phân phối một cái tủ treo quần áo, một tấm có thể đăng nhập trong căn cứ mạng máy tính, cùng với đơn độc tủ lạnh cùng phòng tắm. Chỉ là theo hành động hoàn cảnh bên trên, có đóng vai giấy phép bật hoặc Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tửu, đã so với mặt khác bất kỳ một cái nào thôi diễn giả đều muốn càng có ưu thế. Thay y phục, Triệu Nhất Tửu từ tủ quần áo bên trong lấy ra hai bộ thư ký nhóm tại hai người cùng nữ trưởng quan bắt chuyện lúc chuẩn bị xong thường phục, không phải là những người sống sót áo tù bình thường rộng rãi quần áo, cũng không phải thanh lý tiểu đội bó sát người y phục tác chiến, mà là tầng quản lý mới có áo sơ mi cùng Âu phục áo khoác đánh ngộ. Ngu Hạnh cảm thấy tây trang màu đen áo khoác quá dễ thấy, bất lợi cho hắn chờ một lúc lựu ra ngoài tìm hiểu tình báo, cũng chỉ mặc áo sơ mi cùng quần thường, một bên thay quần áo, hắn một bên cười, lúc này tiếp xúc xuống tới, ngươi đối căn cứ có ý kiến gì không? Tầng quản lý cho dạng. Triệu Nhất Tửu thoát áo, trang kiện trôi chạy cơ bắp lên mơ hồ phân bố một ít không biết lúc nào lưu lại vết sẹo, hắn tập mãi thành thói quen không nhìn thương thế của mình, tự hỏi Ngu Hạnh ném ra vấn đề, cái kia nữ trưởng quan biết được nhiều nhất, nàng một mực tại thăm dò chúng ta, muốn làm rõ tin tức của chúng ta độ sâu. Không sai, nghe được chúng ta là đến điều tra những trụ sở khác hủy diệt sự tình lúc, nàng nhẹ nhàng thở ra, thuyết minh mánh khỏe ngay tại số 51 bên trong căn cứ, mà những trụ sở khác cũng không phải là nàng quan tâm trọng điểm. Vu Hạnh ánh mắt tại Triệu Nhất Tửu vết thương lên dừng lại một hồi mới theo vài áo đem che khuất mà rời đi. Hắn nheo lại mắt không nói gì, lại nghe Triệu Nhất Cửu tiếp tục mở miệng, hơn nữa, ngu hạnh, ân. Triệu Nhất Cửu, nữ nhân kia mấy ngày nay nhất định sẽ áp dụng mỹ nhân kế đến tìm hiểu chúng ta điều tra tiến trình, nàng vừa rồi mở nút áo, chính là quan sát chúng ta đối với cái này phản ứng. Ngu hạnh vui vẻ, hắn cũng nhìn ra rồi, chỉ là không thèm để ý mà thôi, bất quá hắn có thể tính biết vừa mới Triệu Nhất Cửu trào phúng nhằm vào chính là cái gì, nhịn không được nghĩ trêu chọc người, thế nào xác định như vậy. Triệu Nhất Cửu cài tốt cúc áo sơ mi tử, bình tĩnh nói, kinh nghiệm. Ngu hạnh con mắt trợn to, kinh nghiệm? Cái gì kinh nghiệm? Bị mỹ nhân kế kinh nghiệm hay là dùng mỹ nhân kế kinh nghiệm? Hắn không trong đoạn thời gian này, phá kính tiểu đội suy diễn đều trải qua cái gì a? Chương 56, bộ phận nhân sự chương 56, bộ phận nhân sự Triệu Nhất Cửu cũng không để ý tới ngu hạnh tính nhắm vào đặt câu hỏi, mà là ngồi vào hắn chính mình giường đơn bên trên, lặng lặng nhìn một lát hệ thống ban bố nhiệm vụ. Ban đầu, thôi diễn giả nhóm liền căn cứ lựa chọn chia làm hai con đường, hắn trong thành đợi lâu như vậy, trừ tác chiến vật liệu dự trữ ở ngoài nhưng không có quá nhiều thu hoạch, dù là hoàn thành mấy cái giai đoạn nhiệm vụ, vẫn như cũ đối kịch bản không có tính thực chất khai quật. Đây đã là một loại cực kỳ rõ ràng nhắc nhở, kịch bản chủ thể không trong thành, mà là tại số 51 bên trong căn cứ. Hiện tại hắn lấy phó quan thân phận tiến vào căn cứ, theo lý thuyết nhiệm vụ cũng sẽ có điều cải biến. Thế nhưng là hệ thống thật yên tĩnh, không có biến hóa. Thuyết minh, còn thiếu cơ hội. Chúng ta đi xem một chút người sống sót sinh hoạt trạng thái đi. Triệu Nhất Cửu sẽ có một ít vướng bận tóc mái bằng gầy gầy, lộ ra mặt mày, hắn bình thường cũng không thèm để ý cái này, bất quá thân là phó quan đối dáng vẻ tương đối có nhu cầu. Ngô Hành không có ở đây thời gian bên trong, hắn đã thành thói quen độc lập suy nghĩ, làm ra quyết sách, bởi vậy cũng không có ý thức được ngựa khí của mình đến cỡ nào đương nhiên. Ngu hạnh trên giường lộn một vòng, cảm thán, ngươi trưởng thành. Triệu Nhất Cửu đã trưởng thành đối mỹ nhân kế thành thói quen thành thục thôi diễn giả. Sự thật chứng minh, không để ý tới ngu hạnh là có thể tập tính loan đem chủ đề rất qua, thập phần không giảng đạo lý, ta bỏ qua tiểu ca trưởng thành, vạn phần xấu hổ cùng đau lòng, không biết Triệu Mưu có thể hay không nguyện ý cùng ta chia sẻ một ít chuyện thú vị, nữ quỷ. Triệu Nhất Cửu co quắp nghiêm mặt, chết lặng nói, nữ quỷ nghĩ đối ta dùng mỹ nhân kế, bị Triệu Mưu giết. Tại sao là ngươi ca giúp ngươi giết, ngươi không tay sao? Ngu hạnh cố ý la hét. Triệu Nhất Cửu đối với hắn nhẫn mại là có hạn độ, dùng một lần cuối cùng tốt tính trả lời, ta là không quan tâm. Sau đó đem ngu hạnh tóm đứng lên, đi ra ngoài, thì manh mối. Hai người vụng trộm lựu ra ngoài, lợi dụng bóng ma xuyên qua đến tiểu lầu ký túc xá bên ngoài. Ngu hạnh vừa quay đầu lại là có thể thấy được bị tận lực an bài tại lầu ký túc xá phía dưới tới hoa người. Nói đến tận thế nhân loại cũng coi là có bản lĩnh, đều ăn không đủ no ngủ không ngon, còn có thể lưu lại hạt giống hoa, người có quyền thế càng là có cái kia nhàn tâm, đem hạt giống hoa tại chính mình thấy được địa phương. Tiểu ca tính toán đến đâu rồi vậy? Ngu hạnh thu tầm mắt lại, thong thả hỏi. Ta cho là ngươi tiến căn cứ đến, là đã có mục tiêu. Triệu Nhất Cửu cũng không quay đầu lại, hướng khu sinh hoạt bên kia đi. Hắn đối căn cứ quen thuộc trình độ chính xác thật cao, bởi vì lần trước ngu hạnh tìm cắt lốt thời điểm, hắn dùng cái bóng trạng thái cơ hồ đem căn cứ đi dạo toàn bộ. Trong lúc đó chỉ tận lực tránh khỏi mấy cái thôi diễn giả vị trí, miễn cho những người kia chú ý tới hắn, từ đó chú ý tới ngu hạnh cùng cắt lốt liên lạc. Lần này, hắn nghĩ đi trước khu sinh hoạt nhìn xem, nơi đó là những người sống sót bình thường nhất thường đi địa phương, bao gồm ký túc xá, nhà ăn, phòng y tế cùng vật tư tồn trữ phòng. Mà khu sinh hoạt coi là những người sống sót mỗi một ngày cuối cùng kết cục, chỉ có một cái cửa ra vào, vô luận là muốn đi tới mỗi người vị trí công việc, còn là ra ngoài đi dạo, đều phải theo khu sinh hoạt cửa ra vào máy móc hành lang đi qua. Hắn mục đích là nhà ăn. Hiện tại cái giờ này, phòng ăn người cũng không nhiều, nhưng mà đầu bếp hẳn là tại, vị trí này người không cần cùng tầng quản lý sâu bao nhiêu tiếp xúc, lại cùng đại đa số người sống sót cùng một nhịp thở, đều nói nhà ăn là tin tức trao đổi nhất nhiều lần địa phương, nếu có tâm tìm hiểu, hẳn là có thể nhô ra không ít vật hữu dụng. Ngu hạnh lại muốn tìm cơ hội nhìn một chút lao bằng hữu. Ngươi đi nhà ăn, ta đi nhân sự khu, tìm xem các ngươi cái này một nhóm tiến căn cứ người hồ sơ án, nhìn xem đều bị phân phối đến vị trí nào. Triệu Nhất Cửu ánh mắt đông nhiên một âm, ủ rột quay đầu nhìn hắn, ngươi muốn đi tìm linh nhân. Hắn là thằng điên, mặc dù ngươi cũng là tên điên, nhưng mà... Hắn mím môi, lạnh lùng nói, ngươi thụ thương đối với chúng ta hành động bất lợi. Hắn tựa hồ tận lực bỏ qua ngu hạnh sẽ không thụ thương sự thật, chỉ vì hắn cũng biết, ngu hạnh sửa chữa phục hồi vết thương là cần giá cao. Thế nhưng là ngu hạnh cùng linh nhân vẫn luôn tận sức cho đối phương tìm không thoải mái, vạn nhất ngu hạnh hiện tại liền muốn nhường linh nhân chịu thiệt, kia lực chú ý tránh không được muốn điểm đi qua. Ngu hạnh nghe ra hắn nói hạ quan tâm, hiện tại cho ra đáng tin cậy cam đoan, hắn sẽ chính mình tìm tới cửa, ta tự nhiên không hội phí tâm tư đi tìm hắn, ta là muốn cùng người khác tiếp xúc. Triệu Nhất Cửu từ trước tới giờ không sẽ không tin hắn, nghe nói liền trầm mặc tiếp nhận. Bên trong căn cứ không khí rất sạch sẽ, cùng trong thành bởi vì virus ưa số đè ép mà có vẻ khiến người hít thở không thông không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Hai người từ bé lầu ký túc xá đi ra, tại cái thứ ba lối rẽ mỗi người đi một ngả. Bọn họ không bình thường đi ra lầu ký túc xá chỉ là ngại dưới lầu đầu người phiền toái, sau khi đi ra liền không lại tránh đi theo dõi, toàn thân lộ ra một cỗ ta thật quang minh chính đại khí thế. Cho dù nữ trưởng quan hoặc là cái gì khác người theo dõi bên trong thấy được bọn họ lật lọng hành tung, cũng ngược lại không tốt cấp tốc đến ngăn trở. Ngu hạnh một đường hướng bộ phận nhân sự bên kia đi đến, đi ngang qua mấy cái tuần tra điểm, không rõ chân tướng người sống sót xuyên thấu áo sơ mi hắn đáp lại chú mục lễ, tiếp theo lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán, tựa hồ đang thảo luận hắn là ai. Có tin tức linh thông biên sẽ cùng đồng bạn phổ cập khoa học, đây chính là hôm nay vừa tới số một căn cứ trưởng quan. Nghe nói a, hắn tới là vì khảo sát chúng ta căn cứ. Cùng loại ngôn luận một đường đều có, ngu hạnh muốn cũng chính là cái hiệu quả này, hắn muốn đem cái thân phận này ưu thế tối đại hóa, dạng này một ít người mới có thể chủ động tới tìm hắn. Dĩ nhiên không phải linh nhân, mà là mặt khác thôi diễn giả. Ngu Hạnh không đến thời điểm, cái này thôi diễn giả đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Triệu Nhất Tiểu cùng Cát Lốt cũng vì thăm dò khác biệt lộ tuyến bị ép tách ra, nhìn ra được đại đa số người đều làm theo ý mình. Nhưng hắn nếu tới, đương nhiên sẽ cải biến tất cả những thứ này. Trong tay hắn có nhân mạch cũng là rất nhiều, này chủng loại hình phó bản chỉ có tin tức nguồn gốc phổ biến, tài năng cầm tới ưu thế. Thì như hắn hôm nay muốn tìm nhưng thật ra là Lạc Giác. Lạc Giác nếu cũng tham dự trận này trò chơi, tự nhiên có bọn họ mình tin tức con đường. Ngu Hạnh tự nhận là cùng cái kia hợp pháp lọ lì tiểu cô nương quan hệ không tệ, nếu là có thể nhặt lại bên này nhân mạch, ở căn cứ bên trong liền có một khắc nặng bảo đảm. Nên ngang đi qua các nơi, Ngu Hạnh tại trong nhà cầu công cộng dừng lại một hồi, thả ra ý thức, hướng mười mấy mét chi cách phòng nhân sự tiểu lâu lướt tới. Cái này tiểu lâu vừa vặn có hai tầng, đại đa số gian phòng dùng để cất giữ hồ sơ án, hai cái Âu phục giày ra làm việc nhân viên ngay tại phiên trực. Tại tiểu lâu dưới lầu còn có một tên mặc y phục tác chiến thanh lý tiểu đội thành viên đứng gác. Tình huống có thể khống chế, thậm chí có thể nói rất tốt đối phó. Ngu Hạnh khỏe môi dưới câu lên, quỷ khí theo trong cơ thể hắn hiện lên. Âm trầm xương mù bao trùm hắn, sau đó, hắn liền trực tiếp hướng bộ phận nhân sự tiểu lâu đi đến, sở hữu có thể quay chụp đến hắn theo dõi bên trong, chỉ có một đoàn không đáng chú ý phòng, chậm rãi di động tới. 82 mạng tiếng trung chương 57, lúc nào có thể ăn? Chương 57, lúc nào có thể ăn? Trộm lấy hồ sơ án đối Ngu Hạnh đến nói dễ như trở bàn tay, hắn đi qua giữ cửa thanh lý tiểu đội thành viên lúc, đối phương mê mang nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy có một trận gió đi qua. Tiểu lâu nội bộ theo dõi Ngu Hạnh cũng làm chút tay chân, ước chừng là quỷ vật trời sinh đối từ trường lực không chế, nhường theo dõi lấy ra một đoạn không người đoạn ngắn lặp đi lặp lại phát ra tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Tạm thời không có người phát hiện không ổn, Ngu Hạnh mặc vào hồ sơ án trong phòng, đi bộ nhàn nhã ở giữa rút ra mình muốn văn kiện. Nơi này cùng phía trước tìm Cát Lốt lúc đi qua hồ sơ án phòng lại không đồng dạng, chỉ có thay đổi nhân sự phân phối văn kiện, so sánh dưới quy mô nhỏ rất nhiều, cũng càng dễ tìm này nọ. Ngu Hạnh đặt mông ngồi tại trống không trên ghế làm việc, đem văn kiện mở ra. Thay đổi nhân sự ngày tháng liền viết tại túi văn kiện bên trên, sau đó ngày đó toàn bộ ghi chép hợp lại cùng nhau đóng sách, thôi diễn giả nhóm tiến vào căn cứ ngày ấy, còn có một chút nguyên trang người sống sót tại cùng một chiếc xe tiến tới tới. Ngu Hạnh sàng chọn rơi bộ phận này, đem lực chú ý tập trung đến thôi diễn giả trên người. Lúc ấy tuyển căn cứ tuyến đường thôi diễn giả có 8 cái. Cát Lốt, Linh Nhân, Lạc Giác, Lạc Gia Lạc Kỳ Sơn, 3 cái không quá quen thôi diễn giả, còn có từng tới. Nô, nguyên lai từng đến cũng tại, nhưng mà thoạt nhìn, gia hỏa này hẳn là lựa chọn địa thấp, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, dẫn đến Ngu Hạnh đến bây giờ mới biết được. Ba cái kia không quen thôi diễn giả đến tột cùng là thế nào nội tình Ngu Hạnh liền thật không biết, hắn dự định hỏi một chút người khác, trước tiên xác định đối phương trận doanh. Nhìn như vậy đến, Triệu Nho Nho, Hứa Thụ, còn có vị vong điều tra tổ kia hai cái, đều tại ban đầu lựa chọn thành phố lộ tuyến, nhưng mà lâu như vậy đi qua, bọn họ hẳn là nghĩ đến ban đầu lộ tuyến không thể tiếp xúc hạch tâm kịch bản. Ngu Hạnh dọn thầm thì, lật ra một tờ. Trong thành lộ tuyến khẳng định có dùng, nhưng bây giờ nổi bật không ra. Nếu có tâm tranh đoạt tiến độ, vậy những người này hẳn là cũng đang lo lắng chuyển tới căn cứ tới, tối thiểu một phe cánh được tiến đến một người. Ngu Hạnh không quan tâm những người này dự định làm sao tới, ngược lại lấy hắn bây giờ thân phận luôn có thể nhận được tin tức. Hiện tại Cát Lốt cùng hắn còn có Triệu Nhất Tiểu đổi vị, trong căn cứ liền đồng thời tồn tại 9 cái thôi diễn giả. Linh Nhân không thích cái gì sự tình đều tự thân đi làm, còn lại 3 cái thôi diễn giả bên trong, nhất định có đan lăng kính người. Ngu Hạnh nhớ kỹ 3 cái kia thôi diễn giả danh xưng. Người Tuyết, Đua Giải, Người Mật Báo. Nhìn chằm chằm 3 cái tên nhìn nửa ngày, Ngu Hạnh đem văn kiện khép lại. Hắn đã nhớ kỹ trong căn cứ mỗi một cái thôi diễn giả vị trí công việc, bao gồm Linh Nhân chuyển nhập thanh lý tiểu đội sự tình. Đứng người lên, Ngu Hạnh đáy mắt màu u lam theo ánh sáng mà thâm thúy một chút, hắn bôi điểm hết thể tới qua dấu vết, lại lặng yên bay ra ngoài. Theo dõi một lần nữa vận hành. Bộ phận nhân sự hết thể như thường. Ngu Hạnh xuất hiện đang theo dõi bên trong, theo nhà vệ sinh công cộng sửa sang lấy quần áo đi ra, hắn lắc lắc trên tay chưa khô nước, dọc theo ngay từ đầu đi dạo lộ tuyến, chậm rãi đi tới. Ngược lại thật sự là như cái đến đây thị sát lãnh đạo. Nữ trưởng quan bệnh lên chân bắt chéo ngồi ở trong phòng làm việc thưởng thức trà, trước mặt để đó một bản laptop, màn hình huỳnh quang không ngừng lấp lóe, từng hàng văn tự tại nền trắng lên hiện chiếu rõ ràng. Nàng nghe bên cạnh thư ký báo cáo, giãn ra mặt mày. Lập tức ở trong căn cứ bắt đầu điều tra, nhưng không có sử dụng trong căn cứ mạng sao? Nàng đưa tay sửa sang bên tóc mai tóc rối, ngữ điệu khinh mạn, nghe ngược lại là tương đối vui vẻ, xem ra bọn họ nói cũng không tất cả đều là lời nói dối. An bài cho hai vị không hàng trưởng quan trong gian phòng, có thể nối liền mạng nội bộ máy tính, nàng cố ý dặn dò, máy vi tính kia tài khoản quyền hạn được điều chỉnh rất cao, chỉ cần có tâm xem xét, luôn có thể phát hiện một ít thú vị này nọ. Có thể hai người này tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy hứng thú. Tại nữ trưởng quan xem ra, nếu như là số 51 căn cứ để người khác sinh ra hoài nghi, như vậy hai người kia tới chuyện thứ nhất chính là xâm lấn mạng nội bộ, chuyển lấy cơ mật, bọn họ thân phận cao quý, nghĩ hợp lý sử dụng mạng nội bộ, có thể tìm ra 1000 cái cớ. Nhưng là hết lần này đến lần khác không có. Tương phản, bọn họ lựa chọn làm bộ ở căn cứ loạn lắc, kỳ thực trải qua các nơi, đây chính là khảo sát căn cứ tiềm lực đầu tư thái độ. Nếu thật là phe bạn, cũng không tệ. Nữ trưởng quan khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, yếu ớt nói, ta đối bọn hắn thân thể có chút hứng thú, nếu tới, vậy liền không cần đi. Trưởng quan mang theo kính mắt thư ký số 1 sờ lên trên trán không tồn tại mồ hôi, bọn họ đến từ số 1 căn cứ, hoàn thành nhiệm vụ sau khẳng định là phải trở về, nếu như người không có, chúng ta sẽ bị hoài nghi. Nếu là tự nguyện đâu? nữ trưởng quan mèo máu đầu, hoặc là bị trọng thương cần tu dưỡng, hay là ngoại giới bùng nổ oán linh vi rút chiều, bọn họ không có cách nào an toàn rời đi, chỉ có thể ở đây dừng lại. Thư ký, cái này. Còn muốn nói chuyện thư ký bị nữ trưởng quan không nhẹ không nặng mắt liếc, đi làm, để bọn hắn thụ thương, phòng y tế thuốc tùy thời vì bọn họ dự trữ. Nàng ngữ điệu kéo rất dài, xuống phía dưới để ép, lộ ra cổ lười nhắc cùng thông dòng, thông chi bác sĩ, hai người kia đều là đã thức tỉnh năng lực, nghĩ biện pháp được đến toàn thân kiểm tra sức khỏe số liệu, xác nhận liều lượng. Thư ký, phải. Được đến cụ thể mệnh lệnh, thư ký có chút lo âu rời khỏi phòng, ngay tại hắn đóng cửa nháy mắt, nữ trưởng quan thả nhẹ thanh âm theo trong khe cửa truyền đến, nếu như chút chuyện nhỏ này đều không tốt, liền từ số 2 tiếp nhận ngươi. Thư ký giật mình, huyết dịch khắp người đều lạnh. Căn cứ trồng trọt khu kiêm nuôi dưỡng khu. Bởi vì tận thế đến, đồ ăn khan hiếm, mỗi cái căn cứ đều có mảng lớn thổ địa dùng cho trồng trọt cây nông nghiệp, chăn nuôi súc vật, tự cấp tự túc. Tại hai cái này khu vực lao động người sống sót không giống thanh lý tiểu đội, có sắp xếp ca làm cùng nghỉ ngơi, cũng không giống cắt lốt phía trước tương đối thanh nhàn chức vụ, chỗ nào thiếu người đi chỗ nào, trồng trọt khu cùng nuôi dưỡng khu nhân viên đều là xác định, một khi đến bên này công việc, là có thể được đến phổ thông người sống sót bên trong đãi ngộ tốt nhất, nhưng mà thời gian làm việc cũng tăng trưởng. Lạc Kỳ Sơn ngồi tại đồng ruộng, chống đỡ hạ đem nhìn qua nuôi nhốt lên con gà con, ngón tay câu được câu không địa điểm đầu gối, cả người buồn ngủ. Kỳ Sơn ca. Ngay tại hắn vây được con mắt đều muốn meo lại thời điểm, giòn tan giọng nữ từ bé con gà trong lúc đó chuyển đến, hắn một cái giật mình mở to mắt, liền gặp không biết đến đây lúc nào Lạc Giác trà trộn tại con gà bên trong, song đuôi ngựa rất có công nhận độ. Tiểu nha đầu này một tay bắt lấy một con gà tử, cười ha ha nói, bắt lấy. Đáng yêu như vậy con gà con sinh ra tới chính là muốn bị tỷ tỷ ăn hết. Lạc Kỳ Sơn thái dương gân xanh tình thịch, trầm ổn chặt lại nói, quá nhỏ, muốn lớn lên tài năng ăn. Còn có, chết một cái, muốn theo ta đãi ngộ bên trong cấu. Lạc Giác nghe xong, ngoan ngoãn đem con gà buông xuống. Con gà vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng chạy xa, một lòng muốn cách xa cái này mà quỷ người lùn. Mau chạy ra đây, lập tức toàn thân đều là lông gà cùng thảo. Lạc Kỳ Sơn thở dài. Ha ha ha ha, các ngươi minh muội thật thú vị. Mặt khác chăn nuôi thành viên phát ra không có ác ý tiếng cười. Trong trọt khu cùng nuôi dưỡng khu diện tích lớn, cần người cũng nhiều, trên cơ bản vô luận đi ở đâu, trong tầm mắt sẽ không ít hơn 5 người. Cắt. Lạc Giác theo lồng gà bên trong mấy bước ra, phủi phủi quần áo, mân mê miệng, hiển nhiên một bộ nghịch ngợm gây sự dáng vẻ. Nàng đi tới Lạc Kỳ Sơn bên người, gặp không có người lại chú ý bọn họ, đột nhiên thấp kém thanh âm, mò tới, gà con trên người, xác thực có cùng vi rút kiểm tra trên đao đồng dạng phản ứng. Nàng cánh tay rủ xuống, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một tấm bùa vàng. Bùa vàng trung gian hư thối, từng đạo quỷ khí đang cùng phù bên trong lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Lạc Kỳ Sơn thấy thế, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo lạ lẫm tiếng nói, mang theo ý cười, cái này gà con tốt mập, nhìn qua bị chăn nuôi rất khá a, lúc nào có thể ăn. Hai người đều là run lên, bọn họ căn bản không phát hiện có người áp sát như thế. Lạc Giác lập tức nhìn sang, khi nhìn rõ người tới dung mạo lúc, con mắt mở lớn hơn. Người 82 mạng tiếng trung chương 58, làm phản những người kia chương 58, làm phản những người kia gặp quỷ. Lạc Giác ngơ ngác nhìn qua so với nàng còn xuất quỷ nhập thần thanh niên, trong lúc nhất thời quên mặt sau nên nói cái gì. Bầu trời bởi vì ô nhiễm mà biến tối tăm mờ mịt, lại lóe lên gợn sóng bạch quang, quen thuộc vừa xa lạ mặt so với trước đây có một ít biến hóa, quen quần tại thanh niên trùng quanh mơ hồ quỷ khí dung nhập trong không khí, nhìn không rõ ràng. Quỷ khí là dễ dàng nhất câu lên sợ hãi gì đó. Nhưng là thanh niên mang trên mặt ý cười, tự tay đem sợ hãi san bằng, chỉ còn lại một sợi thân thiện. Đã lâu không gặp. Ngu Hạnh đối ngây người Lạc Giác lên tiếng chào, lại liếc mắt nhìn ở sau lưng nàng, đã cảnh giới lên Lạc Kỳ Sơn. Ngu Hạnh. Lạc Giác rốt cục lấy lại tinh thần, lộ ra chấn kinh mặt, dùng một loại 3 phần mừng rỡ 2 phần mê hoặc 5 phần cảnh giác giọng nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải chết sao? Nàng dùng một cái coi là Ngu Hạnh nhìn không thấy góc độ lấy ra một tờ mới bùa vàng, liền muốn tới gần thăm dò, bị Lạc Kỳ Sơn một phen nổ ở ta nhớ được ngươi. Lạc Kỳ Sơn trầm ổn như cũ, lần trước gia tộc tụ hội bên trên, ngươi danh xưng là Hạnh, vậy ngươi chỉ nhớ không sai. Ngu Hạnh giống như không nghe ra hắn nói bóng gió, theo khen ngợi một câu. Lạc Kỳ Sơn càng thêm cảnh giác, ấn lại Lạc Giác bà bay, bảo đảm hộ tư thái, cái này phó bản, không có kêu Hạnh thôi diễn giả. Ngươi từ đâu tới đây? Ngu Hạnh nói, theo một chiếc trên đường đi căn cứ xe cặt gỗ tới. Lạc Giác. Lạc Kỳ Sơn. A, trả lời vấn đề của ta. Ngu Hạnh nhún nhún vai, hắn nói thế nhưng là lời nói thật. Đương nhiên, cái này đáp án không có khả năng nhường Lạc Kỳ Sơn hài lòng. Hắn cũng chỉ là trêu cho người, nhưng mà không thể đùa quá nhiều, dù sao hắn còn muốn tìm hai cái này đứa nhỏ hợp tác đâu. Quay đầu nhìn qua bị quỷ khí quấy nhiêu tán loạn gà con, hắn nhìn chằm chằm cái này lông xù, hơi nghiêm túc một chút, bởi vì một ít không thể cho ai biết nguyên nhân, ta nửa đường gia nhập trận này trò chơi, về phần nói ta chết đi. Chỉ là lời đồn a, ta luôn luôn sống được thật tốt đâu. Có thể ngươi 1 năm không tin tức. Lạc Giác lặng lẽ meo meo dò xét tấm này, nhường nàng nhớ mãi không quên mặt, nghe lời ở tại Lạc Kỳ Sơn bên người không tiếp tục cấp sát, năm nay sự tình nhiều như vậy, ngươi lại thế nào có thể nén cũng không nín được đi, ngươi đi đâu? Vô luận là pha kính tiểu đội tập thể hành động còn là hoang đường hệ thống hoạt động, đều là Triệu Mưu đang phụ trách. Lạc Kỳ Sơn cũng dùng cái này một điểm đến chất vấn hắn, bất luận nhìn thế nào, ngươi đột nhiên xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đều thật khả nghi. Ta đây có thể là cái gì đâu, trong căn cứ vi rút sao? Ngu Hạnh dù bận bận đung dung, dù cho không hợp lý, các ngươi cũng phải tìm tới càng giải thích hợp lý, tài năng hoài nghi ta nha. Hắn cùng Lạc Gia huynh muội hai mặt nhìn nhau, đối diện hai người trầm mặt xuống. Sau 5 phút, ba người xuất hiện tại nuôi dưỡng khu phòng nghỉ. nuôi dưỡng khu nhiều người, cũng không cần nhìn chằm chằm vào súc vật, người càng là cần đi nhà xí, cho nên tại quanh thân thành lập một chút đơn sơ gian phòng lấy cung cấp nghỉ ngơi. Hiện tại thời gian này, đại đa số người đều tại súc vật vòng phụ cận, lại thêm bọn họ cố ý lựa chọn nơi hẻo lánh phòng nghỉ, rốt cục đã không còn người sống sót dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bọn họ nói chuyện với nhau. Cho nên, ngươi tại lần kia trong hoạt động xảy ra ngoài ý muốn, bị vây ở phó bản bên trong, thẳng đến trước mấy ngày mới tìm được biện pháp thoát ly. Lạc Kỳ Sơn thần tình nghiêm túc, lại hỏi một lần, tựa hồ muốn dùng ánh mắt phân rõ Ngu Hạnh có hay không đang nói láo. Ngu Hạnh ánh mắt một phái chân thành, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở, mặc dù hắn giống như nói thật mở đầu phần cuối, trung gian quá trình đơn thuần theo dệt vô cớ. Hắn nói cho Lạc Kỳ Sơn, mình bị vây ở tử tịch đảo dưới biển, tốn một năm mới tránh thoát, hoang đường hệ thống kiểm tra đến hắn về sau, đem hắn chuyển tống đến gần nhất đồng đội bên người, cũng chính là ngay tại trong khi suy diễn triệu nhất tiểu bên người. Bởi vì hoang đường hệ thống đối thế giới hiện thực lực không chế, kém xa tít tắp phó bản bên trong lực không chế, cho nên chỉ có thể làm như thế, chờ cái này phó bản thông quan, mới có thể đem hắn thôi diễn giả thân phận một lần nữa chuẩn bị cho tốt. So sánh dưới, hắn nói hắn càng hiếu kỳ trong hiện thực đến tột cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến đột nhiên toát ra nhiều như vậy tuyệt vọng cấp thôi diễn giả. Ngươi đồng đội không nói cho ngươi. Lạc Kỳ Sơn hoài nghi nhìn hắn một cái. Ngu Hạnh ngồi ở phòng nghỉ cứng rắn trên ghế buông tay, chưa kịp hỏi đâu, sau khi đi vào phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng là được đến nữ trưởng quan tín nhiệm về sau, mới giống bây giờ như vậy nhàn rỗi. Kỳ thật hắn có rất nhiều cơ hội hỏi Triệu Nhất Hữu, nhưng mà vừa đến, hắn cảm thấy đó cũng không phải cái gì tốt thời cơ, mỗi hỏi một câu hiện thực, chính là đang nhắc nhở Triệu Nhất Hữu hắn mất tích một năm sự tình. Thứ hai, Triệu Nhất Hữu dù sao nói ít, nghĩ rõ ràng nói rõ trọng điểm, có lẽ sẽ tương đối gian nan. Ngu Hạnh nguyên bản định ra ngoài hỏi Triệu Nhu, bất quá người Lạc gia biết đến hẳn là cũng không ít, còn không bằng thừa cơ hội này, một bên kéo Minh Hữu một bên biết rõ ràng. Lạc Kỳ Sơn còn tại cân nhắc, Lạc Giác kéo hắn một cái tay áo, ta cảm thấy có thể tin, coi như hắn xuất hiện được một phá kính tiểu đội cùng chúng ta tổng không phải quan hệ thù địch à? Hắn không cần thiết hại chúng ta cái gì. Lạc Kỳ Sơn nhíu mày nhìn qua nhà mình nhăn khống, nửa ngày sau mới nói, vậy ngươi nói với hắn. Lạc Giác cũng là một năm nay đột bay manh tiến vào tuyệt vọng cấp nhân chi một, nàng đến nói có tư cách nhất. Song đôi ngựa tiểu lọ lì rốt cục tiến tới Ngu Hạnh bên người, nàng nói, chính là lần kia hoạt động kết thúc sau, ba. Một tấm đùa vàng dán tại Ngu Hạnh trên trán. Lá đùa bị Ngu Hạnh hô hấp nhẹ nhàng thổi lên, Ngu Hạnh một đôi mắt giống như cười mà không phải cười, thoạt nhìn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Lạc Giác cười khan một tiếng, cái này gọi cẩn thận a, cẩn thận. Nàng đem không tác dụng lá bùa hái xuống, lại hiển nhiên so với vừa rồi thoải mái nhiều, ngay cả Lạc Kỳ Sơn biểu lộ đều hòa hoãn không ít. Bọn họ người Lạc gia thiên phú dị bẩm, từ bé tu tập thuật pháp, đối quỷ vật khí tức đặc biệt mẫn cảm, người khác không nhìn thấy Ngu Hạnh trên người quỷ khí, bọn họ lại nhìn thấy. Không như vậy nghiệm chứng một chút, Ngu Hạnh trên người quỷ khí thực sự để bọn hắn bất an. Hắc hắc, ta một lần nữa nói với ngươi. Lạc Giác hắng giọng. Một năm trước, trận kia hoang đường hệ thống cùng thể nghiệm sư hệ thống đánh cược hoạt động, là thể nghiệm sư hệ thống thắng. Vấn đề ngay tại ở hoang đường hệ thống thua có chút oan uổng, năm cái trò chơi phó bản, có một cái tính một cái, tất cả đều xảy ra vấn đề. Tử tịch đảo phó bản là thôi diễn giả chiến thắng, nhưng là bởi vì quỷ trầm thụ tồn tại, trung gian ra rất nhiều lỗ thủng, phát sinh rất nhiều không nhận khống sự tình, thể nghiệm sư bên kia có mấy người là chính mình rời khỏi, theo tử tịch đảo bị hủy, hoang đường hệ thống liền tra đều tra không được cái gì. Còn lại bốn cái phó bản, trong đó một cái vô luận là thôi diễn giả hay là thể nghiệm sư, toàn viên điên cuồng, cuối cùng làm cho một bàn loạn, mặt khác ba cái, không biết vì cái gì, thôi diễn giả bên trong đại lão, tỉ như linh nhân, tỉ như vị vong điều tra tổ, tỉ như viện nghiên cứu người, bọn họ giống nói tốt đồng dạng, tập thể làm phản. Ngu Hạnh nghe đến đó, có chút bất ngờ, làm phản. Đúng vậy à, bọn họ tất cả cũng không có hảo hảo đánh đối kháng, ngược lại là tại phó bản bên trong làm rất nhiều. Nhưng hoang đường hệ thống không cao hứng sự tình. Lạc Giác nhớ lại khi đó, liếm liếm môi, ta cũng chỉ là nghe nói, lúc ấy những đại lão kia, tựa hồ đặt thành ăn ý nào đó, hơn nữa còn đều là nửa đường đột nhiên làm phản, tựa như đồng thời phát hiện cái gì dường như. Bởi vì bọn hắn đối nhiệm vụ qua loa, hoang đường hệ thống đương nhiên thua trận giá cao có thể nghĩ. Hoạt động kết thúc, hoang đường hệ thống bị thể nghiệm sư hệ thống cầm đi rất nhiều năng lượng, lâm vào một tháng lặng im. Một tháng kia, không ít người đều muốn coi là từ đây không có hoang đường suy diễn trò chơi. Thế nhưng là một tháng sau, hoang đường hệ thống lại xuất hiện, so với di vãng càng thêm điên cuồng. Nó giống như đối chính mình thôi diễn giả phi thường phẫn nộ cùng thất vọng, tại đem hứa hẹn hoạt động ban thưởng phát xong về sau, thôi diễn giả địa ngục liền đến. Hoang đường hệ thống bắt đầu áp suất thôi diễn giả thời gian nghỉ ngơi, cưỡng chế thôi diễn giả một tuần hoàn thành một lần trò chơi. Trong thương thành sở hữu có thể mua thời gian nghỉ ngơi đạo cụ toàn bộ loại bỏ. Là ít dễ ảm suy diễn tiết mục đổi mới thay đổi, biến càng tàn khốc hơn huyết tinh, dưới loại tình huống này, từng mảng lớn tôi diễn giả tử vong, sống sót thì cấp tốc tấn thăng. Mọi người rốt cục nhớ tới, đây là tràn ngập tử vong trò chơi hệ thống, làm hệ thống không tại nhân từ không tại làm mặt ngoài công phu, gặp nạn chính là thôi diễn giả nhóm. Chúng ta đến bây giờ, phần lớn người đến bây giờ cũng không biết, lần kia hoạt động, đại lao nhóm vì cái gì làm phản. Lạc Giác nháy mắt mấy cái, có người có oán khí, tìm những cái kia đứng đầu thôi diễn giả báo thủ, đều vô công mà trở lại, hoặc là chết đi. Chết trong tay linh nhân liền đến không hết. Lâu dần, không ai dám hỏi, lần kia kỳ quái an ý làm phản thành một loại cấm kỵ, mọi người chính mình tâm sự có thể, nhưng mà không thể tại đứng đầu đại lao nhóm trước mặt nói. Dù là rất nhiều người tấn thăng tuyệt vọng cấp, cùng ban đầu những đại lao kia còn là có vết tường. Nếu như là linh nhân cấp bậc kia thôi diễn giả tạo thành đánh cược thất bại, bọn họ chẳng lẽ không cần trả giá đắt? Hệ thống không có trừng phạt bọn họ. Ngu Hạnh bắt lấy trong đó lỗ thủng hỏi lại. Trừng phạt đi. Lần này nói tiếp chính là Lạc Kỳ Sơn, hắn nghe nửa ngày, rốt cục vẫn là nhịn không được, lặng im giải trừ ngay lập tức liền trừng phạt, có mấy cái làm phản người chết rồi. Nhưng chúng ta cũng không biết trừng phạt nội dung, sống sót những cái kia cường giả đỉnh cao, so với phía trước càng không dễ trọng. Mà bây giờ, tuyệt vọng cấp càng ngày càng nhiều, thôi diễn giả tổng số lại giảm mạnh, mọi người tâm lý đều rõ ràng, hoang đường hệ thống chỉ sợ lại muốn đi ngấp nghé thể nghiệm sư hệ thống năng lượng. Nhưng mà lo nghĩ luôn luôn tồn tại, Lạc Kỳ Sơn thậm chí nghĩ đến, vạn nhất lần này bọn họ cũng nhận được tin tức gì, cùng phía trước người đồng dạng nhất định phải lựa chọn làm phản đâu. Kinh khủng nhất không phải tần số cao trò chơi, mà là cái kia nhường cường giả đỉnh cao đều phản bội hoang đường hệ thống lý do. Cái này lý do giống đao đồng dạng nằm ngang ở mỗi cái thôi diễn giả trên cổ, chỉ cần không dịch chuyển khỏi, lúc nào cũng có thể sẽ chí mạng. Loại thời điểm này, đột nhiên xuất hiện ngu hạnh, liền có vẻ phi thường kỳ quái. Lạc Kỳ Sơn nhìn chằm chằm ngu hạnh mặt, không hỏi đối phương mất tích có phải hay không cùng cái kia lý do có quan hệ, bởi vì theo ngu hạnh sẽ hỏi những vấn đề này đến xem, tựa hồ không biết rõ tình hình. Coi như hiểu rõ tình hình, cũng là giả vờ như không biết rõ tình hình, biểu lộ thái độ, hắn hỏi cũng vô dụng, hắn biết ngu hạnh sẽ không nói. Cho nên, giả thiết chúng ta ai cũng không nói láo. Lạc Kỳ Sơn nói, ngươi tìm đến chúng ta, là vì nhanh lên kết thúc trò chơi, trong tay linh nhân bảo mệnh đi. Phá kính tiểu đội cùng đan lăng kính mâu thuẫn, một năm nay có thể nói mọi người đều biết. Nhìn hoang đường suy diễn trò chơi liền ghi ở khu vực tên, chương 59, lần sau nhờ vào ngươi chương 59, lần sau nhờ vào ngươi nói là bảo mệnh cũng không hẳn vậy, ngu hạnh chỉ là không có ý định đem trận này trò chơi xem như cùng linh nhân triệt để khai chiến chiến trường. Hắn mới vừa trở về, rất nhiều chuyện đều không biết rõ ràng, thế yếu quá lớn, mà trợ lực của hắn, phá kính tiểu đội, cũng chỉ có Triệu Nhất Tiểu cùng cắt lướt tại. Tiểu đội sở dĩ cường đại, một bộ phận lớn được quy công vu đội thành viên trong lúc đó phối hợp, giống như bây giờ phân tán ra, chỉ làm cho địch nhân cơ hội. Cho nên đối ngu hạnh đến nói, bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt, chớ nói chi là Triệu Nhất Tiểu cùng cắt lốt còn có hệ thống cho nhiệm vụ trong người, ngu hạnh chỉ muốn nhanh lên kết thúc cái trò chơi này thế giới, về trước hiện thực. Hắn đem ý tứ này nói rồi, dựa lưng vào phòng nghỉ, đối Lạc Gia hai minh muội cười nói, thế giới này là tận thế thế giới, loạn trong giặc ngoài, virus cùng người sống sót đều không phải vật gì tốt, thế giới như vậy ta không thích, không phải rất muốn chơi. Nghe ý tứ này, ngươi đã có ý tưởng. Lạc Kỳ Sơn làm sao lại nghe không ra ngu hạnh ngụ ý, đối phương tìm đến bọn họ kết minh, đương nhiên không có khả năng đem chính mình đặt ở hoàn toàn phụ thuộc phía kia, nhất định sẽ có kế hoạch của mình. Chỉ có ngang hàng song phương mới có khả năng hợp tác. Không nói dối ngươi, ta mặc dù tới đây không bao lâu, nhưng mà hiểu rõ tin tức cũng không ít, đối với nhiệm vụ, xác thực đã có một ít mặt mày. Ngu hạnh ánh mắt đảo qua hai người cánh tay. Lạc Gia huynh muội mặc chính là số 51 căn cứ người sống sót thống nhất chế phục, lỏng lỏng lẻo lẻo, nhưng là để cho tiện làm việc, bọn họ đem tay áo kéo lên, bóng loáng cánh tay liền bại lộ trong không khí. Trên cánh tay không có kiểm tra lưu lại vết đao, một mảnh chân bóng, thật giống như cái trụ sở này chưa từng có loại kia dọa người kiểm tra phương pháp dường như. Để chứng minh chính mình có lượng tin tức, cũng là biểu đạt hợp tác thành ý, ngu hạnh trước tiên ném ra ngoài một cái kết luận, trận này trò chơi điểm cuối cùng ngay tại ở số 51 căn cứ lập trường đi. Cái kia kiểm tra có vấn đề. Lạc Giác nhìn một chút hắn, ánh mắt trôi hướng ngu hạnh tay. Nàng có chút do dự hỏi, ngươi cũng đã làm kiểm tra? Không có, thân phận của ta bây giờ có biện pháp tránh đi kiểm tra. Ngu hạnh dứt khoát đem áo sơ mi tay áo hướng lên kéo, đem bàn tay cho nàng nhìn, nha. Muốn kiểm tra sao? Những người sống sót mỗi một tuần đều muốn làm một lần kiểm tra, nhưng là vết thương sẽ khôi phục rất nhanh, đổi thành người bình thường, đối mặt cái này không hề giấu vết cánh tay căn bản không dùng được kiểm tra hai chữ, nhưng mà ngu hạnh cảm thấy Lạc Gia hai người này là có năng lực phán đoán. Bởi vì hắn kết luận căn cứ có vấn đề, trong đó một nguyên nhân còn là từ trên thân Lạc Giác được đến, hắn lúc ấy phụ thân trên người cắt lốt, tận mắt thấy Lạc Giác dùng một tấm bùa vàng tỉnh hóa bị cắt mở vết thương. Theo trong vết thương tiêu tán ra gì đó thật buồn nôn, tựa như bám vào cho linh hồn rồi bỏ, một điểm bị bùa vàng hấp thu. Lạc Giác cũng không khách khí, hiện tại nắm lấy ngu hạnh cánh tay tỉ mỉ góp lên đến nghiên cứu đường này, hai mắt mở thật to, nếu không phải ngu hạnh biết Lạc Giác không có ăn người yêu thích, cơ hồ đều muốn coi là Lạc Giác muốn đem cánh tay của hắn nướng lên ăn. Một lát sau, Lạc Giác mới lưu luyến không rời buông ra ngu hạnh, quay đầu đối Lạc Kỳ Sơn gật đầu, không có vấn đề, không có bị lây nhiễm. Tốt, chúng ta hợp tác với ngươi. Thế thế, Lạc Kỳ Sơn cũng không do dự nữa, rốt cuộc cấp ra trực tiếp đáp án. Thế giới này độ khó thật cao, thôi diễn giả trong lúc đó ân oán chỉ là một cái một phần nhỏ, càng quan trọng hơn là ở khắp mọi nơi vi rút cùng. Đế tử căn cứ cường độ cao không chế. Hắn sửa lại một chút trên người có chút phát nhiễu chế phục, lộ ra một tia ghét bỏ, ta cũng chán ghét thế giới này, đâu đâu cũng có dối trá trưởng quan, lấy thu lưu người sống sót danh nghĩa đem hy vọng chỗ biến thành quyền lực của mình thành lũy. Ngu hạnh, ngươi là biến số, mà tại dạng này quyền lực thành lũy bên trong, chúng ta thiếu nhất chính là biến số. Hệ thống cho bọn hắn nhiệm vụ, đây là sống sót trợ lực, cũng là công xiềng, bọn họ cái này 20 cái thôi diễn giả từ vừa mới bắt đầu liền không thể không theo hệ thống an bài thân phận đi, dẫn đến đã mất đi tiên cơ. Bọn họ đều là gặp rủi ro rốt cục bị tìm tới người sống sót tiến căn cứ nhất định phải mang ơn, nhất định phải nghe lời, nhất định phải bị theo dõi. Linh nhân lựa chọn gia nhập thanh lý tiểu đội, chính là đối với mấy cái này gông xiềng phản kháng, lấy tới gần trung tâm quyền lực phương thức tranh đoạt kia một phần có hạn tự do hành động quyền, mà hắn cùng Lạc Giác thì tự nguyện đến nuôi gà con, xa hơn cách trung tâm quyền lực phương thức, biến tướng thu hoạch được tự do hành động quyền. Lạc Kỳ Sơn cười, ngu hạnh có thể khó lường. Gia hỏa này vừa đến đã được đến cao nhất tự do trình độ, có ngu hạnh tại, một ít lập kế hoạch tài năng thành công áp dụng. Nếu đạt thành chung nhận thức, vậy liền đến tâm sự cái này phó bản đi. Ngu hạnh nết lên chân bắt chéo, tư thái thập phần thoải mái. Lạc Kỳ Sơn gật đầu, đầu tiên, toàn bộ thế giới tràn đầy oán linh virus, mà căn cứ thì là nhân loại phản kháng lực lượng, cái này một điểm là không sai. Chỉ bất quá căn cứ chúng ta điều tra, số 51 căn cứ tựa hồ không chỉ cam tâm làm một cái người phản kháng, nữ trưởng quan ở sau lưng động tâm tư rất nhiều, nàng tựa hồ không muốn tiếp tục cùng những trụ sở khác tiến hành liên hợp. Đúng, ta cảm giác nàng giống như ngay tại làm cái gì thí nghiệm, mặt ngoài còn phối hợp những trụ sở khác cho người sống sót làm kiểm tra, trên thực tế phạm là nàng nhìn xem khó chịu người, nàng đều sẽ nghĩ biện pháp giết chết, lấy củng cố tự thân thống trị. Lạc Giác khinh bị bĩu môi, chúng ta biết, lần trước kiểm tra có người bị nàng làm đi ra, nói là không người lây nhiễm, trên thực tế mỗi một lần kiểm tra, nàng đều sẽ lặng lẽ chụp xuống mấy người. Những người kia đều lây nhiễm virus. Ngu Hành nhíu mày, phòng hộ được lại chặt chẽ căn cứ cũng tránh không được bị bệnh độc toàn chỗ trống, dù sao virus như vậy dày đặc, người bình thường thậm chí không nhìn thấy. Chỉ là, Carlos cũng tại người lây bệnh liệt kê, cái này nhường người không thể hiểu được, bọn họ thôi diễn giả hoàn toàn có thể cảm giác được rõ ràng bị lây nhiễm cùng không có bị lây nhiễm khác biệt, Carlos không thể nào là người lây bệnh, nhưng như cũng bị nhầm vào. Trận này nhằm vào thậm chí không hề có điểm báo trước, khả năng duy nhất tính chính là linh nhân từ đó cản trở, bêu xấu Carlos, có thể. Từ hiện tại tình huống đến xem, việc này có lẽ không nhất định là linh nhân làm, nếu như nữ trưởng quan xuất phát từ ý thức chủ quan, nhất định để Carlos chết, cũng có thể lấy cớ hắn bị lây nhiễm. Vấn đề liền biến rất rõ ràng, Carlos trên người xảy ra chuyện gì, nhường nữ trưởng quan để mắt tới hắn. Ngu Hành hồi tưởng tại kiểm tra phía trước Carlos trải qua, có một cái rất vi diệu ý tưởng. Hắn có một cái thí nghiệm muốn làm, vừa bạn, có Lạc Giác cùng Lạc Kỳ Sơn hợp tác, hắn ý nghĩ là có thể thực hiện. Dạng này ba người ở phòng nghỉ giọt cô nửa ngày, bóp lấy thời gian đi ra ngoài. Muốn nói không sai biệt lắm nói xong, Ngu Hạnh lúc gần đi, cười tủm tỉm đối tiểu Loli nói, tuần sau kiểm tra thời điểm, nhờ vào ngươi Lạc Gia huynh muội hướng liễu díu gà con đi đến, Ngu Hạnh thì bước chân nhẹ nhàng rời đi ngôi dưỡng khu. Vừa tới khu khối danh giới, hắn liền nghe một cái thanh âm âm dương quái khí nhớ tới, Ngu trưởng quan thế nào chạy đến nơi này mùi vị cũng không tốt người. Nữ trưởng quan bên người một vị thư ký trong ngực ôm một chồng văn kiện, hình như là đi ngang qua. Chương 60, lo dịp trước sau như một với bản thân mình chương 60, lo dịp trước sau như một với bản thân mình thư ký tự nhiên là đã sớm chờ ở chỗ này, Ngu Hạnh nghiêng qua nàng một chút, không cho nửa điểm dễ nói chuyện phản ứng. Hắn chỉ nhíu mày, dùng quen thuộc thượng vị giả giọng điệu nói, nếu là khảo sát, nuôi dưỡng khu trọng yếu như vậy địa phương, là nhất định phải tự mình đến nhìn xem. Bất quá nghe vị này, ngươi là làm cái gì? Thư ký sắc mặt khó coi, nàng nghe ra được Ngu Hạnh trong giọng nói ngạo mạn, ta là hội trưởng quan chấp hành thư ký một trong số đó, ngài có thể gọi ta. Không trọng yếu, ta chỉ hỏi chức vụ của ngươi, cũng không muốn biết tên của ngươi. Ngu Hạnh không đợi nàng nói xong cũng đưa tay đánh gãy, gợn sóng nói, nghe ngươi ý tứ, nuôi dưỡng khu mùi vị không dễ ngửi, cho nên các ngươi ban thư ký người, xưa nay không đến giám sát. Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, ban thư ký bình thường tại những người sống sót trước mặt cao cao tại thượng, lúc này bị thứ nhất căn cứ trưởng quan đều hoàn trả. Ngu Hạnh thầm nghĩ, nguyên lai nữ tên của trưởng quan là người, hắn còn tưởng rằng phó bảng kết thúc tác giả đều không có ý định cho nàng đặt tên đâu. Thư ký ôm văn kiện tay dùng sức mấy phần, đốt ngón tay sáng lên, nét mặt biểu lộ cứng ngắc dáng tươi cười, làm sao lại thế? Vậy trưởng quan thương cảm mỗi một vị người sống sót, nuôi dưỡng khu cùng trồng trọt khu người sống sót đều có thêm vào phụ cấp. Ngu Hạnh mở ra chân đi qua thư ký bên người, hướng về đường tới trở về. Ồ, vậy liền nói cho ta một chút, bọn họ cụ thể là thế nào đãi ngộ? Ta đi vào quay một vòng, chỉ cảm thấy quản lý thư giãn, lại gần như bốc lột. Thư ký vô ý thức đuổi theo hắn, không, không phải. Mỗi một cái tại nuôi dưỡng khu trồng trọt khu công việc người. 5 phút đồng hồ, Ngu Hạnh đem hai cái này khu vực người sống sót đãi ngộ sờ soạn cái út sấp. Thằng đến hắn cười nhẹ một tiếng, hỏi thư ký hôm nay là không phải quá rảnh rỗi, không có công việc muốn làm lúc, thư ký mới trắng một khuôn mặt, ý thức được mình bị chụp vào bao nhiêu lời. Nàng vốn là phụ mệnh đến quan sát Ngu trưởng quan thái độ. Không thể hoàn thành nhiệm vụ, thư ký bùi lựu lựu rời đi, Ngu Hạnh ngược lại đi khu vực khác đi dạo, chỉ để chuẩn xác hắn không cố kỵ gì lực lượng. Trên đường đi hắn có gặp qua ngay tại tuần tra thanh lý tiểu đội, không có đáp lời, chỉ là yên lặng đem những này mặc y phục tác chiến người mặt đều nhớ kỹ. Mấy tiếng sau Ngu Hạnh trở lại chỗ ở, Triệu Nhất Cửu đã tại gian phòng chờ, hai người liếc nhau, Ngu Hạnh trở tay đóng cửa lại. Tân quản lý cùng người sống sót là hai cái tập thể. Triệu Nhất Cửu tựa ở trên tường, hai tay vòng ngực, căn cứ vấn đề, cùng tầng dưới chốt người sống sót cũng không quan hệ, bọn họ đều bị che giấu. Tại nhà ăn dò thăm, Ngu Hạnh đặt mông ngồi ở trên giường, hắn cuối cùng sẽ có quắp tại bất luận cái gì một chỗ có thể chứa đựng hắn thể trọng địa phương, giống một bãi thạch. Ừ, ta còn thăm dò nữ trưởng quan quyết sách thành viên tổ chức, bên người nàng có ba cái thiếp thân thư ký, bảy cái chấp hành thư ký, trừ cái đó ra, kiểm tra nhân viên cũng là nàng tự mình bồi dưỡng. Thanh lý tiểu đội nghe nàng phân công, nhưng mà không hoàn toàn đối nàng phụ trách. Triệu Nhất Cửu dương mắt, lạnh lùng khí chất tại nói dài như vậy một đoạn văn thời điểm càng lộ ra cơ giới hóa, như cái không có tình cảm binh khí hình người. Ngu Hạnh thế là về sau một năm, lăn hai cái, lười nhác quá mức dáng vẻ thành công được đến binh khí hình người một cái mịt mở mắt trợn trừng, nhường binh khí hình người quay về nhân loại phạm chủ. Thanh lý tiểu đội tối cao logic là bảo vệ căn cứ, thủ vệ căn cứ an toàn, nếu như trưởng quan làm ra quyết sách tới trái ngược, thanh lý tiểu đội có quyền lợi không chấp hành. Triệu Nhất Cửu vốn là đã thành thói quen đứng, thế nhưng là nhìn Ngu Hạnh nằm thư thái như vậy, lại cảm thấy chính mình đứng có chút thua thiệt, cuối cùng vẫn ngồi xuống trên ghế, cho nên nữ trưởng quan còn bí mật thành lập một cái độc lập với thanh lý tiểu đội ở ngoài đội ngũ, chính là lần trước muốn thanh lý cắt lốt bọn họ kia một chi. Đương nhiên, bị cắt lốt xử lý cũng không phải là toàn bộ, những người kia chỉ là bí mật đội ngũ một phần nhỏ, có lẽ là yếu nhất một phần, cho nên mới sẽ phụ trách đem giả người lây bệnh triệt để bị diệt loại này không có gì chuyện nguy hiểm. chỉ là lần trước lật ra xe, nữ trưởng quan lập tức tổn thất nhiều người như vậy, gần nhất liền muốn tiêu tốn một ít tinh lực đi tiến hành cương vị bổ sung cùng điều động. Một khi có những động tác này, liền sẽ so với thường ngày thêm ra nhiều dấu vết đến. Triệu Nhất Tiểu chính là chui cái này chỗ trống mới dễ như trở bàn tay điều tra đến những thứ này. Ta cũng không ít thu hoạch, Tử ca, từ giờ trở đi đến trận tiếp theo kiểm tra phía trước, ngươi không dùng lại âm ảnh chi lực. Ngu Hạnh đột nhiên nói, ta có cái thí nghiệm muốn làm, một khi chứng thực suy đoán của ta, cái này phó bản chất liền đi ra, hoàn toàn không thể vận dụng sao? Triệu Nhất Tiểu trầm giọng làm xác nhận. Ngu Hạnh vốn là muốn nói đúng vậy, hoàn toàn không thể vận dụng, thế nhưng là vừa nghĩ tới Triệu Nhất Tiểu âm ảnh chi lực đến từ trong cơ thể quỷ vật ý thức, lại hình như không đủ bảo hiểm. Hắn liễm lông mày trầm tư một lát, được rồi. Triệu Nhất Tiểu. Ngu Hạnh đổi ý được trông nhanh, nay dùng liền dùng đi, cách lần tiếp theo kiểm tra còn có mấy ngày, linh nhân nói không chừng sẽ từ trên người ngươi ra tay, âm ảnh chi lực là tự vệ thủ đoạn, không có khả năng không sử dụng. Triệu Nhất Tiểu, kia ngươi thí nghiệm. Không cần ngươi tới làm vật thí nghiệm, ta còn có rất nhiều lựa chọn khác. Ngu Hạnh nết miệng cười một tiếng, trở mình một cái ngồi dậy, mấy ngày kế tiếp, hảo hảo cảm thụ một chút căn cứ không khí đi. Ban đêm ngươi liên hệ cắt lốt đối tiếp thành nội người sống sót trạng thái, ta đêm nay muốn vào khu vực mạng nhìn xem. Nữ trưởng quan đều đem có thể lên khu vực mạng máy tính bày ở bọn họ trong gian phòng, như vậy trắng trợn một cái mồi nhử, hắn không hảo hảo lợi dụng một chút sao được đâu. Thân là cao cấp trưởng quan, Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu hưởng thụ lấy cùng số 51 căn cứ tầng quản lý đồng dạng đãi ngộ, ăn cơm không cần đi nhà ăn, có người chuyên sẽ đưa đến gian phòng. Tối tăm mở mịt bầu trời lại một lần bị hỏa đốt dường như dáng chiều bao phủ, bọn họ thành thành thật thật ăn xong cơm tối về sau, tại đưa cơm người tận khả năng che giấu lại trăm ngàn chỗ hở tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong chừng đối phương một chút, đem thu thập bộ đồ ăn đưa cơm người dọa cho trở về. Ngu Hạnh ngồi vào trước máy vi tính, mở ra khu vực mạng về sau bắn ra một cái đăng nhập giao diện. Thân phận của hắn vốn là chỉ là một cái sắc không, bởi vì đóng vai giấy phép mới làm được đống dương tạo ra, nhưng mà bởi vì số 51 căn cứ đã công nhận thân phận của hắn, cái này chống rông xuất hiện logic được trao cho càng nhiều trọng điểm, càng ngày càng hòa hợp. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là có một cái tài khoản, thân là đóng vai giấy phép chủ nhân, đối với cái này tế phẩm sử dụng, hắn có một loại gần như bản năng cảm ứng. Thế là hắn tùy ý thâu nhập một cái phù hợp cách thức tài khoản, cùng với một chuôi hắn lâm thời quyết định mật mã, liền thành công đăng nhập đi vào. Sau khi đi vào trang chủ biểu hiện ra thứ nhất căn cứ trưởng quan lý lịch, vô luận từ chỗ nào một góc độ nhìn, đều là Ngu Hạnh bản thân, không có kẽ hở. Sau lưng Triệu Nhất Tiểu chính nắm nuốt người giấy thân thể cho Cắt Lốt gọi điện thoại, Cắt Lốt lúc này trải qua cho phép, liền đem ngũ giác đều bám vào người giấy trên người, trong tay Triệu Nhất Tiểu bay nhảy, Triệu Nhất Tiểu, buông tay, ngươi không biết tay ngươi sức lực bao lớn sao, lại tiếp tục như thế ta eo đều cho ngươi bóc gãy, lúc này là ta người giấy biệt khuất nhất kiểu chết. Chương 61, trò hay mở màn chương 61, trò hay mở màn màn hình lóe ra, Ngu Hạnh linh hoạt nhấn vào trang web, một bên cấp tốc hấp thu trang web bên trong lượng tin tức, một bên phân ra một lỗ tai nghe Triệu Nhất Tiểu cùng Cắt Lốt trò chuyện. Cắt Lốt ở trong thành hành động thật tự do, đem kia 12 cái dân bản địa người sống sót mang đi ra ngoài về sau, rất nhanh liền tại Triệu Nhất Tiểu phía trước chiếm xuống tới phòng ăn an trí xong. Mang đi người thân phận khác nhau, nhất là cái trụ sở kia phía trước xây dựng nhân viên, trên người hắn có thể khai quật gì đó nhiều lắm. Ta đã đem bọn hắn an bài tốt ta, hiện tại thật an toàn. Cắt Lốt tại Triệu Nhất Tiểu buông tay nháy mắt nhảy đến trên mặt đất, tối đâm đâm hướng Ngu Hạnh phía sau lẹn qua đi, Triệu Nhất Tiểu dùng tay động, như không có việc gì làm bộ không nhìn thấy. Hắn dùng thường dùng giọng nói hỏi, một mình ngươi đầy đủ sao? Thành nội đoán linh vi rút đối Cắt Lốt có lẽ không có uy hiếp, nhưng mà 12 cái người sống sót dễ dàng bị lây nhiễm, nghĩ an ổn bảo vệ cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngu Hạnh nghe được cái này cười, a ha, cái nào đó ma thuật sư có bí mật nhỏ, Cắt Lốt. A ha, tin tưởng ta. Tiểu ngươi giấy đối Triệu Nhất Tiểu dương dương tay, ta cũng không so với ngươi yếu. Triệu Nhất Tiểu, xùy. Cắt Lốt, phi phi phi. Sau đó hắn dùng người giấy thân thể theo cái ghế leo, bò tới Ngu Hạnh trên bờ vai, xác định Ngu Hạnh ngay tại bật điệu, không có đem chính mình nhấc xuống đi ý đồ, liền vô cùng cao hứng tại Ngu Hạnh trên vai ngồi xuống. Mịt mờ dùng giấy tay đụng đụng Ngu Hạnh cổ. Bởi vì lúc trước bất ngờ, bí mật của hắn bị Ngu Hạnh phát hiện một phần, nhưng là căn cứ một loại nào đó ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý, Ngu Hạnh cũng không có tại phó bản bên trong truy hỏi Cắt Lốt. Hắn hiện tại chính là đang nhắc nhở Ngu Hạnh trước tiên đừng nói cho Triệu Nhất Tiểu. Ngu Hạnh hừ cười một tiếng, chuyên chú vào khu vực trong lưới nội dung, nhường Cắt Lốt tự do phát huy. Tiểu giao trên người tạm thời không phát hiện linh nhân bố trí này nọ, ta sẽ lại quan sát, còn có cái trụ sở kia nhân viên, miệng hắn có chút nghiêm, nhưng là không quan hệ. Cắt Lốt nói lên chính sự còn là thật đáng tin cậy, rất khoái công hơi hắn. Chờ tin tức điện thoại duy trì liên tục không được bao lâu, nói liên miên lại nhại hàn huyên một hồi, tại người giấy ngũ giác phụ thân kết thúc phía trước, Cắt Lốt tay mắt lanh lẹ xé một phen Ngu Hạnh tóc, sau đó người giấy liền mất đi thao túng, lung la lung lay giống phiến lông vũ dường như rơi xuống. Ngu Hạnh, hắn tạm thời đem giao diện định trụ, cười như không cười quay đầu, liếc nhìn phục sắt đất nằm ở trên thảm người giấy. Triệu Nhất Tiểu, thiếu đánh, ngươi có thể đi trở về quất hắn. Giống như hắn không có vô thanh vô tức chờ xem náo nhiệt dường như. Ai? Đều không khiến người bất lo a. Nhất không khiến người bất lo Ngu Hạnh phát ra Triệu Nhu thanh âm. Hắn đứng người lên, đồng thời không cẩn thận đạp người giấy một chân. Triệu Nhất Tiểu, Ngu Hạnh đem có dấu dày mới làn ra người giấy nhặt lên cất trong túi. Đêm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, buổi chiều không cần ra khỏi cửa gió xét, trong lòng ta nắm chắc. Về sau mấy ngày, gió êm sóng lặng. Hai vị thứ nhất căn cứ trưởng quan vẫn như cũ mỗi ngày sẽ ra cửa lãnh đạo thị sát, mà tại nữ trưởng quan người giám thị bên trong, bọn họ hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì chân chính sẽ uy hiếp được căn cứ chuyện bí mật. Phải mấy cái thư ký thay phiên nhìn chằm chằm sau vẫn không có phát hiện gì thường. Vốn là người chuẩn bị tự thân lên trận thăm dò. tạm thời cũng xếp lại. Thời gian một chút xíu đi qua, rất nhanh, liền đến mỗi tuần cố định virus lúc kiểm tra ở giữa. Triệu tập toàn thể người sống sót đi tới kiểm tra đại sảnh phát thanh vang vọng toàn bộ căn cứ, Ngô Hạnh tại trong tiểu lâu cũng nghe được rất rõ ràng. Cơ hồ là một giây sau, liền có một người bí thư gõ cửa phòng. Triệu Nhất Tiểu không muốn nói chuyện, Ngô Hạnh không chút hoang mang thoảng qua đi mở cửa, cùng cửa ra vào thấp hắn một cái đầu nữ thư ký chống lại tầm mắt. Virus kiểm tra phải không? Đúng vậy, hai vị trưởng quan. Thư ký lộ ra không có kẽ hở dáng tươi cười, thứ nhất căn cứ hẳn là cũng có dạng này chương trình đi, vì cam đoan căn cứ không bị virus quấy nhiễu, thứ nhất căn cứ sẽ không làm hương sư động chúng như vậy sự tình, hằng ngày là có thể kiểm tra hoàn tất. Ngô Hạnh miễn cưỡng nói, dùng nhàn nhạt cảm giác ưu việt đánh thư ký mặt, các ngươi chỗ này xác thực chế độ rất lại phía sau. Ha ha, ha ha, vị trưởng quan đã thật cố gắng tại hướng thứ nhất căn cứ làm chuẩn, đây không phải là tài nguyên theo không kịp nhà, mong rằng Ngô trưởng quan có thể vì số 51 căn cứ tranh thủ một ít tài nguyên. Thư ký cũng không phải ăn chay, thừa cơ lại nhắc tới một lần chủ đề. Thử. Ngô Hạnh đối với cái này một mực đánh thái cực, ngược lại mấy ngày nay xuống tới, các vị thư ký đều đã biết hắn có nhiều khó chơi. Cho nên, ta cùng phó quan của ta cũng muốn đi. Ngô Hạnh chậm rãi sửa sang ống tay áo, ở Mỹ, chật trội, không không không, chính là vị trưởng quan để cho ta tới thông chi ngài, hai vị trưởng quan không cần đi kiểm tra quán, chúng ta vẫn như cũ tin tưởng, thứ nhất căn cứ trưởng quan có phi thường hoàn mỹ dự phòng virus lây nhiễm phương pháp. Thư ký nói, chỉ là phòng ngừa các trưởng quan sẽ đối số 51 căn cứ thao tác có cái gì khó hiểu, về tình về lý đều phải đến nói một tiếng. Ngô Hạnh khẽ bước cằm, ừ, vậy liền, trưởng quan. Triệu Nhất Tiểu thình lình xuất hiện tại phía sau hắn, ánh mắt lạnh như băng chậm rãi nhìn chăm chú hướng thư ký, u ám khí chất nhường thư ký rắn rắn chắc chắc dùng mình một cái. Hắn lại mang lên trên đóng vai dùng kính phẳng kính mắt, cả người đều có vẻ bất cận nhân tình lãnh khốc, so sánh với hắn, Ngô Hạnh thậm chí đều tính hòa ái khả thân. Hắn liền dùng loại này nhường người không dám phản bác giọng nói, còn là đi xem một chút đi, đây là đại sự. No. Ngô Hạnh giống như cũng bị phó quan của mình quyến động, vốn là đối có đi hay không quyết định có cũng được mà không có cũng không sao, nếu phó quan muốn đi, hắn tự nhiên gật đầu, vậy liền đi. A thế nhưng là người nơi đâu nhiều lắm, thư ký vội vàng ngăn trở Ngô Hạnh muốn bước ra chân, hai bị đi qua không phù hợp thân phận nha. Chúng ta sẽ là loại kia làm bộ người sao? Vừa mới còn tại làm bộ Ngô Hạnh kéo dài tin tức, nghiêng qua thư ký một chút. Thư ký, mẹ ngươi, cứng rắn nữa ngăn cản sẽ không tốt, mắt thấy hai cái trưởng quan rất có hăng hái đi theo phát thanh đi đến kiểm tra quán, thư ký ở sau lưng xì một tiếng kinh miệt, lập tức quay đầu nói, ta đây bồi ngài hai vị cùng đi. Một bên đuổi theo, nàng một bên cho hội trưởng quan phát tín hiệu. Kiểm tra quán bên ngoài lục tục hội tụ nhiều người, theo cửa lớn từng cái tiến vào. Lúc này không phải lâm thời thông chi, những người sống sót cảm xúc ổn định nhiều, mặc dù vẫn như cũ bởi vì đối đau đớn sợ hãi mà lẫn nhau oán giận, nhưng mà đạp mạnh vào sân quán liền tự giác ý miệng. Ngô Hạnh ngăn cản thư ký ý đồ dẫn dắt bọn họ đi tới một bên phòng nghỉ động tác, cùng Triệu Nhất Tiểu cùng nhau rơi tại đội ngũ cuối cùng. Các ngươi cái này phòng kiểm tra rất độc đáo a. Trong phòng u ám, bốn vách tường bó đuốc bằng thêm mấy phần quỷ dị không khí, Ngô Hạnh đôi chuyển khẽ nhếch. Thư ký cười ha hả, nói nhỏ, cái này chỗ trận quán ngay từ đầu kiến tạo thời điểm chính là như vậy, nghe nói là có năng lực đặc thù kiến trúc sư đề nghị. Ồ, cái kia kiến trúc sư đâu? Ngô Hạnh cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn rất lâu phía trước liền bị những trụ sở khác muốn đi. Thư ký nói, khụ khụ, hai vị thật không đi phòng nghỉ sao? Ngô Hạnh cười hướng phía trước ngắm nhìn, tất cả đều là sau gáy. Trong đó có mấy cái nhìn quen mắt sau gáy. Cảm tạ Lạc Kỳ Sơn người cao, nhưng Ngô Hạnh tiện thể nhìn thấy hắn một bên song đuôi ngựa tiểu người lùn. Hắn cùng Triệu Nhất Tiểu liếc nhau, lại một lần nữa cự tuyệt thư ký. Cho hay lập tức liền muốn mở màn, nơi này chính là Hoàng Kim Khán Đài. Đấu chương xong, chương 62, vạch mặt chương 62, vạch mặt theo kiểm tra bắt đầu, phân làm 4 cái đội ngũ đám người chậm rãi di chuyển đứng lên. Lần này quá trình cùng Ngô Hạnh lần trước phụ thân cắt lốt lúc nhìn thấy đồng dạng. Những người sống sót một cái tiếp một cái đi đến mặc kiểm tra chế phục nhân viên trước bàn, cuốn lên tay áo của mình, đưa cánh tay đưa đến kiểm tra nhân viên đo hạ. Kiểm tra nhân viên tại trên cánh tay của bọn hắn mở ra một đạo thật sâu miệng máu, dùng một cái bén nhọn ống tiêm rút ra trong vết thương vật chất, lại cho đến bên cạnh máy móc bên trên tiến hành kiểm tra. Mặt ngoài nhìn, mỗi người đều an toàn thông qua kiểm tra, che lấy cánh tay của mình đi tới phòng nghỉ tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đau đớn nhường một phần người đè nén nỉ non, Ngô Hạnh tùy ý quan sát, nhìn như chẳng có mục đích, trên thực tế lực chú ý luôn luôn tập trung ở lạc giác bên kia. Cái kế tiếp chính là song đôi ngựa tiểu cô đương. Nàng nâng lên trắng non cổ tay, đem tay áo đẩy tới khuỷu tay, đặt ngang ở băng lanh trên mặt bàn. Phụ trách kiểm tra người mang theo mặt nạ, thấy không rõ biểu lộ cùng tướng mạo, nhưng mà giống như đang cùng Lạc Giác nói gì đó, Lạc Giác từ sau não trước đều có thể nhìn ra khó chịu. Lưỡi dao cắt Lạc Giác làn da, băng lãnh dính dính xúc cảm không để cho nàng bị khống chế run lập cập. Tiểu lọ lì rơi ở bên người trong tay kia nắm chặt một tấm đặc chế bùa vàng. Lạc Giác dư quang liếc về phía sau một cái, Lạc Kỳ Sơn ngay tại phía sau nàng, cung cấp cho nàng rất nhiều an tâm, mà tại vài ngày trước cho bọn hắn ra chủ ý Ngô Hạnh, cũng ngay tại đội ngũ cuối cùng, kia ưu việt thân cao cùng tướng mạo một chút là có thể bị nhìn thấy. Là lúc này rồi. Cổ tay nàng lắc một cái, bùa vàng đột nhiên bốc cháy lên, chỉ là quang mang này quá nhỏ, bị nàng chặt chẽ nắm vào trong tay, dễ dàng nhất phát hiện khác thường phía sau lại bị Lạc Kỳ Sơn ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, cho nên không có người phát giác dị thường. Một cỗ miêu tả không ra được băng lãnh khí tức theo phủ chú hướng đầu ngón tay của hắn quấn quanh, đạm xương mù màu đen chậm rãi leo lên bàn tay của nàng, cổ tay lại tiến vào rộng lớn ống tay áo, dần dần kéo dài hướng thân thể. Nàng lại một lần run rẩy lên. Lạc Giác nháy nháy mắt, cảm giác đang có một loại xa lạ cảm xúc theo đáy lòng phiêu tán đi ra, cùng nàng hòa làm một thể, nàng không muốn đi áp chế, cũng không cần áp chế mặc cho cảm giác xa lạ chiếm cứ trong óc. Người sống thân thể, thật tốt đẹp a, bùa vàng cho bụi theo nàng đầu ngón tay chảy ra, tỏ rõ lấy phủ chú đã có hiệu lực. Lạc Kỳ Sơn song quyền nắm chặt lại buông ra, nhìn về phía Lạc Giác trong đôi mắt mang theo lo lắng. Lần này Lạc Giác dùng không phải xua tan phủ, mà là thỉnh thân phủ. Thầy cái cách nói, đây là một đạo chủ động nhường chính mình quỷ nhập vào người phụ chú. Lạc Gia không thích cái này phụ chú tác dụng, cảm thấy thỉnh quỷ nhập vào người loại sự tình này là Hứa Gia mới thích, bởi vậy không có bao nhiêu đệ tử cùng gia tộc thành viên học qua. Lạc Giác không đồng dạng, nàng là quan môn đệ tử, lại tại phủ phương diện mở ra thiên phú kinh người, rất nhiều mặt khác địa chỉ chưa có tiếp xúc qua phủ, nàng đều biết. Muốn dùng cái này phủ, còn là ngu hạnh nói ra. Nếu không phải người Lạc Gia đối chính mình mời đi theo quỷ hồn có tương đối lớn lực kết thúc, dù cho quỷ hồn mất khống chế cũng sẽ không tổn thương người triệu hoán thể xác, Lạc Kỳ Sơn thế nào cũng sẽ không để Lạc Giác làm chuyện này, hoặc là nói dứt khoát liền sẽ không đồng ý ngu hạnh kế hoạch. Hắn nhìn xem Lạc Giác bóng lưng, ngay trong nháy mắt này, đột nhiên cảm thấy chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái bóng lưng này. Trước mắt đã không phải là tiểu cô nương kia, mà là được triệu hoán đi ra vật kia. Ngu hạnh ý tưởng là đúng hay sai, hiện tại là có thể xác minh. Một ống huyết dịch đỏ thắm bị hấp thu đến trong ống tiêm, cất tại máy móc bên trên. Máy móc lên hiện lên không có dị thường ánh đèn, kiểm tra nhân viên thân thể lại dừng một chút, giống như là cổ họng có chút không thoải mái, nặng nề ho một phen. Chủ trì lần này kiểm tra hoạt động Âu phục dạy ra tầng quản lý lập tức nhìn qua, đối Lạc Giác gật gật đầu, "Tiểu cô nương, ngươi là khỏe mạnh." Lạc Giác nhìn xem chính mình tàn tạ cánh tay, câu lên một cái nụ cười cổ quái. "Thật sao? Không phải hẳn là cho ta phun điểm cái kia, kêu cái gì? Khép lại phun xương. Nhanh lên a, ta tốt đau a." Kiểm tra nhân viên lập tức cầm lấy phun xương cho hắn phun hai cái, không kịp chờ đợi nói ra, "Cái kế tiếp." Nhân viên quản lý thì nói, phòng nghỉ người bên kia đẩy, ngươi theo cái lối đi kia đi, đi dự bị phòng nghỉ đợi một hồi. Được rồi. Song đuôi ngựa theo nữ hài động tác lung lay, nữ hài nghe lời hướng nhân viên quản lý ngón tay phương hướng đi đến, không cẩn thận theo trong cổ họng lộ ra một phen mang theo vẻ hưng phấn, kỳ hỉ. Thân ảnh của nàng biến mất tại hành lang chỗ ngoặt. Cây đuốc trên vách tường phát ra lốp bốp thiêu đốt thành, ánh lửa nhảy lên, không có gió thổi thì đến, điểm điểm hỏa tinh lại theo quang ảnh lưu động bốn phía tung bay. Thế là cái bóng dưới đất cũng theo đó mà động, nó ngọ ngoại, đi theo ánh sáng dấu vết biến đổi hình dạng, hướng trận trong quán đám người ném xuống thăm dò ánh mắt. Tựa hồ cũng đi theo Lạc Giác thân ảnh. Triệu Nhất Tiểu nửa cúi đầu, đưa tay đẩy trên sống mũi mang lấy kính phẳng kính mắt, trong mắt đen kịt một màu, cùng chung quanh bóng ma một cái màu sắc. Nói đến Ngu trưởng quan, ta vẫn cảm thấy phó quan của ngài rất có khí chàng, hắn là một cái tiến hóa ra năng lực đặc thù người sao? Ở một bên chờ lệnh thư ký bỗng nhiên cười hỏi. Triệu Nhất Tiểu bình tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú tại thư ký trên người, từng sợi âm lanh cảm giác lập tức theo thư ký cổ chân hướng lên leo lên. Ngu Hạnh cười khẽ, đương nhiên, có thể tại thứ nhất căn cứ làm được chúng ta vị trí này, không có người nào là người bình thường. Thanh âm hắn hòa hoãn. Phản phất cũng không có bởi vì thư ký phỏng đoán mà cảm thấy mạo phạm, phó quan của ta là một tên thật ưu tú nhân viên chiến đấu, hắn không chỉ có là trợ thủ của ta, cũng phụ trách bảo hộ ta. Thế nào, là hội trưởng quan đối phó quan của ta có hứng thú gì sao? Thư ký lắc đầu, không, hội trưởng quan phân phó chúng ta phải thật tốt chiêu đái hai vị, chỉ là, nàng lui về sau một bước, kỳ thật ta cũng là một cái có năng lực đặc thù người, hội trưởng quan thật thích vơ vét nhân tài, mặc dù ta không phải nàng tiếp thân thư ký, nhưng bởi vì năng lực của ta, nàng luôn luôn thật coi trọng ta. Ồ, Ngô Hạnh quay đầu nghiêm túc đánh giá nàng một hồi. Ta đây tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến khoe chính mình, xem ra ngươi vậy trưởng quan đối ngươi truyền đạt cái gì mệnh lệnh mới à? Không sai. Thư ký lễ phép gật gật đầu, đương nhiên không hề có điểm báo trước động, tốc độ của nàng thật nhanh, nháy mắt liền dùng tay át ở Ngu Hạnh ít hầu, xếp tại trước mặt bọn họ, cũng chính là đội ngũ cuối cùng mấy cái người sống sót cũng đống nhiên quay người, nghiêm chỉnh huấn luyện đem bọn họ vây lại. Trong đó một cái người sống sót một mặt chết lặng, âm thanh lạnh lùng nói, cách âm bình chướng đã thành lập. Một cái khác biểu lộ cơ hồ giống nhau thì nói, tầm mắt cách ly hoàn tất. Nữ thư ký tay dùng thêm chút sức, linh hoạt lừa gạt đến Ngu Hạnh sau lưng, ép buộc Ngu Hạnh ngước cổ lên. Nàng cười nhìn về phía không nói một lời Triệu Nhất Hữu, xem ra vị phó quan này cũng không phải từ lúc nào đều có thể bảo hộ ngươi, số 51 căn cứ năng lực đặc thù người cũng không biết, nhìn, hắn hiện tại liền không động được đâu. Sử dụng giam cầm năng lực người sống sót nháy nháy mắt, núp ở một cái to con sau lưng. Ngu Hạnh thuận thế lùi ra sau dựa vào, giống dựa vào cái bàn đồng dạng đem thể trọng giao cho nữ thư ký, đây là ý gì đâu? Ta còn muốn hỏi hai vị là có ý gì đâu? Nữ thư ký cố hết sức thừa nhận hắn thể trọng, nhưng là vì khí thế, cắn răng kiên trì, không có để người khác nhìn ra, tâm lý đã mắng lên. Ta thể thuật là trưởng quan huấn luyện ra, trên thực tế ta năng lực đặc thù là cảm giác. Một khi có người tại cảm giác của ta phạm vi bên trong sử dụng năng lực đặc thù, ta liền sẽ biết, đồng thời khóa chặt một gốc. Nàng nhíu mày, ngay tại vừa rồi, ta cảm giác được Triệu phó quan sử dụng năng lực. Nữ thư ký hung hăng bóp bóp Ngu Hạnh cổ, có thể nói cho ta, Triệu phó quan làm cái gì sao? Ta ngay lập tức báo cáo về trưởng quan, nàng cũng rất tò mò. Hiện tại ngài trong tay ta, Triệu phó quan cũng bị hạn chế lại, nếu như hai vị có thành ý nói, chúng ta rất không cần phải huyên náo như thế cứng ngắc, vậy trưởng quan thật hy vọng ở văn phòng cùng hai vị hảo hảo tâm sự. Triệu Nhất Tiểu đứng tại chỗ, nhìn xem Ngu Hạnh bị bóp ra dấu cổ, đột nhiên nói một câu hoàn toàn không liên quan nói, nàng quả thật bị nhốt ở dự bị phòng nghỉ. Câu nói này ý nghĩa, người ở chỗ này đều biết, chỉ là lý giải đều có khác nhau. Nữ thư ký biến sắc, Ngu Hạnh lại cười, hắn vô vô nữ thư ký dùng sức tay, em ái an ủi, chớ khẩn trương. Mặc dù phó quan của ta căn bản không có bị thủ hạ của ngươi giam cầm lại, nhưng là ngươi nhìn, chúng ta không phải đang phối hợp ngươi sao? Hắn ý vị thâm trường nói, ngươi đoán xem nhìn, liền phó quan của ta đều có năng lực chiến đấu, làm chính cấp trưởng quan ta, thật sẽ bị ngươi đánh lén sao? Ngươi năng lực thật có ý tứ, đáng tiếc. Tiếng nói vừa ra, nữ thư ký đồng lỗ co rụt lại, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình tựa hồ không khống chế được thân thể của mình. Mấy cây mảnh khảnh màu đen hoa văn theo ngón tay của nàng trèo riêng đi lên, tựa như ác quỷ bình thường, thôn vệ khí lực của nàng. Chương 63, nhiệm vụ đổi mới chương 63, nhiệm vụ đổi mới cục diện nháy mắt đảo ngược, Ngu Hạnh dễ như trở bàn tay nắm nuốt nữ thư ký tay, đưa nàng phản chế. Mấy cái ngụy trang thành phổ thông người sống sót người co quắp lấy bọn hắn chết lặng mặt, nhưng cũng có phản ứng, phụ trách tạo dựng thanh âm bình chướng cùng thị giác bình chướng người tựa hồ nghĩ giải trừ năng lực, Ngu Hạnh cười khẽ, các ngươi xác định muốn để tất cả mọi người thấy cảnh này sao? Nữ thư ký lập tức cất cao giọng, không thể giải trừ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, nếu như bị căn cứ người sống sót nhìn thấy, cần giải thích cũng quá nhiều, khó đảm bảo sẽ không bị phát hiện mánh khóe, thật xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, người trưởng quan cũng sẽ không bỏ qua nàng. Nàng thử tránh thoát trói buộc, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể thấp giọng hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chúng ta thế nhưng là đến từ thứ nhất căn cứ, có người hướng thứ nhất căn cứ đưa ra số 51 căn cứ làm trái quy tắc tố cáo, ngươi đoán chúng ta là tới làm gì? Ngu Hạnh hù dọa nữ thư ký, thành công đem nữ thư ký dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Không có khả năng a. Vậy trưởng quan làm việc luôn luôn địa thấp, căn cứ cũng không có cùng mặt khác căn cứ có quá nhiều tiếp xúc, đến cùng là nơi nào tới tố cáo? Nữ thư ký tay run một cái, nhắm lại mắt, việc này hẳn là chỉ là hiểu lầm, vậy trưởng quan nhất định có thể giải thích rõ ràng, ta mang hai vị đi gặp nàng đi. Nàng đã cho vậy trưởng quan phát qua sự tình có biến tín hiệu, chắc hẳn nếu như là vậy trưởng quan nói, nhất định có thể lưu lại hai người kia. Số 51 căn cứ sự tình, tuyệt không thể bị ngoại giới biết được. Hai người kia cũng tuyệt không thể còn sống rời đi. Ngu Hạnh chỉ là thoáng nhìn, liền biết nữ thư ký đang suy nghĩ cái gì, hắn hoạt động một chút ngón tay, thuận nước đẩy thuyền, cũng tốt, ta hiện tại còn thật muốn cùng ngụy nữ sĩ hảo hảo tâm sự. Buông ra đối nữ thư ký chế ước, Ngu Hạnh thân sĩ đưa tay, dẫn đường đi. Đúng rồi. Không đợi nữ thư ký nói chuyện, Ngu Hạnh liền nghĩ tới một khắc gấp dạng, đem mới vừa rồi bị các ngươi kiểm tra ra lây nhiễm nữ hải kia phóng xuất, cùng chúng ta cùng đi. Hắn đã dùng lạc giác đến nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, cũng không thể đem người đơn độc lưu tại nơi này, nếu không Lạc Kỳ Sơn sợ rằng sẽ tức giận đến đuổi giết hắn. Được. Nữ thư ký cũng mặc kệ, việc đã đến nước này, hẳn là trước tiên ổn định hai người kia, miễn cho bọn họ đột nhiên chất vấn. Phía trước, kiểm tra đội ngũ còn tại chậm rãi di chuyển, đã có gần một nửa người làm xong, Lạc Kỳ Sơn trên người cũng không khác thường, rất thông minh lẫn trong đám người, tiếp tục cẩn tàng. Nữ thư ký nhường cái kia có trói buộc năng lực thuộc hạ đi nghỉ ngơi phòng dẫn người, đoàn người rằng co tại nguyên chỗ, rất nhanh, khí chất rõ ràng không thích hợp lạc giác đi theo cái kia mặt đơ thuộc hạ, bước vào thanh âm cùng thị giác bình chướng phạm vi bên trong. A thật náo nhiệt nha. Lạc giác giọng nói là cùng nàng hoàn toàn không hợp thành thục, nàng nghiêng đầu một chút, liếc mắt qua nữ thư ký cùng xung quanh chết lặng được cùng người máy dường như mấy người, rất mau đem tầm mắt rơi ở Ngu Hạnh trên mặt, ngươi chính là nhường nhà ta hậu sinh triệu hoán ta người. Ừ, nhìn xem là rất không tệ. Ngu Hạnh nhíu mày, hậu sinh? Xem ra Lạc giác cô nương sắc thực học thật vững chắc, hơi triệu hoán liền đem nhà mình tổ tông triệu hoán đi ra. Cái này hậu sinh nữ đến đạo này có đại cơ duyên, tâm ta rất an ủi. Lạc giác ngoài miệng chiếm tổ tông danh phận, giọng điệu lại thực sự tà dị, cũng không có bao nhiêu Lạc gia chính khí. Nghĩ đến vô luận như thế nào, cho dù là Lạc gia tự thân tổ tông, lấy quỷ hồn chi thân bị triệu tập, cũng thoát ly không được quỷ quái tư duy. Nơi này quả nhiên là chen chúc không chịu nổi, ta thật không thích, cũng may hậu sinh nữ cô thân thể này cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào mắt của ta. Lạc giác tổ tông chán ghét sờ lên cánh tay của mình, ánh mắt lưu chuyển, hy vọng lần sau gặp mặt, có thể là một cái thanh tĩnh chỗ, tối thiểu cỗ này thể xác bên trong, đừng có lại có nhiều như vậy tu hú chiếm tổ chim khách cấp thấp án linh triệu nhất tiểu mi tâm khẽ động, vốn là ưu ám ánh mắt biến càng thêm ấm lãnh, hắn lâu dài bị ác quỷ chỗ nhiễu, thực sự là quá quen thuộc loại này tham lam, ngươi nghĩ xâm chiếm ngươi hậu bối thân thể. Nếu đem ta triệu hoán đi ra, dù sao cũng nên trả một chút thủ lao cho ta đi. Nếu không ta thân là tổ tông, hô chi tự đến, uống chi liền đi, chẳng phải là thật không có mặt mũi. Lạc giác câu môi, ái ngại sờ sờ ấm áp thủy nộn hai gò má, hậu sinh nữ thiên phú cũng thật cao, chính thích hợp làm ta mới thể xác đâu. Triệu nhất tiểu biểu lộ càng không dễ nhìn, trong lòng bỗng dâng lên chán ghét, hắn vừa định châm chọc vài câu, Ngu Hạnh đè xuống cánh tay của hắn, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Vừa quay đầu, Ngu Hạnh đối Lạc tổ tông lộ ra một cái thân mật dáng tươi cười, nghe ngài nói chuyện ý tứ, Lạc lao tổ lúc đến, Lạc giác trong cơ thể liền đã bị mặt khác oán linh chiếm cứ. Lạc tổ tông tâm tình thập phần không sai, đúng vậy a, bất quá đều là một ít rất rưởi, ta phất phất tay liền có thể khu trừ. Nữ thư ký duy trì lấy đứng tại chỗ tư thế không dám động. Nàng hoàn toàn nghe không hiểu mấy người này đang nói cái gì, có vẻ giống như bọn họ đều biết. Trong lúc nhất thời, nàng có loại chính mình ngay tại tiếp xúc bí mật nào đó cảm giác, mà địch nhân không thèm quan tâm nhường nàng đến những bí mật này, bình thường đến nói chính là xem nàng như người chết nhìn. Quả nhiên, Ngu Hạnh đối Triệu Nhất Tử nói, động thủ đi. Nữ thư ký lông tơ đứng thẳng. Trung quanh bóng ma phảng phất nước sôi bình thường phun trào đứng lên, băng lanh khí tức bao trùm không gian thu hẹp, Triệu Nhất Tử trong mắt huyết quang chợt lóe lên, bóng ma liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng mà bóng ma này lại không phải hướng nữ thư ký mà đi, mà là tại nháy mắt đem Lạc Giác vây quanh, theo Lạc Giác chân thấm vào, trong một chớp mắt, quỷ khí va chạm. Ngươi làm cái gì? Lạc tổ tông hét lên một tiếng, linh hồn ẩn ẩn có ly thể dấu hiệu, nàng khuôn mặt lập tức dữ tợn, qua sông đoạn cầu. Là ngươi quá tham lam. Triệu Nhất Tiểu âm thanh lạnh lùng nói. Lạc Giác thật thông minh, thân là phụ chú người sử dụng, nàng so với bất luận kẻ nào đều cẩn thận, tuyệt không có khả năng nhường một cái không thể chiến thắng này nọ chiếm cứ bản thân. cho nên lúc này triệu hoán đi ra quỷ hồn sức mạnh cũng không mạnh, rất có thể là Lạc gia tổ tông bên trong phế nhất vật cái kia, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Nhất Cửu. Lạc tổ tông không có thể kiếm đâm bao lâu, liền bị Triệu Nhất Cửu cưỡng ép khu trục ra Lạc giác thân thể, không có vật dẫn, nó không cam lòng kêu thảm một tiếng, tại không trung tiêu tán, về tới bị phù chú nối liền không biết chỗ. Một giây sau, Lạc giác ánh mắt biến đổi, về tới thiếu nữ bộ dáng, ngay lập tức nhìn về phía xung quanh, lộ ra dáng tươi cười, tốt à, liền biết các ngươi đáng tin nhất. Hoa, ta đột nhiên cảm thấy toàn thân thật dễ dàng, giống tháo bỏ xuống một tòa núi lớn đồng dạng. Song đuôi ngựa tiểu lọ lì tại chỗ nhảy nhảy, nếu không phải là bị phụ thân, ta còn thực sự không biết ở căn cứ bên trong đợi, bất chi bất giác liền bị virus bổ sung đi lên. Ừ, giống như ta nghĩ, số 51 căn cứ. Sớm đã bị một cái virus chiếm lĩnh, sở hữu tiến vào căn cứ sinh hoạt người sống sót, đều trong lúc vô tình bị nó khống chế. Ngu Hạnh vừa dứt lời, nữ thư ký liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía hắn. Ngươi biết tất cả. Ngu Hạnh muốn cùng ấy tâm sự, nhưng cho tới bây giờ không có nói qua sẽ bỏ qua nữ thư ký, sở dĩ vừa mới biểu hiện ra không động bộ dáng của nàng, chỉ là vì nhường nữ thư ký phối hợp đem Lạc Giác mang đến. Hiện tại đạt được mục đích, hắn trực tiếp dùng nguyên rủa lực lượng bao trùm nữ thư ký tinh thần lực, bất quá trong một nhịp hít thở, nữ thư ký liền trừng tròng mắt ngã trên mặt đất. Trung quanh mặt đưa thuộc hạ tựa hồ muốn động, lại kéo dài vừa mới nữ thư ký nói tuyệt đối không nên giải trừ bình chứng, từng cái ngây người tại chỗ, thực sự không giống một cái có bản thân năng lực suy tính nhân loại. Ngu Hạnh không nhìn những người này, như có điều suy nghĩ nói tiếp đi, cái gọi là kiểm tra, cũng không phải là vì tìm ra bị lây nhiễm người, mà là muốn tìm ra thoát ly nó khống chế người. Mỗi người trong cơ thể đều bị virus ướt số bổ sung, bọn họ chính mình không cảm giác được, mà một khi có ngoại lực thăm ra, những virus này ướt số liền sẽ bị khu trục. Lần trước ta trời xui đất khiến phụ thân Cutlass, đem Cutlass trong cơ thể virus ướt số chen ra ngoài, hắn mới có thể bị phán định vì mất khống chế, căn cứ lấy hắn bị lây nhiễm làm lý do, ý đồ giết chết hắn. Cái kia tiểu giao cũng thế, nghe Cutlass nói, linh nhân trên người tiểu giao đã làm một ít tay chân, khả năng chính là bởi vậy, ngược lại đem tiểu giao bản thân virus ướt số xua tán đi, tiểu giao cũng thoát khỏi virus ướt số thao túng, trở thành điều khiển căn cứ virus uy hiếp, bởi vậy cùng nhau bị bắt. Nhưng chỉ có hai cái này hàng mẫu còn chưa đủ, vẫn như cũ có rất nhiều những khả năng khác tính. Lần này, hắn nhường Lạc Giác chủ động bị quỷ hồn phụ thân, chính là vì xác minh cái này một điểm. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Chỉ sợ cái này vậy trưởng quan, chính là virus hiện tại chủ thể, từ nàng điều khiển hết thảy, đem virus chuyển nhiễm đến tầng quản lý, hình thành một cái hoàn toàn nghe nàng mệnh lệnh đoàn đội. Lại hướng xuống chính là bồi dưỡng công cụ người, lây nhiễm một ít có được năng lực đặc thù người sống sót, lại không bảo lưu bọn họ thần trí, để bọn hắn biến thành chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi. Ngu Hành nói, liếc mắt vây quanh ở chung quanh mặt đơn nhóm. Lạc Giác manh manh gật đầu, Kỳ Sơn ca phía trước liền có phương diện này ý tưởng, bất quá ý tưởng rất mơ hồ, không có ngươi như vậy chính xác. Ngươi vừa đến, phương hướng liền rõ ràng. Ngu Hành đối Lạc Giác cười cười, ánh mắt rời về phía Triệu Nhất Cửu, ta nói như vậy minh bạch nhiệm vụ đổi mới sao? Nếu không phải vì nhường hệ thống nghe thấy, hắn mới sẽ không kể như vậy tỉ mỉ, mấy câu Triệu Nhất Cửu cùng Lạc Giác nên đã hiểu. Triệu Nhất Cửu yên lặng gật đầu, tại ngươi chỉ ra căn cứ là bị một cái virus điều khiển thời điểm nhiệm vụ liền đổi mới. Nhiệm vụ mới, hoàn toàn hủy diệt số 51 căn cứ, hoặc là tiến vào trung tâm hệ thống. Thường thứ nhất căn cứ tuyên bố cầu viện tin tức, lại là hai cái tuyển hạng. Trận này trò chơi giống như thật thích nhường thôi diễn giả chơi hai chọn một. Đấu chương xong, chương 64, bén nhọn chương 64, bén nhọn muốn hoàn toàn hủy diệt số 51 căn cứ loại này khu kiến trúc, chỉ sợ chỉ có tạc bằng mới có thể làm đến. Nếu không, nhiều như vậy kiến trúc muốn thế nào hủy đi? Liên xem như đem trong căn cứ sở hữu người sống toàn bộ giết chết, số 51 căn cứ lại như cũ đứng sừng sững ở nơi này, đợi đến có mới người đến, nó lại sẽ từ từ khôi phục náo nhiệt. Càng đừng đề cập, Triệu Nhất Cửu thân là chính đạo tuyến thôi diễn giả, luôn luôn không thích lạm sát kẻ vô tội, cho dù là phó bản bên trong người. Cái thứ nhất tuyển hạng không tốt áp dụng. Kia tiến vào trung tâm. Lạc Giác nghiêng đầu một cái, ánh mắt sáng sáng, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì, nửa ngày từ bỏ, trung tâm là làm cái gì tới? Kỳ Sơn ca phía trước tìm hiểu tin tức thời điểm giống như có đề cập tới, nhưng là ta liền nghe một lốt hai, chỉ cảm thấy quen hai, hoàn toàn không nhớ kỹ. Trung tâm là căn cứ hệ tâm. Ngu Hành đối Lạc Giác tâm đại biểu cho tán thưởng, Lạc Gia hai người kia phân công thực sự là quá minh xác, dẫn đến liền hai người, thế mà cũng có thể làm đến có tin tức kém. Hắn không đội không chậm cho Lạc Giác học bù, mỗi một người sống sót căn cứ thành lập thời điểm đều trở lại một cái gian phòng bí mật, tựa như trí não cơ chạm đồng dạng, bên trong để đó máy tính bản thể. Nghe nói một khi căn cứ xảy ra bất chắc, đến bất đắc dĩ thời điểm, căn cứ nắm trong tay là có thể dùng trung tâm hệ thống phát ra tối cao cầu cứu chỉ lệnh, đại biểu cho căn cứ đã cùng đường mặt lộ, vô luận những trụ sở khác ngay tại làm cái gì, chỉ cần không phải dính đến căn bản, đều muốn thả tay xuống bên trong sự tình, đối phát ra cầu cứu căn cứ tiến hành viện trợ. Cái này thiết lập tựa hồ thật hợp lý dáng vẻ, cũng chỉ có nghe được cái này, ta tài năng cảm nhận được tận thế nhân loại bên trong lúc đó ràng buộc. Lạc Giác bĩu môi, tiến đến lâu như vậy, hoàn toàn không cảm thấy nhân loại chỗ nào liên hợp, đều làm theo ý mình, thậm chí nhường cái kia điều khiển ấy bệnh độc toàn như thế lớn chỗ trống. Nói, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, không thể tưởng tượng nhìn qua Ngu Hạnh, chờ một chút. Làm sao ngươi biết so với ta còn rõ ràng, ngươi không phải nửa đường mới tiến phó bản sao? Ngu Hạnh vô đầu của nàng, người với người là không đồng dạng, mặc dù ngươi ngây ngốc, nhưng mà thắng ở dễ thương. Lạc Giác, làm nhân thân công kích đúng hay không? Ngu Hạnh buông tay, lời từ đáy lòng. Hắn đều ở căn cứ ngây người nửa cái tuần lễ, còn có thể không lấy được tình báo sao? Những ngày này hắn ở căn cứ bên trong như vào chỗ không người, nữ trưởng quan ấy bị sự vụ ngăn trở, hắn lợi dụng nguyền rủa lực lượng cách ly chính mình cùng camera giám sát hành động chăm phát chăm chúng, thường thường lựu đến trong căn cứ từng cái cất giữ văn kiện gian phòng tra tìm tin tức, lại thêm trong máy vi tính khu vực internet bên trong các hạng giới thiệu, Ngu Hạnh đã sớm đối một ít nghe sẽ có phần diễn gì đó chú ý nhiều hơn. Nhưng là liên quan tới trung tâm tình báo này cũng không phải là hắn chính mình tra được, mà là Cắt Lốt thông qua người thuật lại cho bọn hắn tin tức nguồn gốc từ bị cùng nhau mang đi ra ngoài nguyên căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học. Cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học tính cách tương đối ngột ngạt, thường thấy đại sự, Cắt Lốt cũng là phí đi một phen công phu mới khiêu ra hắn bao gồm có bí mật. Cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học là tại số 51 căn cứ thành lập sơ kỳ chủ động lưu tại bên trong căn cứ giám sát phát triển xây dựng, đã từng cũng là mấy số đầu căn cứ người, có được thập phần chức vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong căn cứ rất nhiều cơ giới hóa thiết bị đều có bút tích của hắn, cũng bao gồm sớm nhất lây nhiễm kiểm tra khí. Ban đầu, sở hữu cùng oán linh vi rút tương quan này nọ đều từ hắn bản vẽ thiết kế, hắn đem bản đồ giấy không ràng buộc chia sẻ cho căn cứ ban đầu người quản lý, bảo hộ lấy số 51 căn cứ lác đác không có mấy người sống sót. Trong lòng của hắn, hắn hết sức hài lòng dạng này công việc, không cần lao động chân tay, mặc dù dùng não trình độ rất mãnh liệt, nhưng mà đã là thích hợp cho hắn nhất tận thế sinh tồn phương pháp. Căn cứ mỗi ngày càng xây thành, càng ngày càng kiên cố, cũng càng ngày càng có điều phòng bị, nhưng mà bởi vì người sống bí mật, nhân thủ hoàn toàn không đủ, cũng không lâu lắm, đời thứ nhất người quản lý liền chết tại oán linh virus lây bệnh hạng. Mọi người đề cử ra mạnh nhất người kia thượng vị, khi đó nhân loại đối virus hiểu rõ rất ít, càng thêm không có thể phòng bị, sống hay chết đều xem duyên phận, được đề cử thành ra ở vị kia cuối cùng sẽ bởi vì đủ loại bất ngờ mà chết. Số 51 căn cứ người quản lý đổi cái này đến cái khác người quản lý, cái này nhân viên nghiên cứu khoa học đi theo phụ trợ cái này đến cái khác, luôn luôn đến nữ nhân này xuất hiện, đồng thời chỉ tốn mấy ngày thời gian liền cường thế nắm giữ quyền lực. Nhân viên nghiên cứu khoa học coi là lúc này là chính mình đợi tiếp theo cần phụ trợ người quản lý, không để ý đến chuyện bên ngoài, cẩn trọng cải tiến vi rút máy móc kiểm tra, đồng thời thiết kế thanh lý tiểu đội viên lọc mặt nạ. Nhưng mà lại rất có dạ tâm, nàng dùng nàng mỉm cười cùng ôn nhu lừa gạt tất cả mọi người, khi lấy được tín nhiệm về sau, lộ ra chính mình thiết huyết cổ tay, đem nguyên bản nghiên cứu khoa học đoàn đội đánh tan, một lần nữa nuôi dưỡng tâm phúc của mình. Bởi vì bản vẽ đều là cùng hưởng đi ra, dù là không có cái này nhân viên nghiên cứu khoa học, căn cứ cũng như thường lệ vận chuyển, thậm chí một người công việc bị phân cho mấy người về sau, hiệu suất cũng đề cao. Nhân viên nghiên cứu khoa học bị vứt bỏ, hoặc là nói, cho tới bây giờ liền không nhớ ra được qua. Hắn thấy được người phản kháng hạ trạng, đối với quản lý phương thức bất mãn người sống sót, luôn luôn tại ngày thứ hai liền không tin tức, mà thâm dạ loại bỏ chất thải trước mồm, thì sẽ thêm ra mấy cái màu đen đùi lớn. Ngay từ đầu hắn như bị hoàng đế hiểu lầm đại thần đồng dạng trung tâm quyên can, đưa ra một ít mới ý tưởng, có thể vậy rõ ràng chính là không muốn dùng hắn. Tại phát hiện trong căn cứ người mất tích càng ngày càng nhiều về sau, hắn cũng chỉ đành ngậm miệng lại, vì tự thân sinh mệnh an toàn chẳng khác người đường. Về sau số 51 căn cứ khoa học kỹ thuật cây dài sai lệch. Nguyên bản tinh vi tinh xảo dụng cụ đo lường bị đổi hoàn toàn thay đổi, không cách nào nhanh chóng nhằm vào nhân loại trong cơ thể vi rút ước số tiến hành phân tích, ngược lại muốn dùng đao trước tiên cắt làn da, còn muốn rút ra huyết đủ, toàn bộ căn cứ phạm vi biến càng ngày càng cổ quái. Nhân viên nghiên cứu khoa học dần dần ý thức được không thích hợp, hắn trong bóng tối khuyên can trong căn cứ những người sống sót, thế nhưng là những người sống sót liền giống bị tẩy não đồng dạng, không ai nghe hắn. Hắn biết rõ tự mình làm này nọ tựa hồ bị ma sửa lại, bị dùng để tiến hành trên phương diện khác kiểm tra, có một ít người càng ngày càng điên cuồng, trong đầu ý tưởng cùng nhân loại chênh lệch rất xa. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem chính mình bảo hộ càng tốt hơn, hắn cũng không tiếp tục tại bệ phỏng vấn lộ diện, tận mình có khả năng giảm bớt chính mình tồn tại cảm, luôn luôn tìm kiếm lấy chạy ra căn cứ phương pháp. Đáng tiếc thân thể của hắn thực sự quá yếu, rời đi căn cứ nói, trong thành đoán linh virus, còn có đi tới những trụ sở khác trên đường những cái kê bán linh virus, vài phút có thể muốn hắn mệnh. Hắn một mực chờ đợi cơ hội, chờ. Thiếu chút nữa bị đợi đến lò thiêu bên trong, may mắn Cắt Lốt cứu được hắn, cùng với một ít mặt khác người vô tội. Cho dù là ân cứu mạng, vị này căn cứ tiền khoa nghiên nhân viên cũng sẽ không dễ như trở bàn tay giao phó tín nhiệm, chọn vẹn hao vài ngày, khi nhìn đến Cắt Lốt vô số lần cứu vớt tay trói gà không chặt bọn họ về sau, mới nguyện ý đem tự thân thân phận bạo lộ ra. Trung tâm cũng là hắn chủ động tiết lộ cho Cắt Lốt, căn cứ một khi có dị dạng, phương pháp tốt nhất chính là thông qua trung tâm hệ thống hướng ra phía ngoài cầu viện, nếu không phải một mình hắn thế đơn lực bạc, căn bản không có cách nào tới gần trung tâm, hắn sớm muốn đi thử một chút. Nội hàm ta so với ngươi đần. Vậy ngươi biết số 51 căn cứ trung tâm ở đâu sao? Lạc Giác hai tay chống nạnh, không phải thật chịu phục. Nàng tự mình biết chính mình đầu óc không hiệu nghiệm là đủ rồi, người khác cũng không thể nói thẳng ra. Cách đáng tin nguồn tin tức, cái trụ sở này trung tâm vị trí một mực tại cải biến. Ngu Hạnh Dương mắt nhìn về phía bốn phía u ám quỷ dị bó đuốc, khép mắt, đã từng có một cái đã thức tỉnh không gian năng lực người sống sót, đem trung tâm giấu đến một không gian riêng biệt, cái không gian này tùy thời tùy chỗ đều sẽ lưu động, nó cùng căn cứ duy nhất điểm kết nối là một cánh cửa. Cánh cửa kia vị trí cũng sẽ động. Lạc Giác nghe hiểu ý tứ này, phía trước tại khác trò chơi phó bản bên trong cũng không phải chưa từng gặp qua loại phiền toái này sự tình. Đúng vậy à, nói không chừng một giây trước mở tại nhà vệ sinh gian phòng, một giây sau liền ngụy trang thành phòng ngủ cửa lớn, lại xuống một giây liền mở đến sau lưng ngươi. Ngu Hạnh cười tủm tỉm, ôi, sau lưng ngươi giống như có đồ vật. Lạc Giác hít sâu một hơi xoay người, chỉ có thấy được mấy chương không gần không xa mà đơ. Triệu Nhất Tiểu đứng ngoài quan sát Ngu Hạnh đùa tiểu nữ hải, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, khống chế trung quanh bóng ma, đem lực lượng cò vào trở về. Phía trước nhanh làm xong kiểm tra đội ngũ đã không cần phải để ý đến, hắn đem cảm giác phạm vi thu nhỏ đến chỉ bao trùm nữ thư ký những cái kia mặt đơ bọn thuộc hạ, đồng thời dùng bóng ma bóp ra cái này đến cái khác mạng lồng. Những người này không động vậy thì thôi, vạn nhất muốn làm ra cái gì có tính công kích hành động, bóng ma sẽ dạy bọn họ là người. Nói thật ra, cái này cái gọi là có năng lực đặc thù người thả tại thôi diễn giả bên trong, bất quá chỉ là một cái dãy rùa cấp đều không nhất định đạt đến tình huống, tuyệt vọng cấp đủ để nghiền ép. Hiện tại trên cơ bản có thể xác định, bọn họ đều sẽ lựa chọn cái thứ hai nhiệm vụ, ở căn cứ bên trong tìm tới nối liền trung tâm không gian cánh cửa kia, tiến vào trung tâm khởi xướng tín hiệu cầu viện, đem số 51 căn cứ dị thường nhắc nhở cho quanh mình sở hữu căn cứ. Chỉ là, cái này tìm quá trình chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Triệu Nhất Cửu dưới chân cái bóng cấp tốc thúc đẩy, cơ hồ là vừa mới thu nạp tốt, đến từ mặt đơ thuộc hạ thanh âm bình chướng cùng thị giác bình chướng liền vỡ vụn. Hai cái sử dụng năng lực sắc mặt người trắng bệnh, tựa hồ tiêu hao tinh thần, thẳng tắp mới ngã xuống. Động tĩnh của bọn họ rốt cục thu hút đến hàng trước lực chú ý, không ít người một mặt kinh ngạc quay đầu lại, lập tức khiếp sợ trừng to mắt. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một vị có chút quen mắt tầng quản lý thư ký ngã trên mặt đất, còn có một chút người hoàn toàn xa lạ, giống không có đại não cương thi đồng dạng thẳng tắp đứng thẳng, trong đó hai cái cương thi phân biệt khẽ đảo, mạnh mẽ nhường mình bị tinh thần tiêu hao cắt đứt cảm giác đau ngất. Thế nào làm? Cái này, đây không phải là hai vị trưởng quan sao? Kiểm tra trong quán lập tức bắt đầu bạo động. Cùng lúc đó phát thanh phát ra bén nhọn bù bù, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều gặp một lần tội. Vậy trưởng quan thanh âm nghiêm túc vang lên. Thanh lý tiểu đội, đuổi bắt hai tên giả mạo thứ nhất căn cứ trưởng quan vì rút hóa hình. Lập tức. Chương 65, thoát ly tầm mắt chương 65, thoát ly tầm mắt ấy muốn đối bọn họ độc thủ, đây là không cần đầu óc đều có thể muốn lấy được sự tình. Sớm tại bước ra cửa túc xá thời điểm, Ngô Hạnh liền phát hiện nữ thư ký lặng lẽ hướng về phát tín hiệu tiểu động tác, các nàng cũng không phải tinh thần nối liền, muốn câu thông, còn phải dựa vào căn cứ nội bộ internet, internet thì cần vận dẫn, dù là làm được lại nhỏ, Âu Phục váy túi chống lên tới tiểu phương khối còn là bại lộ các nàng. Theo ký túc xá đến kiểm tra quán, chính là để đối bọn hắn dễ dàng tha thứ cực hạn, nhường có năng lực nhận biết nữ thư ký lưu tại bên cạnh bọn họ, một khi phát sinh cái gì, người có thể rất nhanh kịp phản ứng. Mấy ngày nay ở căn cứ, người chưa hề tín nhiệm qua bọn họ, chỉ là tìm không thấy bọn họ nhược điểm, cân nhắc phía dưới cảm thấy động thủ không đáng mà thôi. Mà bây giờ, chính là người quyết định hạ sát thủ thời điểm. Theo phát thanh bên trong người mệnh lệnh, kiểm tra trong quán rối loạn càng thêm nghiêm trọng, phần lớn người sống sót đều không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, càng là hoàn toàn bị che đậy, cái gì cũng không biết, bọn họ chỉ biết là giả mạo trưởng quan là đại sự, chỉ có tên điên mới dám làm như thế. Mà kia hai cái tên điên, chính hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Ở nơi đó, thanh lý tiểu đội nhanh đi bắt người a. Không biết là ai kêu một cổ họng, triệt để đánh vỡ hòa bình giả tượng, tại hiện trường chấp hành thủ vệ công việc thanh lý tiểu đội lập tức động, hướng Ngu Hạnh cùng Triệu Nhất Cửu vây quanh. Ánh lửa sáng tắt, Triệu Nhất Cửu lạnh lùng nhìn về những người này, theo trên mặt bọn họ thấy được một chút nghi hoặc. Chấp hành thủ vệ công việc là nhân loại bình thường, mà không phải lấy bí mật bồi dưỡng khối lỗi. Ở trong đó một số người, hôm qua còn tại trong căn cứ tuần tra, hôm trước còn tại thanh lý ngoài trụ sở bay tới virus ước số, hôm nay sở dĩ ở đây, bất quá là luân phiên mà thôi. Bọn họ, không, chủ yếu là Ngu Hạnh còn cùng trong đó một số người nói chuyện qua, không khí thập phần không sai. Cầm đầu là một cái cao gầy nữ nhân cùng một người có mái tóc chạm vàng thanh niên, hai người là bạn đối cố, năng lực cũng bổ sung, cho nên vô luận được phân phối nhiệm vụ gì, bọn họ đều cùng một chỗ, hôm nay cũng thế. Cao gầy nữ nhân tốc độ cực nhanh, cơ hồ thoát ly mặt khác đồng đội, trong tay nắm chặt một phen súng bắn hạt, vết thương trực tiếp nhắm ngay Ngu Hạnh. Trên mặt nàng ngược lại là thần sắc tự nhiên, chỉ có chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc, chỉ có Triệu Nhất Cửu nhìn thấy, tại đối Ngu Hạnh bóp cò súng máy mắt, nàng tựa hồ cứng ngắt lại một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng ma đột ngột từ mặt đất mọc lên, chùm sáng tại trong bóng tối hòa tan, biến thành gợn sóng, cuối cùng một mảnh yên tĩnh. Triệu Nhất Cửu đối Ngu Hạnh nói, "Trước rời đi." "Đương nhiên." Ngu Hạnh cười gật đầu, hắn cũng không phải thật nghĩ bị bắt lại, chỉ bất quá. Hắn ngẩng đầu cùng cao gầy nữ nhân chống lại tầm mắt, lại nhìn một chút bởi vì đồng đội một kích không trúng, cho nên nhấc súng chuẩn bị bổ bắn chạm tóc vàng thanh niên, thong dong mở miệng, "Cây trúc, A Kim, các ngươi cảm thấy ta là giả mạo người sao?" Hoàn toàn yên tĩnh, không có trả lời. Ngu Hạnh mặc dù là cái tên giả mạo, nhưng hắn nếu là nghĩ, trên người đến từ thượng vị giả khí chất căn bản sẽ không bị nghi ngờ. Cây trúc cùng A Kim là hắn tiếp xúc tương đối nhiều thanh lý tiểu đội thành viên, hai người tính cách rất tốt, xào xào nháo nháo, còn rất có thú. Đúng là như thế, nếu như nói toàn bộ căn cứ có ai là tin tưởng nhất Ngu Hạnh thân phận, trừ lòng biết rõ bảy cùng nàng thuộc hạ ở ngoài, nên là cây trúc cùng A Kim. Cây trúc một thân y phục tác chiến, thân hình mạnh mẽ, miệng của nàng nhấp thành một đường thẳng, lần nữa nhấc súng, chỉ bất quá lần này không trực tiếp bắn, mà là lấy một loại rằng có tư thái dừng ở tại chỗ. Tại bên người nàng, A Kim đổ khởi mặt, có chút mê mang. Đội viên khác là bởi vì kiên kỵ vừa rồi xuất hiện bóng ma tường, nhao nhao cảnh giới. Vì rút kiểm tra khẳng định không làm tiếp được, bởi vì Ngu Hạnh càng tới gần cửa lớn, còn lưu tại kiểm tra quán người sống sót chỉ có thể toàn bộ vào trong bên cạnh chen tới, dính vào cùng nhau run lẩy bẩy. Các ngươi là vô luận cái gì mệnh lệnh đều nghe. Ngu Hạnh thanh âm dưới loại tình huống này, rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai, hắn nghi hoặc, cho dù là rõ ràng có lỗ thủng mệnh lệnh, không phải nói rõ để ý tiểu đội chung với nhân loại, mà phi chung với căn cứ người quản lý sao? Ta, nhưng là trưởng quan để chúng ta đuổi bắt hai vị, so với các ngươi, chúng ta tín nhiệm hơn trưởng quan. A Kim dấu không được nói, hắn cho mày, cây trúc vốn muốn cho hắn đừng nói, có thể giả mạo thứ nhất căn cứ trưởng quan người nguy hiểm cỡ nào. Nói không chừng chính là tại rời đi bọn họ lực chú ý, sau đó dùng bóng ma xuyên thủng bọn họ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nàng nghĩ ngăn lại A Kim lúc, cùng Ngu Hạnh con mắt đối mặt bên trên. Xanh thẳm mắt đồng tại ánh sáng mờ nhạt mang bao trùm hạ giống như biển sâu, giống sắc trời cùng vực sâu giao giới. nàng đống nhiên dâng lên một cỗ không tên trực giác. Quên đi thôi, nhường A Kim nói. Bởi vì cái gì đâu? Bởi vì, vậy thật là mọi người trong miệng ôn nhu kiên định thật giải quan sao? Cái trụ sở này, cái này đang tiến hành kiểm tra, cái này âm vũ kiểm tra quán, thật không phải là càng giống tà dị hiến tế hiện trường sao? Thật không có vấn đề sao? Có. Cùng phổ thông người sống sót khác nhau, thanh lý tiểu đội phải xử lý rất nhiều đột phát tình trạng, kiến thức cùng kinh nghiệm cũng tại cao hơn phương diện. Mỗi lần tiếp cận kiểm tra quán lúc cảm giác được cấm lãnh, mỗi tuần quái lạ biến mất, lại nghe nói là phản bội căn cứ chính mình rời đi những người kia. Thật kỳ quái, A Cây Trúc toàn thân rét run. Tại gần như hít thở không thông bầu không khí bên trong, Lạc Giác nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến người không có nói tới nàng, có lẽ nàng trước tiên có thể đi một bước, bắt lấy giả mạo người bên người nữ hải, nàng là căn cứ nội ứng. Người mở miệng lần nữa, phát thanh bên trong thanh âm lạnh đến bất cận nhân tình, đem tiểu cô nương nội tâm may mắn đập vỡ vụn. Thế là kia từng cái mặc màu trắng y phục tác chiến thanh lý tiểu đội thành viên, đem Lạc Giác cũng đặt vào vây quanh phạm chủ, nòng súng nhắm thẳng vào đầu của nàng. Lạc Giác nổi giận, nàng vốn là tính tình liền không tốt, thân là Lạc gia đại tiền bối quan môn đệ tử, nàng từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, những người khác cũng đều không để cho nàng làm việc. Lần này ở căn cứ nuôi lâu như vậy gà, mặc dù phần lớn thời gian là Lạc Kỳ Sơn tại nuôi, nhưng nàng vẫn như cũ tích lũy nhiều độ khí. Táo bạo nàng hướng về phía phát thanh phương hướng liền xả cổ họng mắng, ngu xuẩn nữ nhân, lão nương nhất định phải thích ngươi. Ngu Hạnh vui vẻ cong lên con mắt, một cái nhấc lên Lạc Giác, ôm lấy eo của nàng đem người khiêng đứng lên, là lúc này rồi, Lạc Giác, không cần bận tâm bất luận cái gì, thỏa thích mắng nàng đi. Lạc Giác dừng lại, không để ý đến chặn lại nàng phần bụng Ngu Hạnh bả vai cho nàng mang tới không thoải mái, đầu cấp tốc suy nghĩ. Ý tứ này là muốn triệt để đem vấn đề xé mở. Cũng thế, người cũng không biết Ngu Hạnh bọn họ thật sự là giả mạo, mà là biết rõ trưởng quan đến từ thứ nhất căn cứ cũng phải cấp trưởng quan dội nước bẩn kiếm cơ giết, điều này nói rõ vậy chính là cái từ đầu đến đuôi nhân loại phản đồ. Người còn không sợ, bọn họ cái này thôi diễn giả sợ cái gì sao? Uy, các ngươi cũng không biết đi, mở ra các ngươi cánh tay trên đao đều bởi vì rút nhà. Những cái kia ống tiêm mới vừa rút qua người lây bệnh máu, chỉ là trà sát một chút liền lấy đến đem cho các ngươi dùng nhà. Ngược lại cũng không có người có thể chứng minh, Lạc Giác siêu cấp lớn tiếng. Triệu Nhất Cửu lần nữa dùng bóng ma chặn một mảnh bán, quay người muốn đi gấp. Có thanh lý tiểu đội người hô, mau ra tay, bọn họ muốn chạy. Đạn cùng hạt chùm sáng như bắn màn bình thường chút xuống. Tại không người chú ý thời điểm, một mảnh khói đen tại bóng ma hiểm trợ hạ cuốn lên trận quán vách tường, so với bóng ma phạm vi lớn hơn. Ngu Hạnh khỏe môi dưới dương lên, đưa cho mọi người một cái hướng cửa lớn mà đi bóng lưng. Một giây sau, bó đuốc đột nhiên tắt. Toàn bộ kiểm tra quán đều lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, bất quá đối với những cái kia người sống sót đến nói, giống như đen xuống, là toàn bộ thế giới. Ha ha ha ha. Cái kia phun xương một chút tác dụng đều không có à, cánh tay của các ngươi sẽ nhanh chóng khép lại, đều là bởi vì các ngươi đã bị virus cải tạo á. Đều là các ngươi yêu quý hội trưởng quan làm à, tiểu lọ lì thanh âm trong bóng đêm càng ngày càng xa, lại phách lối cực kỳ. Dự bị nguồn sáng. Mấy giây sau, cây trúc mới làm ra nhắc nhở. Một chùm sáng xe rách màu đen, thanh lý tiểu đội cấp tốc hướng cửa lớn phương hướng đuổi theo. Mà mục tiêu của bọn hắn đã sớm tại giả thoáng một phát về sau, dung nhập bóng ma, theo bóng ma chạy xuôi đến ký túc xá tiểu lâu. Trong gian phòng không có theo dõi, chỗ nguy hiểm nhất mới an toàn nhất. Toàn bộ căn cứ đều lóe ra màu đỏ báo động. Ba người hình bóng ma chậm rãi tụ tập, cuối cùng rút đi màu đen, đứng tại trong gian phòng. Lạc Giác sắc mặt trắng bệnh, đỡ tường khô khốc một hồi hoẹ, run rẩy đem một tấm phủ dán vào trên đầu mình, đùa vàng lập tức thiếu đốt, tuôn ra không có nhiệt độ hỏa diễm. Ma ơi, Triệu Nhất Cửu cái này, cái lối đi này, hoẹ, cũng quá rơi săn đi. Hoẹ, những cái kia phản phất từ thuần đường nét ngưng tụ dấu hiệu là thế nào? Nhìn một chút liền muốn điên rồi. Nàng kém chút ngay tại Diêm Vương cửa ra vào thoáng hiện. Triệu Nhất Cửu dùng biểu lộ tỏ vẻ chính mình không nói gì, Ngu Hạnh nhắc nhở ngươi đừng nhắm mắt. Hiếu kỳ a, càng không để cho ta nhìn càng nghĩ nhìn a. Lạc Giác lau lau miệng, vẻ mặt đau khổ, thao, ta tốt nhất. Triệu Nhất Cửu, ngươi mỗi ngày ở trong bóng tối xuyên đến xuyên đi có phải hay không cũng sớm đã điên. Hiếu kỳ hại chết tiểu lọ lì. Ngu Hạnh giống như cười mà không phải cười, nhắc nhở không nghe, cũng không nên trách ngươi Triệu ca ca a có muốn không lần sau đem ngươi tròng mắt móc đi ra, liền sẽ không bởi vì tò mò mà thụ thương. Lạc Giác nháy mắt im lặng. Nàng nhìn xem một mặt hiền lành, giống như căn bản không biết mình nói cái gì Ngu Hạnh, lại nhìn xem hoàn toàn không quan trọng Triệu Nhất Cửu, chợt nhớ tới. À, người ta hai cái là đồng đội, Ngu Hạnh đặc biệt bao che khuyết điểm, không để cho người khác nói đội viên của hắn. Kia nàng đồng đội đâu? Nàng đồng đội bị ném tại kiểm tra trong quán, cùng một đám run lẩy bẩy chim cút người sống sót cùng nhau. Chương 66, ác liệt ma thuật chương 66, ác liệt ma thuật trong căn cứ xảy ra chuyện. Sắc trời tối xuống, thành khu bên trong yên tĩnh càng thêm rõ ràng, đột nhiên, một cái xúc sắc quay tròn rơi xuống mặt đất, đỏ tươi hai giờ hướng lên trên, xúc sắc chung quanh thảm không tên bắn tung tóe ra mấy sợi vết máu. Sau đó, nặng nghề Martin giày giẫm qua thảm lông tơ, thanh âm rất nhỏ. Mặc đen nhánh trang phục phòng hộ cường tráng nam nhân híp mắt đem xúc sắc nhặt lên, nghiêng đầu nhìn một cái sắc trời. Hắn trong hốc mắt con mắt hiện ra nhàn nhạt tranh hồng, mái tóc xù lộn xộn, trên trán đuôi tóc lên còn dính đỏ sẫm vết máu. Có người động thủ, xác suất thành công còn không thấp. Một cái thân ảnh mập mạp ghé vào cao lầu cửa sổ sắt đất phía trước, cầm trong tay một chi nhuộm máu màu đen đống nhỏ, nghe nói cười nói, phản ứng có chút chậm á tầm lai. Trên mặt hắn phì phì thịt theo dáng tươi cười chen lấn chen, đặc biệt mượt mà. Lữ bàn tử, ngươi đắc chí cái gì? Tầng lai nhìn hắn dạng này liền đề khí, Diễn Minh lại không tại, ngươi phản ứng còn có thể có ta nhanh. Lữ Tiêu Vinh quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, không có Diễn Minh ta cũng so với ngươi nhạy cảm. linh hoạt mập mạp đúng không? Thằng Lai bĩu môi. Hai người đang đứng ở thành khu kiến trúc cao nhất tầng cao nhất. Tòa này cao lầu nguyên bản là thế giới này mẫu cự hình xí nghiệp ký túc xá, khoảng chừng 132 tầng, tựa như một tòa lóe ra khoa học kỹ thuật khí tức tháp cao. Đoán Linh Vi rút đến, tháp cao vứt bỏ, thành cả tòa thành khó khăn nhất đánh hạ kiến trúc, bọn họ theo tầng một bắt đầu leo tháp, thực sự giống tại chơi là nam nhân liền lên 100 tầng còn đổ thiếu 32 tầng trò chơi nhỏ dường như. Nơi này vốn là Lữ Tiêu Vinh cùng Diễn Minh chiếm đóng tới, Tàng Lai thuộc về hậu nhân hóng mát, hắn trước mấy ngày mới từ căn cứ chạy ra ngoài, cấp tốc cùng vị vong điều tra tổ hai người hội hợp. Không sai, Tàng Lai ngay từ đầu lựa chọn căn cứ tuyến, bởi vì hắn muốn là cùng vị vong điều tra tổ là kết minh quan hệ. Hắn ở căn cứ ẩn núp lâu như vậy, giống như ngu hạnh, đánh cắp không ít căn cứ cơ mật, sau đó mang ra ngoài cho Diễn Minh tiến hành phân tích. Hôm qua, Diễn Minh đã cơ bản có thể xác định căn cứ kịch bản trận tướng, nhưng bọn hắn tiến cái này phó bản mục đích cũng không phải là nhanh chóng thông quan, mà là hướng về phía một kiện vật phẩm tới. Diễn Minh phần lớn thời gian đều tiêu vào tính toán vật phẩm vị trí, Tàng Lai đồng dạng mang theo nhậm nghĩa cho nhiệm vụ, mượn nhờ Diễn Minh suy diễn, được đến cạnh tranh món kia vật phẩm cơ hội. Cứ việc không có người biết món kia vật phẩm đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Nói đến buồn cười, ngày nào đó, sở hữu đối xem bói, vận mệnh, tính toán có chút tâm đắc tuyệt vọng cấp trên đây thôi diễn giả, đồng thời cảm ứng được một cái nhất định phải được đến đồ tốt đồng thời xác định này nọ vị trí, ngay tại mỗi mấy cái phó bản bên trong. Sở hữu đạt đến thế lực đều phái người tiến mấy cái này trò chơi phó bản, đương nhiên, có chút thế lực không có cách nào mỗi cái phó bản đều thử một lần, chỉ có thể chọn một cái phó bản đánh cược một lần. Nhậm nghĩa bản thân tiến vào một cái khác phó bản, Tàng Lai liền tiến vào tận thế phó bản. Đang nghe hệ thống đối người tham dự thông báo bên trong có Diễn Minh về sau, là hắn biết câu trả lời chính xác chính là tận thế phó bản, Nhậm nghĩa am hiểu số liệu phân tích, tính toán lên có lẽ sẽ phạm sai lầm, có thể Diễn Minh lại là không có khả năng phạm sai lầm. Lại thêm triệu ra triệu nho nho, nắm chắc lớn hơn. Vấn đề là tất cả mọi người không thể làm rõ ràng món kia vật phẩm cụ thể bộ dáng, trên cơ bản đều là mở mù hộ. Buổi sáng, Diễn Minh đột nhiên nói có mới linh cảm gợi ý, sau đó liền một mình rời đi cao lầu, nhường Lữ Tiêu Vinh cùng Tằng Lai lưu tại tại chỗ. Không nghĩ tới trời còn chưa có tối, căn cứ liền xảy ra lớn như vậy biến cố. Cùng Lữ Tiêu Vinh trộn lẫn vài câu miệng về sau, Tằng Lai mày nhăn lại, sẽ là ai ra tay đâu? Lạc gia kia hai cái. Lạc Kỳ Sơn luôn luôn thật ổn, không nên á linh nhân đi. Lữ Tiêu Vinh cười ha ha, hắn có thể chịu lâu như vậy đã đủ kỳ quái dựa theo ta dự đoán. Hắn sớm tại hai ngày trước nên đem căn cứ phá hủy, bởi vì thanh lý tiểu đội thân phận với hắn mà nói đã nhanh vô dụng. A còn có, phá kính không phải có hai người cũng tới sao? Lãnh Cửu cùng ma thuật sư. Hắn nhớ lại một chút, ma thuật sư cũng thích kiếm chuyện, năng lực cũng thuận tiện. T, phá kính cùng linh nhân đánh nhau cũng có khả năng a. Tàng Lai, không mắt thấy, Diễn Minh làm sao lại có lữ bản tử thế nào không đáng tin cậy đồng đội? Đây chính là, tại đoàn đội có một cái đặc biệt cường đầu góc thời điểm, những người khác liền sẽ dần dần mất đi đầu góc sao? Linh nhân căn bản sẽ không vào lúc này động phá kính người. Đi qua một năm cường độ cao trò chơi trải qua, nguyên bản thần bí một ít đại lao đã tu luyện bị những người khác thăm dò một chút, không có từ lúc trước sao không cách nào phân tích. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn quái mập mạp, bọn họ hướng về phía món kia vật phẩm đến, ngay từ đầu liền không quá chú ý cái bản, đem phần lớn tinh lực đặt ở thành khu. Bởi vì vừa mới tiến trò chơi Diễn Minh liền dự đoán ra, món kia vật phẩm cũng không thuộc về căn cứ. Tại cơ sở này bên trên, trong căn cứ là thế nào gió tanh mưa máu, bọn họ cũng không để ý bởi vậy, bọn họ cũng không biết ngu hạnh trở về. Tàng Lai vừa lúc là tại ngu hạnh triệu nhất tiểu hai người tiến vào căn cứ cùng một ngày rời đi. Hắn chỉ biết là căn cứ tới hai cái thứ nhất căn cứ trưởng quan, lại không nhìn thấy người. Về sau Diễn Minh cũng không có đặc biệt nâng lên trưởng quan trên người có gì cần chú ý. Hắn liền đem hai cái trưởng quan làm bối cảnh cửa. Dù sao ai cũng không cho rằng có người có thể giấu giếm được Diễn Minh lực lượng, trừ linh nhân. Vị vong điều tra tổ biết, linh nhân chính là chân thật cấp. Diễn Minh đối linh nhân tình báo tương quan thu thập, luôn luôn xác suất thành công khá thấp. Thế nhưng là, hấp thu quỷ trầm thụ toàn bộ lực lượng ngu hạnh. Trình độ nào đó, vừa lúc khắc chế Diễn Minh năng lực, cái này một điểm ngu hạnh chính mình đều không có nghĩ qua. Nhưng mà quả thật bị động thay hắn ngăn cản rất nhiều tường quan thôi diễn giả nhìn trộm. Dù cho ngu hành động tác cao điệu, căn bản không nghĩ giấu giếm cái gì, thành khu bên trong một lòng tìm kiếm món kia vật phẩm thôi diễn giả nhóm cũng căn bản không chiếm được tin tức của hắn. Ngu hành coi là kịch bản đến cuối cùng, thôi diễn giả đều nên đi căn cứ tập trung, nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, bởi vì tại ngu hành thị giác bên trong, hắn cũng không biết cái trò chơi này bên trong có một cái bị mọi người mơ ước thần bí vật phẩm. Triệu Nhất Tiểu cũng không có nghĩ tới phương diện này qua, phá kính không phải đến tranh vật phẩm, từ vừa mới bắt đầu hắn cùng cắt lốt chính là căn cứ Triệu Mưu xem bói, tới đón tiếp thuộc về bọn hắn chuyện tốt ngu hạnh trở về, tại bọn hắn mà nói, chuyện tốt đã đến. Căn bản mục đích khác nhau, tạo thành kỳ quái quyết sách khác biệt. Diễn Minh lúc nào trở về? Tàng Lai chọc chọc Lữ Tiêu Vinh sau lưng. Thế nào, lo lắng căn cứ tình huống dẫn đến những biến cố khác? Lữ Tiêu Vinh tùy tiện quát tay, Diễn Minh xách xong, nếu là hắn phát giác được cái gì, khẳng định chính mình liền chạy về, an tâm an tâm. Nói xong tiếp tục mơn mê hắn kia ống nhỏm. Nhưng mà cao lầu tầng cao nhất trong miệng hai người Diễn Minh, đã hít hôm nay thứ 13 khẩu khí. Thành khu gấp bắp. Phòng ăn, đặc thú nuốt buộc khó mà tránh thoát, Diễn Minh cả người bị trói thành một cái mèo mèo trùng, cơ hồ là không thể động đậy. Tại hắn đối diện, cử chỉ khiêu thoát thanh niên vừa mới cho hắn mở ra xong một cái tiểu ma thuật, xanh biếc trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng. Lúc này thanh niên lại hai tay nắm tay ngả vào trước mặt hắn, Diễn Minh, đoán xem cầu ở đầu cái trên tay. Diễn Minh, ma thuật sư, ngươi còn muốn ngăn chặn ta bao lâu? Chờ ngươi vạch trần ta cái nào đó ma thuật ta để cho ngươi đi, ngươi không phải toàn bộ suy diễn mạnh nhất đầu óc sao? Cát Lốt cười đến ác liệt, chỉ là ma thuật, hẳn là khó không đến ngươi đi. Tấu chương xong, chương 67, vào cuộc khoán chương 67, vào cuộc khoán 3 giờ phía trước. Cổ pháp thần bí nặng nghề màu đen cổ thư lơ lửng tại thanh niên bên người, ố vàng trang giấy rầm rầm lật qua lại, thanh âm tại bốn lượn trong đường tắt không hiểu rõ lắm hiện. Diễn Minh đẩy trên sống mũi kính mắt, ánh mắt theo trang sách trong lúc đó nhanh chóng lướt qua, những cái kia nhìn qua khó có thể lý giải được kỳ quái văn tự cùng dấu hiệu phản phất đến từ một cái khác thời không, cùng trong mắt của hắn sáng tối chập chờn ánh vàng hòa lẫn. Không biết cùng toàn chi đều cho hắn chỉ dẫn. Đang di động, hắn lẩm bẩm, nhìn về phía cái kế tiếp chỗ ngã ba. Tại trong cảm nhận của hắn, món kia vật phẩm khí tức chưa bao giờ như hôm nay rõ ràng như vậy qua. Tựa hồ gần tại chết thước. Bẩn thỉu mặt đất lăn xuống rất nhiều cho bụi cục đá, đều là tận thế tiến đến sau bởi vì không người xử lý mà để dành tới cảnh tượng, mà hắn không có mặc giày, trần trụi bên ngoài mu bàn chân lên dấu ấn cổ vận mười phần dấu hiệu. Từng đạo đạm ánh sáng màu vàng lóng quanh quẩn tại dấu hiệu xung quanh, nhường chân của hắn cùng mặt đất sinh ra khoảng cách nhất định, đơn giản điểm tới nói, Diễn Minh một đường đều là tung bay tiến tới. Hắn tại quá khứ vốn là đè nén mình lực lượng, chỉ có ở vào toàn bộ thôi diễn giả hệ thống đỉnh một phần người mới có thể biết hắn tại diễn toán phương diện đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong năm đó, bởi vì hoang đường hệ thống đẩy mạnh, Diễn Minh càng kỳ quái hơn. Tại người khác trong ấn tượng, hắn theo một cái nhìn qua thập phần ôn hòa, thậm chí còn có thể cùng mọi người tại lịch dễ ảm ở giữa đùa giỡn một chút phổ thông đại lao, biến thành một cái càng ngày càng sâu không thấy đáy thiên liên. Hắn càng ngày càng tiếp cận thần linh vô luận là lực lượng sử dụng còn là bên ngoài biểu tượng, cũng bắt đầu thần thánh hóa, kia cổ độc nhất vô nhị thần tính người. Khó mà tiếp cận. Không có bao nhiêu người muốn sờ lông mày của hắn, trước tiên bất luận phía sau hắn bị vong điều tra tổ bên trong còn có mặt lạnh Diêm Vương Diêm Lý, điên khách Khâu Tử Yến loại này chiến lược trần nhà, chỉ nói hắn chính mình, cho dù hắn chính diện sức chiến đấu là nhược điểm, nhưng mà có rất ít địch nhân có thể còn sống đứng ở hắn chính diện, tại bại lộ địch ý phía trước, Diễn Minh liền sẽ phát giác, cũng trước một bước giải quyết hai hoàng ẩm. Cho nên Lữ Tiêu Vinh có thể yên tâm như vậy nhường hắn tự mình một người hành động, Diễn Minh cũng thật tín nhiệm năng lực của mình, hắn cảm thấy trận này trong trò chơi cũng không thể mang đến cho hắn quá lớn kẻ nguy hiểm, bao gồm kịch bản buộc. Đây không phải là tự đại hoặc là tự tin, mà là hắn căn cứ sự thật cho ra kết luận của hắn luôn luôn giống như là chân lý. Nhưng mà, chân lý chính là muốn bị đánh bỡ. Tại hạ một cái châu ngã ba, Diễn Minh gặp một cái hai mắt xanh biếc, tướng mạo có chút hôn huyết phong cách thanh niên. Hắn trôi nổi thân ảnh bỗng nhiên đình chỉ. Diễn Minh đương nhiên nhận biết người này, lơ lửng ở bên cạnh hắn cổ thư tự nhiên lật qua lật lại, dừng lại tại một cái có ma thuật sư danh xưng giao diện. Không có người tin tức có thể trốn qua Diễn Minh con mắt, trừ phi đối diện sức mạnh so với hắn, cùng với bản này cùng khúc hàm thành tà dị ân điện đồng dạng siêu mâu tê phẩm cổ thư cộng lại còn mạnh hơn. Tại con mắt xanh lá thanh niên tùy tiện ngăn ở trước mặt hắn, rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới thời điểm, Diễn Minh trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, cấp tốc lật xem trong cổ thư nội dung. Ma thuật sư, tự xưng Cát Lốt, tên thật Bạch Lạc Dương, lệ thuộc vào phá kính tiểu đội, đội trưởng Hạnh, phó đội trưởng Tiên Kê, thường dùng năng lực. Hắn bình tĩnh đọc lên trên trang giấy viết, đồng thời quan sát đến Cát Lốt sắc mặt. Ngăn lại hắn đường ma thuật sư tựa hồ cũng không cảm thấy bất ngờ hoặc là bất bách, chỉ là nghiêng đầu một chút, đưa tay gãi gãi nhiễm qua tóc lam, giống người quen bình thường cười nói, ai nha, làm gì à, Bạch Lạc Dương, cái tên này ta đều bao lâu chưa bao giờ dùng qua, không lạ không biết xấu hổ. Diễn Minh thế là cũng cười, hướng Cát Lốt xoay người đi một cái không biết từ cái kia thời không mang tới lễ tiết, chỉ là xác nhận một chút địch nhân thân phận. Chúng ta lúc trước ba cái trong trò chơi đều gặp qua, chưa từng có đứng tại qua đối địch vị trí, ta nhất định phải xác định ngài là bản thân, mới tốt suy tư. Ta đến tột cùng chỗ nào đắc tội các hạ, nhường các hạ đột nhiên tới chặn con đường của ta. Ngôn ngữ nghệ thuật. Phá kính tại Triệu Mưu mang đến, cùng vị vong điều tra tổ quan hệ rất không tệ, phía trước hợp tác thời điểm, Diễn Minh chú ý tới Cát Lốt cá nhân, mặc dù thật khiêu thoát, rất có ý nghĩ của mình, nhưng mà thập phần nghe phó đội trưởng chỉ lệ. Tựa như là có đầu óc nhưng mà không muốn động, cho nên tình nguyện làm cái hung ác dường như. Lần này Triệu Mưu không tại. Ma thuật sư liền xé toang một tầng ngụy trang. Theo ta được biết, Diễn Minh nhìn xem Cát Lốt từng bước một hướng chính mình đi tới, nheo mắt lại, suy tư phản sát phương án. Triệu Mưu cũng không có cho ngươi cùng lãnh tiểu truyền đạt tranh đoạt món đồ kia chỉ lệnh, ngươi đây là tư nhân ý tưởng. Sẽ tại lúc này đột nhiên xuất hiện, không cần làm hắn nghĩ, chính là đến tiền hồ. Món kia vật phẩm gần tại chế thước, Cát Lốt nhất định cũng biết, cho nên cố ý cản hắn. Thế nhưng là vì cái gì? Phía trước hắn hoàn toàn không có tiên đoán đến phá kính đối món kia vật phẩm ngấp nghé, vô số lần tính toán bên trong, phá kính đều không trên bàn cờ, phá kính bản cờ ở căn cứ, tại kịch bản. Ma thuật sư cũng giống vậy dựa theo suy diễn, hắn hiện tại hẳn là tại chủ bị đối trong căn cứ đồng đội tiếp ứng. Đồng thời nhường thành khu người sống sót làm tốt hậu cần chuẩn bị mới đúng, mà không phải vượt qua nửa cái thành, tại không kích phát hắn nguy hiểm dự cảm đồng thời, lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt hắn. Loại này mất đi khống chế cảm giác không chỉ có hỏng bét, còn thật mới lạ, nhường Diễn Minh tại cảnh giác đồng thời, dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Không sai, là tư nhân ý tưởng. Cát Lốt hào phóng thừa nhận, hắn cũng rốt cục đi tới Diễn Minh trước mặt nửa mét vị trí. Diễn Minh chân không chạm đất, thoạt nhìn cao hơn hắn một chút xíu, Cát Lốt khẽ ngẩng đầu, vươn tay, kỳ thật cũng không phải ta muốn cái kia vé vào cửa, à. Hiện tại ngươi theo ta trong miệng biết được món kia vật phẩm là một tấm vé vào cửa, ai nha, ta thế nào đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho ngươi, ta tốt thua thiệt nha. Ngoài miệng nói là thua lỗ, Cát Lốt trên mặt như cũ cười hì hì, tay của hắn xuyên thấu không gian, tại Diễn Minh né tránh ra đồng thời, lấy một cái kỳ quái phán định trình tự, chuẩn xác không sai đè lại Diễn Minh bả vai, đống nhiên ấn xuống. Thần tính toàn chi người bị ấn vào bụi bặm bên trong, đầu gối dập đầu trên đất, rách ra sau chảy ra máu tươi. Diễn Minh sắp thoát ra, lực sát thương to lớn nguyền rủa dừng ở cổ họng, hắn cũng không để ý chân của mình dính vào vết bẩn, cũng không cho rằng quỷ gối cắt lốt trước mặt là một loại khuất đủ, suy nghĩ của hắn phương thức đã sớm cùng nhân loại có một ít khác biệt. Hắn chỉ là như có điều suy nghĩ, vé vào cửa. Hai chữ này cũng không phải là nói dối. Khi nghe thấy cái từ này trong nháy mắt, Diễn Minh liền biết càng nhiều, mô hình hồ hoang vu cảnh tượng tại trong đầu hắn lấp loé không yên, câu ra một cái nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh cổ xưa thành trì. Vé vào cửa. Nguyên lai, tất cả mọi người tại tranh đoạt vật kia là trong đầu tòa thành trì này vào cuộc khoán. Làm sao ngươi biết? Lần này, Diễn Minh là thực sự nghi ngờ. Liền hắn đều không có tính toán đi ra gì đó, thế mà sớm đã bị ma thuật sư biết được. Chỉ có một khả năng, ma thuật sư vốn là cùng vật này có liên quan, hoặc là chỉ có chân thật cấp tài năng ở trước mặt hắn cấp đến tin tức tiên cơ. Ngươi là, Diễn Minh vừa định nói, cắt lốt liền một tay bịt miệng của hắn, túi người xích lại gần, thấp giọng nói, kỳ thật mục tiêu của ta không phải vé vào cửa. Ma thuật sư ngón tay linh hoạt đi tới Diễn Minh bên mặt, nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống kính mắt của hắn, mà là ngươi. Bất quá đừng hiểu lầm, ta không phải cái gì biến thái, ý của ta là, hiện tại ta cần ngươi cách xa tấm kia vé vào cửa. Sau đó, cùng ta tâm sự. Chương 68, Âm Dương Thành chương 68, Âm Dương Thành đặc thù ma thuật dùng dây thường bị cắt lốt một vòng cột vào Diễn Minh trên người, đã mất đi kính mắt Diễn Minh hai mắt có chút tan rã mê ly, không biết đến tuột cùng là tản quang còn là cận thị. Hắn lần đầu phát hiện chính mình hoàn toàn đánh giá thấp người nào đó, mà chỉ là như vậy một lần, liền nhường hắn bỏ ra giá cao. Diễn Minh miệng cũng bị chắn, mắt xanh thanh niên giống như cười mà không phải cười, ngón tay linh hoạt trên sợi dây đánh cái kết, vuốt vuốt Diễn Minh tóc có vẻ như là tại trấn an, xin lỗi bằng hữu, ta biết ngươi còn có thể nguyền rủa, cũng không thể để ngươi có nguyền rủa cơ hội của ta. Diễn Minh nháy mắt mấy cái, bất đắc dĩ tỏ vẻ chính mình sẽ phối hợp. Nếu là ngu hạnh ở đây, đại khái sẽ cảm thán cắt lốt còn là như vậy có bọn bắt cóc khí chất, bọn họ lần thứ nhất tại quan thôn gặp mặt, cắt lốt liền ra ngoài trói lại cái trọng yếu nở tờ cờ trở về, một thành bọn bắt cóc, mắt xanh thanh niên cả người giống như đều biến thái đứng lên, ác nhân khí tức tự nhiên sinh ra. Tiếp theo, ma thuật sư tiên sinh một tay nâng lên Diễn Minh, giống một cái khinh nhẫn thần linh dị giáo đồ. Hắn đi hướng một cái dấu ở trong ngõ nhỏ phòng cũ cửa, không gian đống nhiên mà mèo. Một giây sau, hai người liền trở về ở vào một cái khác thành khu phòng ăn. Diễn Minh con mắt hơi hơi trợ to, bị chiêu này kinh ngạc một chút. Đây là dạng gì không gian lực lượng? Trước đó, sở hữu trong ghi chép, cắt lốt đều phải thông qua người giấy tài năng hoàn thành chuẩn bị, hơn nữa chỉ có thể di chuyển hắn chính mình. Gia hỏa này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu a? Trong nhà ăn có người chính trò chuyện, còn có một cái nữ hài ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt bày biện một chồng giấy, tô tô vẽ vẽ. Nhìn thấy cắt lốt khiêng người xuất hiện, bọn họ đều có vẻ có chút bất ngờ. Một tráng hắn hỏi, a lạc ngươi đây là? Ra ngoài đoạt cá nhân trở về. Cắt lốt đem Diễn Minh gánh tại trên vai, tay vịn Diễn Minh đầu gối loan, trong lúc nhất thời người khác còn nhìn không thấy Diễn Minh dung mạo. Tráng hắn hỏi xong cẩn thận từng ly từng tí bồi thêm một câu, nam hay nữ vậy? Ngay tại họa này nọ nữ hài nghe nói chợt ngẩng đầu, nhìn thấy cắt lốt đầu tiên là đỏ mặt một cái trước mắt, tiếp theo an tâm chửi bậy, xem xét chính là nam a. Nữ sinh nào có như thế lớn cung sương, ôi, a lạc, ngươi xem ta mới thiết kế y phục tác chiến. Giấy trắng dựng thẳng lên, trôi chảy y phục tác chiến bản thiết kế nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Cắt lốt xông thiếu nữ cười cười, rất không tệ, đáng tiếc trước mắt chúng ta còn không có tìm tới thích hợp vải vóc chất liệu, muốn làm sản xuất phẩm không quá hiện thực. Tiểu giao, các ngươi về trước tránh một chút, ta cùng bạn mới có lời muốn nói. Nha. Tiểu giao cùng với ngay tại một bên nói chuyện trời đất tráng hán đám người nhao nhao đồng ý, như một làn khói đi, đem phòng ngăn cái góc này hoàn toàn trống không. Cắt lốt kéo ra một cái ghế, đem Diễn Minh thả đi lên, chính mình cách cái bàn ngồi ở Diễn Minh đối diện. Hắn đem Diễn Minh trong miệng tắc vật lấy ra, cũng không nói chuyện, chống đỡ cái cằm khoảng cách gần quan sát Diễn Minh biểu lộ. Diễn Minh, bây giờ có thể nói một chút, ngươi muốn tìm ta tán gẫu cái gì sao? Cắt lốt buông tay, ta biết các ngươi đều rất muốn tấm kia vé vào cửa, có thể, ngươi tin tưởng tương lai sao? Tương lai? Diễn Minh ánh mắt sắc bén một cái chớp mắt, ngươi dự báo tương lai? Cắt lốt suy tư một lát, có thể nói như vậy. Cổ thư lại siêu mẫu, cũng không chịu nổi trên đời này bất ngờ nhiều. Tương lai chính mình giết chết đi qua chính mình loại sự tình này, có lẽ thời gian lại đến 1000 lần, mới có một lần thành công, nhỏ như vậy sát suất sự kiện, thêm vào chân thật cấp đẳng cấp áp chế, cổ thư dò xét không đến rất bình thường. Cắt lốt đã từng chỗ cái kia tuyến thời gian bên trong, hắn cũng không có tham dự ván linh vì rút trận này trò chơi, nhưng mà trận này trong trò chơi xuất hiện bất ngờ để nó tại hệ thống nội bộ có được rất cao nhiệt độ, cắt lốt có điều nghe thấy. Tấm kia vé vào cửa vẫn như cũ đưa tới các phương tranh đoạn, nghe nói, Diễn Minh không có gì bất ngờ xảy ra tìm được vé vào cửa, cũng cái thứ nhất được đến nó. Thế nhưng chỉ là cái thứ nhất mà thôi, cuối cùng vé vào cửa là bị linh nhân mang đi ra ngoài, tại tranh đoạt vé vào cửa quá trình bên trong, Diễn Minh bị linh nhân trọng thương, liền Lữ Tiêu Vinh đều bị thương không nhẹ, ngắn ngủi đã mất đi ăn năng lực, vì nói thể chất kém chút phản vệ. Bởi vậy, vị vong điều tra tổ cùng Đan Lăng Kính triệt để bạch mặt, bao che khuyết điểm Diêm Lý tự tay hủy Đan Lăng Kính một món lớn ẩn tàng cao tầng, trả thù được thập phần hung ác. Đáng tiếc, linh nhân một chút đều không quan tâm thủ hạ tính mệnh, cái này cũng không thể nhường linh nhân cảm thấy đau lòng, nhiều lắm thì có hơi phiền toái mà thôi. Ngay lúc đó Cắt Lốt không rõ ràng cửa này phiếu đến tột cùng có làm được cái gì, chỉ cảm thấy hít một câu cùng linh nhân giật đồ thật sự là ác mộng về sau, mặt khác trong trò chơi xuất hiện mặt khác vé vào cửa, sở hữu thôi diễn giả mới nhận thức đến vé vào cửa tầm quan trọng. Cửa này phiếu là dùng đến tiến vào Âm Dương Thành. Âm Dương Thành là tự có ghi chép đến nay, hoang đường hệ thống bên trong một cái duy nhất chân thật cấp phó bản. Nó thần bí, nguy hiểm, lại có chí mạng lực hấp dẫn, nghe nói nó ở vào sinh cùng tử chỗ giao giới, sinh ra cho dục niệm và thiện ác trong lúc đó, phân ly ở thiên địa pháp tắc ở ngoài. Tiến vào bên trong, có lẽ vạn kiếp bất phục, cũng có lẽ được đến bất tử. Chỉ là sau cùng hai chữ đã làm cho tất cả mọi người điên cuồng, bởi vì bất tử cũng không vẹn vẹn là trường sinh, mà là chân chính không chết. Có người hoài nghi, nếu quả như thật được đến bất tử, tại mặt khác trong trò chơi có thể tùy ý tử vong, Hoang Đường hệ thống cũng sẽ không tiếp tục có xóa bỏ tư cách của bọn hắn. Đương nhiên, cũng có người nói đây là một cái bẫy, có lẽ có được bất tử, giá cao chính là không cách nào rời đi Âm Dương Thành. Thế nhưng là không có người đi vào qua, hết thảy đều chỉ là một cái phỏng đoán mà thôi, tất cả mọi người tại tranh đoạt vé vào cửa, sự thật đến tuột cùng như thế nào, chỉ có bọn họ tự mình đi vào mới có thể tìm được mới đáp án. Âm Dương Thành bình thường cũng không mở ra, ngay cả Hoang Đường hệ thống đều không thể bắt giữ dấu vết của nó, nhưng mà lần này, Hoang Đường hệ thống được đến nhường người tiến vào bên trong tư cách, thế là vé vào cửa theo thời thế mà sinh. Âm Dương Thành độ khó là chân thật cấp, nhưng nó cũng không hạn chế tiến vào thôi diễn giả đẳng cấp, muốn đi vào trong đó, nhất định phải có được vé vào cửa, cho dù là người mới, chỉ cần có được vé vào cửa cũng có thể tham gia. Vé vào cửa tổng cộng chỉ có 23 tấm, hỗn tạp tại Hoang Đường hệ thống vô số cái trong trò chơi, tại Âm Dương Thành chính thức mở ra phía trước, mỗi tấm vé vào cửa cũng không thể xác định chủ nhân của mình, nói không chừng người nào đó một giây trước được đến, một giây sau liền bị giết chết, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Linh nhân được đến đoán linh vị rút trong mặt thế vé vào cửa, liền luôn luôn thủ đến cuối cùng. Cắt lốt đối Âm Dương Thành ký ức thập phần hỗn loạn, chỗ kia thực sự là quá cường đại, cho dù hắn tương đương với các loại chủ sinh, cũng bởi vì Âm Dương Thành quy tắc, căn bản là không có cách nhớ lại vật hữu dụng. Hắn không nhớ rõ chính mình có phải hay không 23 người bên trong một cái, không nhớ rõ Âm Dương Thành mở ra về sau xảy ra chuyện gì, hắn có khả năng nhớ kỹ, chỉ có vé vào cửa. Cắt lốt nguyên bản cũng không biết trận này trò chơi phó bản chính là sinh sản tờ thứ nhất vé vào cửa trận kia trò chơi, hắn cũng là tại phó bản bên trong đợi hồi lâu, mới rốt cục theo người tham dự cùng bọn hắn động tĩnh bên trong phát hiện mánh khóe. Đi qua đã bị đánh vỡ, đã từng hắn tại lúc này cũng không có gia nhập phá kính tiểu đội, không có tham gia phó bản, Vu Hạnh tự nhiên cũng không thể coi hắn là làm neo điểm chúng đường đến. Mà bây giờ hết thảy đều biến không đồng dạng. Cắt lốt biết vé vào cửa bị Diễn Minh được đến sau sẽ bị cướp, hắn đối vị vong điều tra tổ ấn tượng thập phần không tệ, cho nên mới ngăn cản Diễn Minh, miễn đi Diễn Minh cùng Lữ Tiêu Vinh trọng thương, dự định tiền hồ. Đúng vậy, hắn xác thực nghĩ tiền hồ. Bởi vì tờ thứ nhất vé vào cửa là đặc thù, có đặc biệt quyền lợi, hắn không muốn đem tấm này vé vào cửa chắp tay tặng cho linh nhân, Vu Hạnh biết rồi khẳng định cũng không muốn đi. Cùng với dạng này, không bằng ngay từ đầu liền đem vé vào cửa thả tại trong tay mình, có hắn tại, có bồi dưỡng một năm trở về, liền hắn đều đoán không ra sâu cạn ngu hiện tại, bọn họ hoàn toàn có sức mạnh tướng môn phiếu lưu lại. Hiện tại thôi diễn giả nhóm hoàn toàn không biết gì cả, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ cũng sẽ không biết cuối cùng vé vào cửa có 23 tấm, mỗi xuất hiện một tấm vé vào cửa, tất cả mọi người đem cái này xem như cuối cùng một tấm vé vào cửa tại cước. Như thế rầm rộ, luôn luôn phải kéo dài đến 3 năm sau. Cắt lốt lặng yên suy nghĩ, tại Diễn Minh dưới mí mắt phát khởi ngốc. Hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, hiệu ứng hồ điệp tại phát huy tác dụng, lần này, Âm Dương Thành còn có thể tại 3 năm sau mở ra sao? Sẽ không sớm, sẽ không đợi sau. Người đang suy nghĩ cái gì? Diễn Minh lên tiếng, ý đồ thu hút sự chú ý của hắn, nói tốt tâm sự đâu. Cắt lốt lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía Diễn Minh trong mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng, nhếch miệng cười. Lần này, hắn muốn để linh nhân tân tân khổ khổ đi tìm tới vé vào cửa. Sau đó hắn khuyến khích ngu hạnh cùng đi cướp. Cho nên Diễn Minh a, ngươi cũng không nên khổ cực như vậy, thành thành thật thật ở đây nghỉ ngơi đi. Ma thuật sư nghĩ như vậy, ta muốn cho ngươi biểu diễn cái ma thuật. Chớ vội đi nha, miễn phí ma thuật biểu diễn, còn là ta loại này cung điện cấp ma thuật sư cho ngươi biểu diễn, cơ hội khó được. Tại Diễn Minh bất đắc dĩ trong ánh mắt, một hồi ép mua ép bán bắt đầu. Ngươi đến tuột cùng đang vì ai tranh đoạt vật kia? Phá kính, còn là nói ngươi có khác lập trường. Diễn Minh mấy lần đặt câu hỏi. Cắt lốt nói nhỏ, không nói cho ngươi, chuyên tâm xem biểu diễn sao, ha ha, ai để ngươi bại lộ ta tên thật. Diễn Minh, quả nhiên vẫn là ngại sao? Tấu chương xong, chương 69, không gây sự chương 69, không gây sự sổ sổ soạt soạt. Căn cứ bên trong không khí, cho tới bây giờ không có như vậy ngạt thở qua. Phát thanh đã đổi thành một người bí thư thông báo, cách mỗi 5 phút đồng hồ, thư ký liền muốn giọng nói nghiêm túc lặp lại một lần, toàn viên điều tra nhân loại phản đồ. Giọng như vậy truyền bá, đã duy trì liên tục 1 giờ. Dồn dập hồng quang lóe ra, bất kỳ người nào chỉ cần ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy biểu tượng giới nghiêm cùng chuyện quá khẩn cấp hồng quang tại máy móc camera kế tiếp tránh lóe lên. Phổ thông người sống sót bị tụ tập cùng một chỗ, theo kiểm tra quán trực tiếp chuyển rời đến chuyên môn dùng để tị nạn cô lập phòng tối, toàn viên điều tra cũng không bao gồm bọn họ không có đặc thù lực lượng, coi như thật phát hiện nhân loại phản đồ cũng chỉ có chịu chết phần, liền tin tức đều truyền không ra. Chân chính còn tại căn cứ bên trong khắp nơi bọn, chỉ có thanh lý tiểu đội. Lưu tại trong căn cứ thanh lý tiểu đội toàn viên xuất động, khắp nơi tìm kiếm, dần dần cảm nhận được mọi mệnh, khác nhau phân tổ tiểu đội thành viên trong lúc đó tin tức cũng có trở ngại cách, bọn họ thỉnh thoảng muốn dùng bộ đàm xác nhận, không có bất kỳ cái gì tiểu đội có thu hoạch. Thảo, một người đầu đầy mồ hôi theo nhà ăn đi ra, đầu tiên là mắng một câu, sau đó đè xuống bộ đàm, nhà ăn không có. Bộ đàm bên trong theo sát truyền đến cây trúc thanh âm, bồi dưỡng phòng không có. Ngồi dưỡng khu không có. Lao cao cũng nói, trồng trọt khu không có, bất quá bọn hắn thật muốn trốn, chắc chắn sẽ không tại một chỗ chờ chết, tất nhiên sẽ tại các nơi chạy trốn. Những địa phương này chờ một lúc muốn tiếp tục điều tra. A Kim thanh âm buồn buồn, tại bộ đàm chuyển đổi bên trong càng lộ ra hữu khí vô lực, mà chết. Đúng Lao cao, ngươi đoạn thời gian trước mang người mới đâu? Tại sao ta cảm giác một ngày không thấy được hắn? Gọi là A Linh đi. Giống như từ hôm nay trở đi, vô luận cái nào khu nhiệm vụ đều không thấy A Linh a. Không đợi lão Cao trả lời, bộ đàm tư tư hai tiếng, hình như có thứ gì quấy nhiễu từ trường. Hai giây về sau, trong kênh nói chuyện gia nhập một cái giọng ôn hòa, tiền bối tìm ta sao? Ta đang tại bảo vệ căn cứ vào miệng trong đội ngũ, nơi này cũng không có tìm được người, hết thảy bình thường. Tại mọi người giọng nói đều ẩn ẩn không nhịn được thời điểm, loại này ôn ôn nhu nhu điệu tựa như một bình nước khoáng giống như, nhường mọi người lỗ thai cảm thấy một tia an ủi. A a, không có việc gì, ta chính là đột nhiên nhớ tới ngươi hỏi một câu, dù sao ngươi là người mới nha. A Kim cười ha hả, sờ sờ lỗ thai của mình. Tốt tiền bối, không có việc gì nói, ta liền tiếp tục làm chuyện của mình. Âm thanh kia vô cùng có lễ phép, có người mới thuận theo cảm giác, giống như từ trước. Căn cứ lối vào, linh nhân mỉm cười đem bộ đàm trò chuyện nút bấm bung ra, một giọt máu tươi từ hắn trắng loãng bao tay lên rơi xuống, tại bẩn thỉu mặt đất tràn ra nho nhỏ huyết hoa. Không, chính hai nghe được hắn lấy đi bộ đàm sau trò chuyện thanh lý tiểu đội thành viên tuyệt vọng rên rỉ một phen, cả người là huyết điệu nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Không có. Sau cùng được cứu hy vọng cũng không có. Không có người sẽ đến cứu bọn họ. Đó căn bản không phải người mới. Đây là ma quỷ a. Tựa hồ xem hiểu trên mặt đất người ánh mắt, linh nhân một phen cười khẽ, hướng về phía một chỗ thi thể liếc nhìn một vòng. Hắn ném bộ đàm, nhẹ nhàng đập lên, vỏ kim loại tại hắn đế giày áp lực bên trong bị một chút xíu ép xấu, theo răng rắc tiếng vỡ vụn, bộ đàm triệt để báo hỏng. Liên cùng nguyên bản phụ trách giữ vững cửa ra vào cái này một đội thanh lý tiểu đội đồng dạng đều bị nghiền nát. Trong mắt của hắn ý cười không sâu, tại cái cuối cùng còn sống đội viên trước mặt ngồi sụp xuống, đo đạc giống như sờ lên đội viên sợ hãi mặt mày, chậm rãi nói, sợ hãi sao? Bỏ qua cho ta đi, chúng ta cái gì cũng không biết. Người kia phát run, giọng nói mang vẻ giọng nghẹn ngào, là trưởng quan hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ là làm theo, bởi vì chúng ta là cách gần nhất một chi tiểu đội. Nếu như các ngươi muốn từ nơi này rời đi, liền mời đi thôi. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Tại bảy trưởng quan sau khi ra lệnh, bọn họ một mực tại cửa ra vào ngồi chờ. Ngay tại vừa rồi, cái này mới gia nhập thanh lý tiểu đội A Linh, mặc cùng bọn hắn trên người đồng dạng màu trắng y phục tác chiến A Linh, bỗng nhiên xuất hiện, cơ hồ vừa đối mặt, liền đem bọn họ cả chi tiểu đội người giết sạch. Loại tình huống này, hắn tự nhiên mà vậy cho rằng A Linh cũng là nhân loại phản đồ một thành viên, là cùng hai cái giả mạo thứ nhất căn cứ trưởng quan người nội ứng ngoại hợp tồn tại. Ha, ngươi cầu xin tha thứ dáng vẻ cũng không tệ lắm, đáng tiếc. Linh nhân thanh tú lại phân bố kén tay đè lên người này cổ, thoáng dùng sức, một cái đầu người kém chút trực tiếp bị thu hạ tới. Máu tươi vẩy ra, có mấy giọt báo tô đến linh nhân trên mặt, hắn tùy ý xoa xoa, màu hổ phách con mắt tại hoàng hôn dưới ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, nhẹ giọng bù đắp lời vừa rồi, đáng tiếc ta tâm tình tốt, chỉ muốn đem các ngươi đều giết trợ trợ hứng. Đứng người lên, linh nhân sửa lại một chút quần áo, thuận tiện đem găng tay lấy xuống, tựa như rác rưởi ném xuống đất trên thi thể. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng kiến trúc vách tường, rơi ở một cái nào đó điểm, trong mắt sáng ngời càng tăng lên. Cảm giác của hắn đủ để bao trùm toàn bộ căn cứ, tự nhiên từ đầu đến cuối đều biết ngu hạnh ở đâu. Lấy tính tình của hắn kỳ thật hẳn là thừa cơ đập lên người, dùng siêu cường cảm giác vì lấy cớ, một bên thời gian thực cung cấp ngu hạnh hành tung, cho ngu hạnh tìm một chút phiền toái, một bên mê hoặc ấy moi ra cái kia dấu ở đặc biệt không gian trung tâm vị trí. Trong lòng bàn tay trụ cột không gian quy luật về sau, làm chút tay chân, chờ ngu hạnh cùng Triệu Nhất Tiểu tiến vào, nhường cái không gian kia trở thành Triệu Nhất Tiểu mộ địa, sau đó hắn lại xuất hiện, tiếp nhận ngu hạnh sở hữu cửu hận, thuận tiện trào lên một đoạn. Thế nhưng là, hiện tại linh nhân không có ý định làm như vậy. Những người khác một năm, đối với tại quá khứ tương lai xuyên qua nhiều lần linh nhân đến nói, còn muốn càng dài, lớn lên nhiều. Nếu lâu như vậy không gặp, ôn hòa nhã nhặn chào hỏi cũng không tệ đi, tối thiểu chỉ gây sự với ngu hạnh, mà không liên lụy những người khác nói, ngu hạnh còn là rất tình nguyện cùng hắn giao thiệp một hai đi. Linh nhân ức chế không nổi cười, thậm chí ý đồ đem cái này cửa ra vào lỗ hổng làm lễ vật, đưa cho ngu hạnh. Hắn vậy cũng là hỗ trợ, ngu hạnh biết về sau, có thể hay không rơi vào trong hoài nghi, ngược lại không đi điều này an toàn nhất đường đâu. Hoàn thành nhiệm vụ ích lợi cũng đưa cho ngu hạnh, hắn không cần. Hắn cắn nát ngón tay, dùng lòng bàn tay ở căn cứ bên cửa lưu lại một câu. Cuối cùng nhìn thoáng qua, linh nhân tâm tình vui vẻ xoay người, hướng ngoài trụ sở đi đến. Hắn cần cầm tới tấm kia vé vào cửa, đi Âm Dương Thành, chỉ có chuyện này không muốn ra sai lầm, đây chính là hắn tiến trận này trò chơi nguyên nhân. Âm Dương Thành a. Cuối cùng tương lai như thế nào, cũng sẽ ở tòa thành kia bên trong có một cái kết luận. Nói không chừng nơi đó chính là hắn kết cục. Một trận gió thổi qua, trong không khí nhìn không thấy bán linh ước số giống như đom đóm bình thường bay lượn xoay tròn, linh nhân thân ảnh một giây trước còn tại đi ra ngoài, một giây sau tựa như cắt sỏi đồng dạng theo gió tiêu tán. Phong qua không dấu vết, con hát cũng không dấu vết. Đấu chương xong, chương 70, trực diện chương 70, trực diện bóng đêm đè xuống, khói đen tràn ngập ở căn cứ bên trong, lại giống bóng ma đồng dạng không chọc chú ý vậy cho mày, bôi chét lấy đỏ tươi son môi bờ môi nhếch lên, ánh mắt đang theo dõi bên trong không ngừng tới lui. 4 giờ, nàng âm u mở miệng, cười lạnh một tiếng, hai cái người sống sờ sờ, tại chúng ta dưới mí mắt ẩn giấu 4 giờ cũng không tìm tới. Các ngươi thật sự là phế vật. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, một bên đứng thành một hàng mấy cái thư ký câm như hến mà run lên run, sắc mặt tái nhợt. Chỉ có một cái tóc ngắn thư ký thoạt nhìn còn tốt, nàng do dự dự nói, hai người kia không hề rời đi căn cứ, chỉ cần bọn họ vẫn còn, kiểu gì cũng sẽ bị tìm tới. Năng lực của nàng là đánh dấu, tại nửa xung quanh ở chung bên trong, nàng đã sớm tìm tới cơ hội tại ngu trưởng quan cùng Triệu phó quan trên người lưu lại sẽ không bị phát giác cấn ký, nàng có thể cảm ứng bị đánh dấu người vị trí, năng lực này sẽ theo mục tiêu cường đại mà yếu bớt. Thì như hai vị kia, nàng chỉ có thể cảm ứng được bọn họ còn tại đại khái phạm vi, không cảm ứng được cô đưa. nhưng nàng có thể xác định hai người kia một mực tại căn cứ phạm vi bên trong, chưa từng rời đi. Vậy nhấp một ngụm trà, nắm chặt chén trà, ngón tay đốt ngón tay có chút sáng lên. Nếu như các ngươi tìm không ra bọn họ, ta liền muốn tự mình động thủ. Các ngươi hẳn phải biết, ta vừa động thủ sẽ phát sinh cái gì đi. Tận lực để thấp tiếng nói cho người ta một loại nồng đậm bất an. Vậy ngẩng đầu, thư ký nhóm hai mặt nhìn nhau, gật gật đầu. Chính là đào sâu ba thước, chúng ta cũng sẽ đem bọn hắn móc ra. Mặt khác, liên quan tới phía trước mấy tuần tiến vào căn cứ nhân viên sàng chọn cũng kết thúc, chúng ta còn phát hiện mấy cái có chút người khả nghi. Một người bí thư báo cáo nói, cùng cái kia gọi là tiểu cô nương cùng nhau còn có ca ca của nàng A Sơn quả nhiên, chúng ta đi qua thời điểm, A Sơn ngay tại người sống sót bên trong gây sự. Vậy bước bước huyệt Thái Dương, hắn có nói cái gì? Thư ký cung cung kính kính, lúc ấy hắn liền xen lẫn trong người sống sót bên trong, nói, căn cứ xảy ra chuyện lớn như vậy, liền thanh lý tiểu đội đều tìm tòi lâu như vậy, chắc hẳn hai cái giả mạo người nhất định cho căn cứ mang đến tổn thất. Vì cái gì trưởng quan còn không cần trung tâm hướng những trụ sở khác thông chi chuyện này? Những người sống sót có không ít đều bị hắn bố, ở trong tối phòng bên trong đưa ra vận dụng trung tâm, sớm ngày thả bọn họ đi phòng tối. A, vậy cười. Một bên lập tức có người phẫn nộ, những người bình thường này thật sự là một đám bạch nhãn lang, nếu không phải căn cứ thu lưu bọn họ sớm đã chết ở trong thành. Chúng ta cho bọn hắn ăn uống ở, mới ra sự tình ngay cả mấy tiếng đều không tiếp tục chờ được nữa. Lời này của ngươi nói không có ý nghĩa, người bình thường ở tại căn cứ cũng là dùng lao động đổi, dùng cái này một điểm yêu cầu bọn họ, chúng ta cũng không chiếm để ý trọng yếu là, chúng ta không thể nhường bọn họ lại để lên trung tâm. Một cái không thích đuốt mông ngựa, lo dịp vẫn còn tồn tại nam thư ký phản đối. Cái kia núi đã bị chúng ta khống chế lại, hắn tựa hồ không có năng lực đặc thủ, cho nên không phản kháng được. Ta phái người đem hắn giam giữ tại chờ xử lý phòng chờ chết. Chờ xử lý phòng chính là căn cứ bình thường xử lý đã bị lây nhiễm người địa phương, có chút bị mặt khác virus lây nhiễm người, đã sinh ra tương ứng triệu chứng, liền sẽ bị ném tiến chờ xử lý phòng tự sinh tự diệt, đợi đến bọn họ tử vong lại kéo ra ngoài chôn kỹ. Thanh lý tiểu đội trước mắt toàn bộ điều động, bất quá có mấy cái thành viên mất liên lạc. Trừ cái đó ra, mấy tuần này tiến đến người sống sót cũng đã biến mất, bọn họ mất tích thời gian không đồng nhất, nhưng mà rất kỳ quái, phía trước chúng ta cũng không có chú ý tới bọn họ, liền giống bị bóp méo nhận thức đồng dạng. Vậy mí mắt nhảy lên. Nàng vốn là nghĩ điều tra, người sống sót bên trong còn có hay không giống cái kia gọi là tiểu nữ hài đồng dạng ăn cây táo rào cây sung người, không nghĩ tới tra một cái, thế mà tra ra nhiều vấn đề như vậy. Mấy tuần này chuyện gì xảy ra? Thứ nhất căn cứ thật là đột nhiên nghĩ đến khảo sát sao? Có lẽ, sớm tại mấy tuần phía trước, liền đã có thứ nhất căn cứ giả dạng làm trong thành người mới tiến đến làm nội ứng. Đúng rồi, còn có theo 52 hảo căn cứ đoạn thời gian trước chạy nạn người tới. Trong đó có thể hay không có cái gì kỳ bạc? Nàng rõ ràng đã rất điệu thấp, không chỉ có xưa nay không dùng bất luận cái gì quản lý công trạng yêu cầu mới xây dựng, ngay cả cùng chung quanh căn cứ đều vẫn duy trì một khoảng cách, rất ít liên lạc, mỗi một cái theo căn cứ đi ra người đều là nàng người của mình, tin tức đến cùng là từ đâu tiết lộ ra ngoài đâu. Trưởng quan, những người này chính là cỏ đầu tượng, chúng ta sớm này cho bọn hắn một bài học, bình thường đối bọn hắn còn là quá ôn hòa, không cần nói nhiều. Người khoát qua tay, đều ra ngoài tìm người, ta lại cho các ngươi nửa giờ, còn là nhìn không thấy người. Ta liền tự mình đi. Vừa nhắc tới tự mình đi, thư ký nhóm tựa như nghe được cái quỷ gì chuyện xưa đồng dạng, nhao nhao hoảng sợ đi ra ngoài. Cái kia tóc ngắn thư ký lúc ra cửa dừng dừng, có chút hoang mang trầm tư một hồi, bất quá làm nàng quay đầu lại, không cẩn thận thấy được ấy trong mắt kinh thường cùng sát ý lúc, trong đầu do dự lập tức biến mất. Nàng cảm ứng được kia hai cái đánh dấu không chỉ có không có cách xa, ngược lại thay đổi tới gần, bất quá, nói không chừng chỉ là vì tránh né đuổi bắt. Vừa vặn bây giờ cách được gần, chính là bắt bọn hắn lại thời cơ tốt nha. Nàng cũng không muốn vào lúc này sợ bị trưởng quan rủi ro. Tất cả mọi người đi ra, trưởng quan trong văn phòng chỉ còn lại bảy một người. Nàng quay đầu nhìn về phía so với bình thường tựa hồ hắc có chút sớm sát trời, mặt mũi lanh lốc. Đều đến một bước này, không thể bởi vì sâu kiến mà phí công nhọc sức. Cho nên nói, hiện tại liền virus đều sẽ nằm gai nếm mật. Đột nhiên, một cái có chút quen thai giọng nam tại ngoài cửa sổ vang lên, cách một tầng cửa sổ thủy tinh, cái kia nam âm thanh vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Vậy đồng lỗ co rụt lại, manh đứng lên. Một cỗ khói đen theo cửa sổ trong khe chen vào trong phòng, không có bóng đêm che lấp, khói đen đang sửa chữa thoải mái dễ chịu trong gian phòng có thể nói dị thường rõ ràng. Sương mù lan tràn, chậm rãi ngưng tụ thành một cái cùng loại với nhân loại hình dạng. Ngu trưởng quan, người nhận ra thanh âm này, nhìn xem mô hình hồ bất ổn hình người sương mù, âm hiểm nặng nề cười, ta không tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới ta tới. Nàng rất có khí thế, đáng tiếc lập tức bị phá hủy lại. Ngu hạnh thanh âm theo trong sương mù tràn ra, giống như có chút khó hiểu lại có chút trào phúng, ngươi không phải đều tìm ta 4 giờ sao, như thế mà còn không gọi là tìm ta. Vậy nữ sĩ thật là biết nói đùa. Vậy, đã ngươi đổi tới muốn chết, chỉ bằng người sao? Khói đen hóa thành ngu hạnh tự thể, thanh niên đứng nghiêm, rất có trưởng quan khí chất, hắn méo mó đầu, ngươi thật sự là ta gặp qua đặc thù nhất virus, mà khác cấp thấp virus một khi lây nhiễm nhân loại, liền sẽ khiến cho nhân loại sinh ra tự hủy khuynh hướng, cao cấp một chút, cũng chỉ bất quá là làm cho nhân loại biến thành bọn chúng phụ thuộc quái vật. Mà ngươi, lại có thể làm được lặng yên không tiếng động xâm lấn thân thể của nhân loại, mà không sinh ra bất luận cái gì dị trạng. Ngu hạnh cười nói, ngươi những bí thư kia nhóm, chính là bị độ sâu xâm lấn người đi. Trong lúc bất chi bất giác bị ngươi tẩy não, trở thành chỉ trung thành với một mình ngươi thuộc hạ, biết rõ chính mình ngay tại làm cùng nhân loại lập trường không hợp sự tình, lại hoàn toàn không cảm thấy có sai. Toàn bộ căn cứ người, cuối cùng cũng có một ngày sẽ toàn bộ bị ngươi tẩy não, số 51 căn cứ sẽ triệt để độc lập đi ra, trở thành ngươi con virus này thiên đường. Ta nói không sai đi. Ngươi muốn làm chính là chuyện này. người nghe thấy kế hoạch của mình bị dễ như trở bàn tay nói toạc ra, sắc mặt ẩn ẩn lộ ra dữ tợn. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn đúng, nàng khẽ môi dưới nhất câu, ngươi còn là quá coi thường ta. À, đó chính là nói, dạ tâm của ngươi không vừa lòng cho số 51 căn cứ, mục tiêu của ngươi nhưng thật ra là toàn nhân loại. Chỉ cần toàn nhân loại đều bị ngươi tẩy não, chung với ngươi một cái. Vu Hạnh thả chậm tốc độ nói, một giây sau, đem cái này đến từ vi rút ngộng đẹp triệt để đánh nát, này tỉnh. Khói đen đông nhiên cuộn cuộn, hướng người càn quét mà đi. Vu Hạnh cảm thấy có chút nhàm chán, kỳ thật nếu như không tất yếu, hắn thật không muốn trực tiếp tới tìm người, còn là bởi vì số 51 căn cứ trung tâm không gian quá khó tìm, năng lực của hắn lại cùng không gian lực lượng không có gì trọng độ, không dễ tìm. Nếu là cắt lốt tại cái này sẽ thoải mái rất nhiều, thế nhưng là hắn ý đồ thông tin cắt lốt thời điểm, cắt lốt chỉ nói trong thành phát sinh chuyện quan trọng, không phải hắn chạy tới thời cơ tốt. Cái này ma thuật sư vừa có tính toán của mình, giống như liền không như vậy nghe chỉ huy, Ngô Hạnh đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không bắt buộc. Kiên trì không ngừng tại rời đi địa điểm đồng thời sở tra tổng số vị trí của không gian, 4 giờ trôi qua cũng không có tìm được. Ngô Hạnh kiên nhẫn báo cáo thắng lợi. Trực tiếp tới tìm vi ngươi, khẳng định sẽ kích phát ra hủy thân là vi rút vật dẫn lực lượng. Có lẽ sẽ là một hồi tương đối chiến đấu kịch liệt, thế nhưng là ngu hạnh cũng không muốn cân nhắc quá nhiều. Hôm nay liền triệt để xé mở ngụy trang đi, chỉ là virus cũng bắt đầu học nhân loại trời khởi quần yêu. Tại khói đen cuốn qua đi nháy mắt, người con mắt đông nhiên nổi lên ánh sáng xanh lục, mặt mũi của nàng khô cạn dữ tợn, lại chỉ kéo dài một cái hô hấp, một giây sau, người rời đi tại chỗ, xuất hiện tại gian phòng một góc khác, khôi phục nàng xinh đẹp mặt. Muốn chết. Nàng không có ý thức được đối thủ của mình đến tột cùng là thế nào đẳng cấp, như cũng cấp ra hai chữ đánh giá. Cùng lúc đó, không khí tựa hồ thay đổi trầm. Một cú cảm giác hít thở không thông bao phủ tại ngu hạnh trên đầu. Lóe lên vi rút ước số bởi vì hàm lượng thực sự quá mức cao, theo nhìn bằng mắt thường không thấy trạng thái thoát ly, dần dần mọc đầy ngu hạnh tầm mắt. Tức đoạn hô hấp, vi rút ước số nhất trực quan tác dụng. Cái này chiếu lấp lánh tiểu ước số phát ra tiếng kêu hưng phấn, có chút hợp thành tràn ngập án khí ra mặt, có chút thì tạo thành lũ linh hình dạng, hướng về phía ngu hạnh nhe răng trợn mắt. Tư tư hai tiếng, văn phòng đèn tắt. Chương 71, thông linh quay lại chương 71, thông linh quay lại cảm quan tựa hồ tại thời khắc này bị phóng đại đến cực hạn, mất đi thị giác thời điểm, thính giác liền sẽ biến càng mất cảm. Đèn ngầm hạ đi trong ngay mắt, vành ánh sáng xanh lục phân tán trong không khí, lơ lửng không cố định u linh chợt ngừng chợt tán, hướng ngu hạnh nhìn đến. Cảm giác hít thở không thông càng ngày càng nghiêm trọng, ước số theo hô hấp mà chen vào trong cơ thể, theo huyết đục đến làn da đều tản mát ra một loại rét lạnh cảm giác, thân thể bài dị phản ứng dẫn đến đầu óc mê mẩn, dạ dày cuộn cuộn, như muốn nôn mửa. Vướng bận sâu kiến, vì cái gì còn muốn làm vô vị dãy rủa? Nhân loại cũng sớm đã không cứu nổi. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Nặng nề nói mớ quanh quẩn ở bên tai, mang loại này mê hoặc nhân tâm ma lực. Nhiều tinh thần đi theo những lời này không ngừng chập chờn, đồng thời bị cái này ngôn ngữ đồng hóa. Trước mắt hắc ám cũng không chỉ là phổ thông hắc ám, nó nồng đậm đến tan không ra, cũng không phải là ánh sáng mặt tối, mà là một loại nào đó độc lập tồn tại vật chất, đem toàn bộ không gian điền tràn đầy. Ngay cả ngu hạnh nhìn ban đêm năng lực đều đã mất đi tác dụng, bởi vì nó không phải đêm tối. Tại cái này hắc ám bên trong duy nhất có thể nhìn thấy chính là từ vi rút ước số tạo thành màu xanh lục u linh, bọn chúng càng ngày càng nhiều, chồng chất đem ngu hạnh vây lại, còn giống như càng biến càng lớn, cuối cùng tạo thành đám cự nhân vây quanh nhân loại cảm giác. Đối không gian cảm giác bị bóp méo, nơi này giống như không còn là trưởng quan văn phòng, mà là một cái nhìn không thấy cuối vực sâu, cao không thấy mái vòm, xa không thấy giới hạn. Khuôn mặt đáng sợ u linh nhao nhao không người, nhìn xuống duy nhất vật sống, nâng lên chính mình vốn cũng không tồn tại chân, từng bước một thu nhỏ lại vòng đây, cái kia khổng lồ lực áp bách đủ để cho bất kỳ một cái nào người bình thường rơi vào bể mật điên cuồng. Nhân loại còn sống làm gì? Lần này nói mớ là theo u linh khép khép mở mở miệng bên trong phát ra tới. Ngươi là cái cuối cùng, có ý nghĩa sao? Ngươi còn sống còn có ý nghĩa sao? Ngu hạnh đứng tại chỗ, ung dung nhìn xem đoán linh ước số biểu diễn. Bất quá nhìn tới nhìn lui, cũng liền một bộ này. Dùng thanh âm xem như môi giới, tăng cường kia lặng yên không tiếng động tẩy não quá trình, từ trước là làm cho nhân loại bất chi bất giác biến nghe lời, hiện tại thì là thông qua thanh âm đem cái này tiến trình tăng tốc mấy lần. Ngu hạnh chính xác bởi vì những âm thanh này lâm vào hoảng hốt, bất quá cũng chỉ thế thôi, hắn tận lực không có sử dụng trong cơ thể nguyên rủa lực lượng, chính là nghĩ thể nghiệm một chút cái trò chơi này ột cường đại. Đáng tiếc, nếu như vừa vặn như thế, hắn chỉ cần hơi tiến hành phản kháng, là có thể theo trong lúc hoảng hốt tránh ra. Cái này màu xanh lục bán linh ước số tạo thành u linh tại nhân loại cảm quan bên trong là thật cao lớn, nhưng hắn không quá nghĩ ngửa đầu đi xem, thế là nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt rơi ở trong hư không mỗi một chỗ, tinh chuẩn định vị vậy vị trí, khinh thường nói, ngươi liền muốn dạng này cho ta tẩy não. Chẳng lẽ tại ngươi cơ chế bên trong, đối với người bình thường dạng này, đối đã thức tỉnh năng lực người cũng là thủ đoạn giống nhau, chỉ bất qua dùng nhiều một ít khí lực mà thôi. Xách, ngươi thật thấp cấp. Không biết là cái nào từ đâm trúng người tâm, trong bóng tối chợt bộc phát ra một phen đoán giận hét lên, bén nhọn tiếng nói đã vượt ra nam nhân nữ nhân giới hạn, lấy một cái khác nhận thức lên giống loài hét. Như một thanh trọng truy đánh trúng ngu hạnh đầu, màng nhĩ từng đợt nói. Hô, nguyên lai am hiểu hơn tạp âm công kích sao? Ngu hạnh nhíu mày, hơi có điểm hối hận. Quá mẹ hắn ầm ĩ, hắn da thịt trắng non bên trên, màu đen hoa văn dần dần hiện lên, tiếng vũ kia đối với hắn ảnh hưởng cũng nháy mắt giảm nhỏ, hoa văn càng ngày càng dày đặc, vô luận là ngạt thở cảm giác còn là mặt khác bất kỳ trói buộc, tất cả đều nơi này khắc sụp đổ ở vô hình. Quần quần khói đen lấy hắn làm trung tâm tăng gọn, hướng về phía hắn cảm giác được bảy phương hướng lần nữa càn quét mà đi, lần này nhưng so sánh vừa mới trò đùa trẻ con đáng sợ nhiều, khói đen những nơi đi qua, u lục sắc quán linh ước số nhau nhau trốn tránh, giống như nhìn thấy hồng thủy manh thú. Chưa kịp tránh thoát ước số trong khoảnh khắc bị thôn vệ, hóa thành khói đen bên trong nho nhỏ bụi bặm, những cái kia bị tạo thành lên màu xanh lục u linh lập tức đông thiếu một khối, tây thiếu một khối, mặt quỷ lên lộ ra thật nhân tính hóa hoảng sợ. Hắc ám vật chất bị sương mù tách ra, sáng ngời một lần nữa về tới mảnh không gian này, vạn mèo lĩnh vực đã bị vội vã khôi phục bình thường, lộ ra văn phòng hình dáng. Ngu hạnh con mắt bị màu lam thâm thúy bao trùm, trong tầm mắt chỗ, hết thảy đều biến rõ ràng, không chỗ che thân. Hắn thấy được vậy đã chạy trốn tới cạnh cửa, tay khoác lên chốt cửa bên trên, nhưng mà khói đen như bóng với hình, đem vậy kéo chặt lấy, trong mơ hồ còn có thể nghe thấy từ trên thân vậy truyền đến một loại nào đó cùng loại với cháy rụi bình thường mùi vị. Khói đen cơ hồ là nàng thiên địch, nàng không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, chỉ có thể đoán độc quay đầu nhìn qua hắn, trên mặt là bị ăn mòn khối khối thịt não. Sau một khắc, thông linh chi nhãn bị động phát động. Ngu hạnh ánh mắt lóe lên, trước mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh vỡ nát, hắn nhìn thấy xa so với hiện tại tuổi trẻ chắc chắn nhiều đấy lần thứ nhất đẩy ra cửa ban công. Khi đó trước bàn làm việc ngồi còn là một cái nam nhân khác, nam nhân hơn 30 tuổi, rất có khí thế, ôn hòa ánh mắt rơi trên người ấy. Nam nhân nhìn xem trên mặt hiếu kỳ cùng câu nệ ấy, cười nói, đừng sợ, ta tốt không dễ dàng mới tìm được ngươi, tỷ tỷ ngươi thường xuyên cùng ta nhắc lên ngươi sự tình, hiện tại nàng. Thương cảm theo nam nhân trên mặt chợt lóe lên, nam nhân sờ lên người đầu, ta sẽ tuân theo nàng nguyện vọng, chiếu cố thật tốt ngươi. Cái kế tiếp cảnh tượng bên trong, trưởng thành một ít vậy ở văn phòng cho nam nhân kia bưng trà đổ nước, dưới nách của nàng kẹp một văn kiện túi, mặc nghề nghiệp chế phục, tựa hồ đã là một mình gánh vác một phương thư ký. Nam nhân biểu lộ lạnh lùng ngẩn sóng, phân phó căn cứ xây dựng công việc, cứ việc sớm đã không trả giá kiến thức ôn hòa, vậy còn là lòng tràn đầy đầy mắt tín nhiệm, dù là chính mình bởi vì mệt nhọc mà sinh ra nồng đậm mắt buồn thâm. Cái thứ ba cảnh tượng, nam nhân cùng người ở văn phòng đánh cờ. Nam nhân động trước xe cờ, tiếp theo dùng pháo nhảy qua trở ngại tiến thẳng một mạch, quân cờ rơi xuống thanh âm không dứt bên hai, người ghé vào trên bàn công tác, váy trang nhấc lên, bởi vì tài đánh cờ không đủ mà đầu đầy mồ hôi, tại nam nhân lần lượt tiến công trung tướng quân. Trên mặt nàng có xoắn xuýt, có cao hứng, thế là liền cũng không có phát hiện, sau lưng nàng nam nhân sớm đã cùng mới gặp lúc phản như hai người, trên mặt lạnh lùng cứ việc chạy xuôi mồ hôi, lại băng lánh khắp người, một vệt u xanh tại trong mắt chợt lóe lên. Ngu hạnh xử trí không kịp để phòng nhìn mới ra đánh cờ hiện trường, hít sâu một hơi, muốn quay đầu đi, lại nhớ tới tràng diện này là thông qua thông linh chi nhãn trực tiếp hiện ra ở trong đầu hắn. Sau đó sự tình cũng không phức tạp, nam nhân kia kỳ thật đã sớm bị oán linh đào giống, chỉ là bởi vì hắn là căn cứ người quản lý, cho nên luôn luôn không từng có người phát hiện. Nhưng mà virus cần phải tiến hóa, tại lực lượng tăng lên đồng thời, nam nhân mục nát thể xác đã không thỏa mãn được gánh chịu virus chức năng, một ngày nào đó, mấy lần nữa cùng nam nhân đánh cờ lúc, virus thông qua khoang miệng, theo cũ vật dẫn chuyển rời đến mới vật dẫn bên trong. Từ đó, cái trước căn cứ người quản lý bất ngờ tử vong. Hắn thật sớm lưu lại mới người quản lý người được chọn, cũng đem hết thể an bài thỏa đáng, người tại một mảnh ủng hộ âm thanh bên trong làm đến ghế làm việc, đồng thời vừa lên nhâm liền biểu lộ ra cường đại quản lý thiên phú, nàng quản lý thủ đoạn lôi lệ phong hành nhưng cũng có ý tứ nhân tình, quản lý trên đường, thuộc về thế lực của nàng lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Ở và vậy trong cơ thể virus thí nghiệm năng lực mới, dần dần đem lây nhiễm phạm chủ bao trùm đến toàn bộ căn cứ. Tất cả những thứ này sáng tạo ra bây giờ số 51 căn cứ. Hồi sóc kết thúc, Ngu Hạnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hư thối hơn phân nửa vậy, hắn vừa rồi thấy được một ít không nên nhìn chẳng diện, tự giác có chút thật xin lỗi đây đối với thân thể chủ nhân. Nha, phi lễ chớ nhìn, đối với một cái kỳ thật còn rất bảo thủ dân quốc đại thiếu gia tới nói, có chút lý niệm luôn luôn chưa từng thay đổi. Hắn lúc ấy ra nước ngoài học thời điểm cũng không có tham dự qua mượn tân phái tư tưởng mà phong túng chính mình những cái kia tiểu tùng. Về phần bình thường biểu hiện ra không chút phí sức, đây còn không phải là nhìn diễn kỹ sao? Nhưng mà hủy cố thân thể này chủ nhân chân chính đã chết, chỉ còn lại giống như ký sinh trùng bình thường virus, điều khiển đây đối với thân thể tiếp tục hoạt động. Ngu hạnh chỉ là chống giống một cái chớp mắt, một giây sau, khói đen buộc chặt, giống như dây thường bình thường đem người chặt chẽ xoắn lấy, cho ngươi một cái thay đổi vật dẫn sống sót cơ hội. Miệng hắn nhân vật câu lên, trên mặt hiện ra thường có trêu tức, trả lời ta một vấn đề, ta hài lòng nói liền, hơi chừng chừng hướng hắn xem ra, đột nhiên lộ ra cỗ thân thể này cực ít xuất hiện đáng thương biểu lộ. Ta thật sợ hãi. Nhân loại muốn sống, chẳng lẽ virus đáng chết sao? Sự xuất hiện của ta không có lựa chọn, ta sinh ra không nhận ta khống chế, dựa vào cái gì làm ta có ý thức, ta liền bị nhân loại lấy người xâm nhập danh nghĩa đuổi tận giết tuyệt. Ngươi biết không, ta thật sợ hãi. Có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, ta đều sẽ trả lời ngươi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng biết là ta thua. Bất quá, ngươi là một cái duy nhất thắng ta người, là ta gặp qua người thông minh nhất, ngươi gọi ta buông ra đi, ta ngược lại cũng trốn không thoát, ngươi thả ta ra, nhường ta khôi phục sinh đẹp mặt. Người đưa tay sờ sờ chính mình hư thối khuôn mặt, bi thiết nói, ta lớn lên rất đẹp, không muốn chết xấu như vậy đâu. Nàng tựa hồ nói chân ý cắt, Ngu Hạnh nhíu mày, muốn nghe xem nàng còn có thể nói ra cái gì. Khói đen hơi hơi buông lỏng, cho nàng một cái thở dốc không gian, không có lực lượng áp chế, người toàn thân vết thương đều đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh lại biến thành đại mỹ nữ dáng vẻ. Nàng chảy ra một giọt nước mắt, giật ra vạt áo của mình, ta truyền một nhân loại, đã dạng này, ta nguyện ý trước khi chết cùng ngươi tới một lần. Ngươi có thể bồi bồi ta sao? Coi như, đáng thương ta. Ngu Hạnh khẽ cười một tiếng. Nếu là hắn chưa có xem hồi sóc, à, vậy hắn cũng sẽ không tin, thủ đoạn này thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Chương 72, cầm thủ cho hay chương 72, cầm thủ cho hay Ngu Hạnh đối chính mình xoáy rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng hắn rõ ràng hơn, khác nhau giống loài trong lúc đó thẩm mỹ là khác nhau, tại vì rút trong mắt, khả năng nhân loại toàn bộ quần thể đều là người quái dị, lại có cái gì đẹp xấu phân chia. Vậy thời khắc này lấy cớ, tựa như hắn tại hồi sóc bên trong nhìn thấy đồng dạng, chỉ là virus trước khi chết muốn đổi cái vật dẫn mà thôi, cùng vô thanh vô tức lây nhiễm khác nhau chính là, con virus này chủ thể, tựa hồ cần tứ chi tiếp xúc tài năng di chuyển. Vậy cùng phía trước trưởng quan trong lúc đó giao tiếp là thông qua hôn. Virus nghĩ lây nhiễm ngu hạnh, tối thiểu cũng phải đến cái không sai biệt lắm tiếp xúc thân mật, chỉ cần đi vào ngu hạnh trong cơ thể, chắc hẳn sức cuốn hút liền sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, nó sẽ có cơ hội tiến vào thứ nhất căn cứ, trực tiếp bắt đầu lây nhiễm nhân loại tối cao cấp bậc phản kháng lực lượng. Phía trước không có chủ động làm như thế, thứ nhất là số 51 căn cơ đã đánh không tệ, không tốt vứt bỏ, thứ hai là tiến vào thứ nhất căn cứ nguy hiểm quá lớn, ai biết thứ nhất căn cứ sàng lọc cường độ có phải hay không cao hơn. Nhưng bây giờ, vì rút nghĩ kéo dài tiếp, chỉ có cái này một loại lựa chọn. Người nước mắt rưng rưng, trong giọng nói tràn đầy đấu bại bi thương và chịu phục, nàng đôi mắt to xinh đẹp nhìn chăm chú ngu hạnh, ý đồ qua nét mặt của ngu hạnh bên trong nhìn ra chút gì. Nàng tự nhận là đối với nhân loại hiểu rõ rất sâu, sinh sôi cùng sinh tồn khắc vào nhân loại thực chất bên trong, khó mà cự tuyệt. Càng đừng đề cập, một cái cường thế nữ tính yếu thế, sẽ để cho một cái nam nhân cảm thấy cỡ nào hưng phấn. Ngu hạnh đi tới, hắn đưa tay, đem cửa ban công mở ra, chóp mũi tràn vào nồng đậm mùi máu. Hành lang lên đèn bởi vì oán linh ước số quấy nhiễu mà lúc sáng lúc tối, tư tư rung động, mấy cố nằm dưới đất thi thể ngổn ngang lộn xộn, mỗi một bộ tử trạng đều giữ tận quái dị. Ngươi nhìn, ngươi vừa rồi công kích ta không chết. Ngu hạnh giữ chặt lấy cánh tay, đem nhường nàng nhìn về phía hành lang, nhưng là thư ký của ngươi đã chết không ít. Thư ký nhóm là bị lây nhiễm sâu nhất người, cùng virus bản thể liên hệ cũng lớn nhất. Làm vậy ở văn phòng phát cuồng, thư ký nhóm tự nhiên có thể cảm nhận được, căn cứ bảo hộ bản thể bản năng, nhao nhao hướng văn phòng chạy tới, sau đó gậy vừa vặn phát ra kia một tiếng rít. Ngu hạnh có thể chống cự, có thể đã đang đi hành lang lên cái này thư ký lại xử trí không kịp đề phòng, cách một mặt tường bị nói mớ công kích đến. Ngu hạnh buông ra gậy, chính mình đi đến hành lang bên trên, ngồi xuống xem xét thi thể. Những thi thể này còn mặc câu phục hoặc váy trang, đến lúc này vải vóc đã từng mảng lớn vỡ vụn, trên cổ của bọn hắn, trên cánh tay, trên mặt đều lưu lại lít nha lít nhít móng tay cào vết máu. Cái này vết máu càng ngày càng sâu, thẳng đến móng tay đem phần cổ làn da bẻ vụn, đâm vào mạch máu, nhường máu bắn mạnh đi ra, cuối cùng yết hầu đứt gãy. Thư ký nhóm chính mình giết chết chính mình. Đây chính là virus. Bị tẩy não nhân loại coi như gia nhập virus lập trường, cũng bất quá là lúc nào cũng có thể bị ném bỏ quân cờ mà thôi. Virus không có đứng đầu nhân loại thông minh như vậy, nhưng cũng bởi vì vô tình cùng lãnh gốc, ngược lại sinh tồn được càng tốt hơn. Ngươi liền đối ngươi còn có giá trị người đều như vậy quả quyết vứt bỏ, như thế nào lại đau buồn đến, muốn cùng ta làm loại chuyện đó mới cam tâm thua trận đâu. Ngu hạnh ý cười sâu thêm, đầu ngón tay khẽ động. Tại phía sau hắn, cho rằng đây là đánh lén cơ hội tốt lợi đã không tiếng động di chuyển đến sau lưng của hắn, cầm trong tay một phen không biết từ chỗ nào được đến sắc bén dao găm. Nàng nghĩ rất đơn giản, vì rút lực lượng tạm thời không làm gì được người này loại, kia nhân loại chính mình thủ đoạn được đi. Một phen lưới dao cắm vào đầu, đâu còn có người có thể còn sống. Lưỡi dao găm không mang bất cứ chút do dự nào địa thứ dưới, lại không đụng phải này đụng địa phương, ngược lại theo tim tản mát ra một cỗ hở bình thường lanh ý lấy động tác ngưng trệ xuống tới, một điểm cúi đầu, cùng nàng tim thêm ra nắm đấm lớn lỗ đen tới cái hai mặt nhìn nhau. Không, đau quá. Cho tới bây giờ không cảm giác được đau đớn vì rút bản thể phát ra tê tâm liệt phế thét lên, bởi vì từng sợi sắc ngưng tụ thành thực chất màu đen hoa văn chính bổ khuyết cái kia huyết động, cực nhỏ sợi tơ giống như mao mạch mạch máu đồng dạng đâm vào huyết động chung quanh trong thịt, luôn luôn xâm nhập đến nhìn không thấy địa phương. Nàng không cách nào tái sinh quả tim này. Khói đen nhấp bạo, người cùng đi theo cái nổ mạnh, xương cốt cùng thịt nát, gân lạc đều đã mất đi cố định, tới cái thiên nữ tán hoa. Cùng vô cùng. Chỉ có một viên tròn trịa đầu may mắn thoát khỏi cho khó, theo biến thành bọt thịt trên cổ rơi xuống, lan đến ngu hạnh bên chân. Đầu lên con mắt oán độc không thấy, miệng còn tại rú thảm, một bên gọi một bên phát ra cầu xin tha thứ, ta sai rồi. Ta không nên nghĩ đến bác một lần cuối cùng, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng là không có cách nào. Ta nguyện ý từ đây nghe ngươi. Ngu hạnh liếc nhìn nàng một cái. Vậy lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ta rất hữu dụng. Ngươi mang theo ta giúp ngươi khống chế người, từ nay về sau, ngươi xem ai không cao hứng liền khống chế hắn đi làm chuyện xấu sau đó lộ ra ánh sáng, ngươi muốn lấy được ai liền khống chế hắn nghe lời, ngươi muốn có toàn nhân loại, chúng ta hợp tác, không, là ngươi mang theo ta. Dù là có được toàn nhân loại cũng là sớm muộn có thể làm được. Lưu lại ta đi, đừng để ta chết. Vậy liền lông mày đều tại dùng lực, có vẻ thập phần đội vàng, khả năng cái này đích xác là một cái sợ chết virus. Nhưng mà ngu hạnh ánh mắt cũng không phải là cho đề nghị của nàng, ngu hạnh chỉ là tại suy nghĩ. Hắn giật giật ngón tay liền đem lấy ngăn chặn, thậm chí không cần tốn nhiều sức, hắn bắt đầu hoài nghi. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là tuyệt vọng cấp mới có thể đi vào 20 người bản sao, bột liền cái này. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn mặc dù hấp thu quỷ trầm thụ lực lượng cường đại nhiều, nhưng vấn đề là hắn hiện tại cũng không đem hết toàn lực ra nếu như vậy liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy, tiến đến mỗi cái thôi diễn giả đều có thể đơn đấu nàng, nàng dựa vào cái gì sống đến bây giờ, trừ phi mặt khác thôi diễn giả tại làm Bồ Tát. Ở trước mắt sự thật bên trong, Ngu Hạnh có một chút hiểu ra, nàng nhất định có hậu thủ. Nghĩ đến cái này, Ngu Hạnh trong mắt hơi híp, đừng tê, nhao nhao. Ý đồ xấu thu vừa thu lại, hiện tại ngươi ngay cả thân thể cũng mất, cũng đừng nghĩ lại chạy. Vậy đầu lộ ra bi thương mặt. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, có một vấn đề, trả lời ta, về phần kết cục của ngươi, liền nhìn câu trả lời của ngươi có hay không thành ý. Vậy lập tức nói, ngươi hỏi đi. Ngu Hạnh cũng không cùng với nàng vòng vo, trung tâm ở nơi nào? Vậy, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngu Hạnh khép cười một tiếng, khói đen lập tức theo trên tay hắn lan ra đến cùng sọ bên trên, phát ra ăn mòn thanh âm. Hiện tại là ngươi có thể hỏi lại thời điểm sao? tại tử không gian. A a a a, vậy thét lên, thế nhưng là ngươi không phải thứ nhất căn cứ sao? Làm sao lại còn cần trung tâm đến gửi đi tín hiệu? Trên người ngươi nên mang theo tùy thân tín hiệu, trừ phi ngươi căn bản. Vậy bỗng nhiên im ngay, chấn kinh trừng to mắt, trừ phi ngươi căn bản không phải thứ nhất căn cứ trưởng quan, ngươi là lừa đảo. Ngu Hạnh đem vậy đầu để cao điểm, Dê Trang có hiểu, ngươi không phải đã sớm tại phát thanh bên trong đã nói như vậy sao? Thế nào chính mình ngược lại hiện tại mới phản ứng được đâu? Vậy giờ khắc này, dù là thừa nhận thống khổ cùng uy hiếp, nàng vẫn như cũ muốn mắng người. Ngu Hạnh lung lay bóp của nàng, từ không gian quy luật là thế nào, duy nhất một lần nói xong, thập phần cảm tạ. Phát sốt chạm vạng tối bắt đầu phát sốt, nước mắt luôn luôn lưu, nhảy mũi lưu nước mũi, có chút hô hấp không khoái, viết hơn 1000 chữ phát hiện thực sự không được, đầu choáng váng chìm vào hôn mê, ta liền sợ viết viết ngất đi, không biết có phải hay không là dương, ngày mai nhìn xem tình huống. Đêm nay không có chương mới, nếu là ngày mai hạ sốt ta liền đem hôm nay cũng bổ sung, ngày mai không chuyển biến tốt đẹp khả năng liền nghiêm trọng, đến lúc đó ta lại phát đơn chương nói cho mọi người. Hoang Đường Suy Diễn trò chơi phát sốt ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, thỉnh một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. Phần sau tối hôm qua bắt đầu ho khan, đêm nay bắt đầu đau, đoán chừng là chúng chiêu không chạy. Ta tốt ghen tị không chịu chứng ho, y, n, y, ho ta rơi lệ không ngừng, vẫn xoa, hiện tại con mắt làn da đều xoa đau chết cảm giác nên phá. Mặt khác ta vị giác khỏe mạnh, chính là đặc biệt khốn, cảm giác một ngày thành tỉnh 5 tiếng liền rất mệt mỏi, phảng phất ta muốn ngủ đông dường như. Mọi người cẩn thận đi, có thể chậm một chút được liền chậm một chút được. Sau đó hai ngày này không càng nói một chút trước mắt kế hoạch, tận thế phó bản rất nhanh kết thúc, trong tháng này, hạ cái phó bản là khủng bố hướng kịch bản hướng, hẳn là san gia tộc phó bản, sẽ không quá dài. Ngủ ngon. Hoang Đường Suy Diễn trò chơi phần sau ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, thì một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Ta tốt cảm ơn mọi người quan tâm, ta triệu chứng cơ bản không, chỉ còn lại rất nhỏ đau đầu, ngày mai bắt đầu phục cảm. Hoang Đường Suy Diễn trò chơi ta tốt ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, thì một lần nữa rẻ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên khu vực tên. Chương 73, ngươi tốt, nhân loại chương 73, ngươi tốt, nhân loại từ không gian chỉ làm vô tự vận động. Tại khói đen mang đến càng lớn thống khổ phía trước, người đầu đội vào nói, nhưng là mạng nội bộ có một đạo chương trình, đưa vào chỉ lệnh là có thể sớm 3 phút quyết định từ không gian điểm rơi, ta có thể nói cho ngươi chỉ lệnh mật mã. Ngu Hạnh miễn cưỡng đáp một tiếng, cái này còn tạm được. Hắn không còn quan tâm hành lang lên thư ký thi thể, quay người đi trở về lão bản ghế dựa phía trước, đặt mông ngồi xuống. Máy vi tính trên bàn cảm ứng được có người đến đây, đỉnh máy ảnh lỗ kim lấp lóe. Tại quét hình đến người cũng không phải là kho số liệu bên trong bất luận cái gì một khuôn mặt về sau liền muốn phát ra cảnh báo. Ngu Hạnh đem gậy đầu dơ lên camera trước mặt, cảnh nói mới im bặt mà dừng, kia màn hình bày ra, lộ ra khởi động máy giao diện. Khởi động máy mật mã. Ngu Hạnh nhàn nhạt nhắc nhở. Gậy đầu một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ, thành thật báo ra một đoạn chữ số, máy tính mở ra sau khi, Ngu Hạnh lại thuần thục leo lên mạng nội bộ, bởi vì vậy lần trước đăng nhập mạng nội bộ lịch sử ghi chép cũng không có quá thời gian, lần này không tại cần thân phận nghiệm chứng. Hắn rất mau tìm đến liên quan tới từ không gian bộ phận, tại tư liệu kia một cột, câu đối không gian giới thiệu so với cắt lốt tìm tới cái kia tiền khoa nghiên nhân viên biết được còn muốn tường tận. Số 51 từ không gian kỳ thật đến từ nhiều năm trước một hồi từ trường hỗn loạn, cùng cái này tương quan virus mân mê ra độc lập trận khu vực, sát hại rất nhiều người sống. Lúc ấy một tên đi ngang qua, đã thức tỉnh năng lực người sống sót vừa lúc có được không gian phương diện lực lượng, một người tiến vào trận khu vực tiến hành nghĩ cách cứu viện, thế mà thành công. Người kia bị số 1 căn cứ nhìn trúng, thân mời đi số 1 căn cứ tiến hành không gian nghiên cứu, trước lúc rời đi, xem như người tốt làm đến cùng. Hắn sẽ bị quét sạch trận khu vực chỉnh hợp thành một cái ổn định từ không gian, đưa cho lúc ấy số 51 căn cứ người quản lý. Về sau chỗ này không gian liền bị dùng để cất giữ trung tâm. Nhưng mà không may, cái kia có thể được xưng là anh hùng người vốn có thể lợi dụng năng lực của mình tạo phúc toàn nhân loại, lại chết tại đi tới thứ nhất căn cứ nhậm chức trên đường. Về phần nguyên nhân cái chết, mạng nội bộ trên tư liệu cũng không có nói rõ, chỉ nhắc tới đến người này ước chừng là trên đường gặp được càng cường đại mặt khác đối nó có khắc chế năng lực oán linh virus, vận khí không tốt. Bất quá loại này lấy cơ quá dễ hiểu, Ngô Hạnh liếc mắt liền nhìn ra thật giả. Ồ. Hiển nhiên là bởi vì có người không muốn để cho hắn đi tới số 1 căn cứ. A nói như vậy, số 1 căn cứ cũng không có những trụ sở khác người sống sót nghĩ tốt như vậy, chỉ sợ đối với con người mà nói nguy hiểm nhất tên con kiếp, ngay tại số 1 căn cứ đi. Thử, nhân loại không phải liền là như vậy sao? Người lên mắt, luôn luôn không ngừng nội đấu, rõ ràng chính là một đám rác rưởi. Đối với con người mà nói, địch nhân trôi qua không tốt, so với chính mình trôi qua tốt quan trọng hơn. Liên loại vật này, có tồn tại gì tất yếu? Không phải tất cả nhân loại đều như vậy. Ngu Hạnh khỏe miệng hướng lên giơ lên, biểu lộ nói không rõ là tại châm chọc còn là cái gì. Hắn đem đầu này để qua một bên, điều ra từ không gian chỉ lệnh bảng, mật mã. Vậy đầu lại báo ra một đoạn chữ số, khoảng chừng 21 vị. Điền mật mã bảo, liền có thể cải biến từ không gian điểm rơi. Ngu Hạnh đem sau 3 phút từ không gian điểm rơi ổn định ở căn phòng làm việc này, hồi xe đánh xuống, không xương cốt dựa vào ghế trên lưng. Vậy gặp hắn không có lập tức đối nàng chạm thảo trừ căn ý tưởng, cũng nhẹ nhàng thở ra, ý đồ một thoại hoa thoại trèo một bấu víu quan hệ, cái kia. Triệu phó con đâu? Từ khi các ngươi đã tới, ta còn không có gặp qua hai người các ngươi tách ra, hôm nay hắn cũng không gặp. À đúng rồi. Ta thanh lý tiểu đội còn tại khắp nơi đuổi bắt các người, có cần hay không ta tiến hành phát thanh giải trừ đuổi bắt? Miễn đi. Ngu Hành tựa lưng vào ghế ngồi, liếc nàng một chút, ngươi thanh lý tiểu đội, hiện tại hẳn là toàn quân bị diệt. Vậy, ước chừng là viên này đầu người lên biểu lộ quá chấn kinh cùng hoài nghi, Ngu Hành cái này hơn 2 phút đồng hồ lại không có việc gì làm, lòng từ bi cùng với nàng giải thích, theo ta quyết định ra tay với ngươi bắt đầu, ta một ít mặt khác đồng bạn liền không muốn chơi tiếp. Quên nói cho ngươi, liền xem như tại phòng kiểm tra đối ngươi tức miệng mắng to cái kia song đuôi ngựa tiểu nữ hải, cũng có giết ngươi năng lực. Cùng với ca ca của nàng, bị các ngươi nhận định là không có thức tỉnh lực lượng, ném tới xử lý phòng núi, cũng đủ để ứng phó cả một cái căn cứ vũ trang. Hiện tại, bọn họ đều là thủ. Về phần ta Triệu phó quan, hắn còn có chuyện khác muốn làm. Ngu Hành không có nhường Triệu Nhất Tiểu lưu tại căn cứ. Phát xạ cầu cứu chỉ lệnh nhiệm vụ có hắn tại, Ngu Hành không cảm thấy chính mình có thất bại khả năng, cho nên Triệu Nhất Tiểu không cần thiết hợp lại cùng nhau, làm như vậy ngược lại sẽ cho một ít người thời cơ lợi dụng. Vạn nhất linh nhân đã sớm tìm được chỗ kia không gian, ở bên trong động tay chân đâu. Từ không gian là khép kín không gian, cửa ra vào chỉ có một cái, một khi tiến vào gặp được công kích, cho dù là Triệu Nhất Tiểu âm ảnh chi lực cũng không có chỗ thi triển, nếu như là nổ mạnh loại phạm vi lớn không khác biệt tổn thương, chạy đều chạy không thoát. Hắn chính mình không có gì, nhưng mà Triệu Nhất Tiểu hệ thống sức mạnh bên trong không có thương tổn giảm miễn bộ phận, làm gì đi được. Cho nên Ngu Hạnh nhường Triệu Nhất Tiểu đi tìm Cắt Lốt. Suy cho cùng, Cắt Lốt ở phía sau nửa đoạn làm theo ý mình bí mật hành động, còn là cần người đi giám sát, Ngu Hạnh tín nhiệm đồng đội, nhưng không có đến mời thả trình độ. Hắn đem bên này nhiệm vụ giải quyết luôn, cũng sẽ đi xem Cắt Lốt tình huống, có linh nhân cái này tràn ngập áp ý không xác định nhân tố tại, không đến kết thúc, vĩnh viễn không thể tùy tiện buông lỏng. Lại có là, Ngu Hạnh không để lại dấu vết được liếc mắt đẩy thân thể nổ tung hình thành bãi kia vết đục. Như vậy một hồi, những máu thịt kia tựa hồ đã tụ họp nhiều. Nếu không phải khói đen áp chế, chỉ sợ vậy thân thể sớm đã một lần nữa mọc tốt. Cô này vô hạn trùng sinh lực lượng, thế mà cùng hắn có chút tương tự. Thế giới này virus đến cùng từ chỗ nào đến? Sẽ cùng vị trầm thụ có quan hệ sao? Tại Ngu Hạnh trầm tư thời điểm, 3 phút đến. Không gian một tia băng liệt, hình thành từng sợi rối loạn biên giới, những cái kia biên giới lẫn nhau dung hợp, rất nhanh, một cái mới không gian liền đem nguyên bản văn phòng bao phủ trong đó. Ngu Hạnh dương mắt, thấy được cái bàn, máy tính, lao bản ghế rửa cũng giống như gặp được một khối cục tẩy đồng dạng bị chậm rãi tẩy, thay vào đó là một cỗ khiến người hít thở không thông vắng vẻ. Hắn nâng lên người đầu, đứng lên. Tại vắng vẻ bên trong, xuất hiện một tòa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác cỡ lớn máy chủ. Ong ong trầm đục ở khắp mọi nơi, kia là máy chủ vận hành thanh âm. Tại máy chủ trung ương, có một mặt so với người còn muốn cao màn hình, dưới màn hình bàn điều khiển bên trên, nút bấm khoảng chừng trên 100 cái. Đây chính là trung tâm, mỗi tòa căn cứ đều có một cái. Bọn chúng là căn cứ đầu mối then chốt, nhường tất cả nhân loại trong tận thế thoát đi đảo hoang, lẫn nhau liên kết. Yếu ớt mình quang lúc sáng lúc tối, tại Ngu Hạnh dò xét dưới, màn hình bỗng nhiên sáng lên một cái độ, một nhóm thể chưa in màu đen văn tự xuất hiện tại đáy lục trên màn hình. Người tốt, nhân loại. Ngu Hạnh tâm bỗng nhiên không bị khống chế ra tốc một chút. Hắn đột nhiên nghĩ đến phía trước loại kia cảm thấy bột quá đơn giản hoang mang nguồn gốc từ chỗ nào. Nơi này là tận thế, là tương lai tận thế. Khoa học kỹ thuật phát triển, vượt xa hiện thực, trong thành cao lầu bao quanh lơ lửng vòng kim loại, trên quảng trường màn hình giả lập, trở thành phế tích sau vẫn như cũ hùng vĩ rừng sắt thép, đã sớm xác nhận cái này một điểm. Nhưng mà từ vừa mới bắt đầu, căn cứ cái này cung cấp nhân loại tu sinh dưỡng tức địa phương, liền thiếu đi một cái lẽ ra không nên thiếu khuyết tồn tại, ai. Tại tin tức hoa thế giới, nhân loại không có khả năng không có ai, số 51 căn cứ lại hoàn toàn do người quản lý cùng thư ký đoàn khống chế, thậm chí nhìn không thấy bao nhiêu công nghệ cao dấu vết. Ngu Hạnh vốn cho là, đây là bởi vì tận thế đến, làm cho nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật lùi bước. Nhưng bây giờ, nhân loại tin cậy trung tâm ngay tại trước mặt hắn, tấm kia trên màn hình lớn, có người đang cùng hắn chào hỏi. Trung tâm nói, ngươi tốt, nhân loại. Chương 74, ngươi chỉ chung với ngươi chính mình chương 74, ngươi chỉ chung với ngươi chính mình ngươi tốt, trung tâm. Xuất phát từ một loại vi diệu tâm tình, Ngu Hạnh cũng mở miệng, hướng về phía trên màn hình hàng chữ kia làm ra đáp lại. Xin điền vào nhân viên quản lý mật mã trung tâm nói. Ngu Hạnh đem lấy đầu nổ đến kia chừng 100 cái nút bấm phía trước, lần thứ 3 hỏi nàng, mật mã, cùng với thao tác trình tự. Vừa rồi hắn liền phát hiện, không gian dung hợp thời điểm, viên này đầu ý đồ thừa cơ chạy trốn. Đương nhiên, hắn sẽ không cho bảy cơ hội này, một mực đem hắn nói trong tay, người tóc dài làm ra dây thừng tác dụng, đem đầu vững vàng treo lại. Là hắn biết, tiến đến từ không gian, muốn đối trung tâm tiến hành thao tác, còn cần thêm vào mật mã. Người trầm mặc, đầu của nàng hơi hơi tới lui, con mắt mở rất lớn, nhìn chăm chú phát sáng màn hình, một vệt u xanh theo đáy mắt xẹt qua, cùng màn hình màu sắc, không khác chút nào. Mới vừa rồi còn bởi vì sợ chết cái gì đều nói virus, bây giờ lại ngậm chặt miệng, phản phất tại cùng Ngu Hạnh tiến hành một hồi không tiếng động giằng co, lại phản phất tại lúc này không tại quan tâm nắm giữ nàng sinh tử người, nhìn về phía trung tâm trong ánh mắt, trừ kiềm chế điên cuồng, còn có thành kính. Xin mau chóng đưa vào nhân viên quản lý mật mã, nhân loại trung tâm đang thúc giục gấp rút. Ngu Hạnh lung lay bẩy, miệng cưa. Nói chuyện. Người há to miệng, lại tựa hồ như nghĩ đến cái gì, dứt khoát liền con mắt cùng nơi nhắm lại, kiên quyết không làm đáp lại. Ngu Hạnh nhưng không có coi nhẹ nàng nhắm mắt phía trước, trong mắt hiện ra hưng phấn. Liền biết, ngươi sẽ không như vậy phối hợp. Ngu Hạnh cười nhạo, vàn đen theo mu bàn tay hiện hiện, lần này, hắn không có cho bảy bất luận cái gì chu toàn cơ hội, hoa văn luôn luôn kéo dài tới ngón tay, lại theo bảy tóc bao trùm đầu. Chờ một chút, a a a. Tại bảy trong tiếng thét chói tai, viên này đầu cũng không có trốn qua bị nát vận mệnh, nổ tung một đoàn huyết vụ, khói đen tham lam thôn phệ không trùng tràn ngập khí tức tử vong, liền một điểm xương vụn đều không còn lại. Trung tâm màn hình hơi hơi lấp lóe, toát ra một tấm từ giản lược đường nét tạo thành mặt tới. Đầu hình dạng con mắt chớp chớp, hình vuông miệng khép khép mở mở, từng chuỗi văn tự theo có lẽ có đánh chữ âm thanh có thứ tự nổi lên, đến lại thật giống là cái này miệng đang nói chuyện bình thường. Căn cứ ghi chép, ngươi giết chết chính là trước mắt số 51 căn cứ người quản lý vậy, ngươi tại sao phải làm như thế? Trình tự của ta nói cho ta, ta hẳn là nghe theo người quản lý chỉ lệnh. Thế nhưng là, ta không cách nào ngăn cản ngươi giết chết lầy. Cái này trái với quy định, ta cần giống ngươi tác thủ một phần giải thích, nếu không ngươi sẽ được xếp vào nhân loại căn cứ truy nã danh sách. Ha ha, đừng có gấp. Mặc dù nói ngươi là trung tâm, nhưng mà ta có chút hiếu kỳ, ngươi có danh tự sao? Ngu hạnh trung quanh khói đen không có theo mục tiêu tử vong mà tản ra, một điểm hướng máy chủ trào lên đi. Tên có trọng yếu không? Đầu đầu mắt biến thành hai cái hình chữ nhật, giống như là đang nghi ngờ. Dù sao nhân loại luôn luôn thích cho chính mình vật sở hữu đặt tên, nuôi chỉ cho con mèo con là như thế này, sáng tạo ra ai cũng là dạng này. Ngu hạnh lại đến gần một điểm, tiếng bước chân của hắn tại không gian quanh quẩn. Thân ảnh của hắn chậm rãi theo ưu ám nơi đi đến bị hình quang bao phủ địa phương, giống như là một chút xíu phát khởi ánh sáng. Thuộc về nhân loại ưu việt nhất cái chủng loại kia dáng người nhìn một cái không sót gì, dáng người cao gầy cân xứng, vai rộng chân dài, gác ở trên cổ viên kia trên đầu, có được so với giản bút họa đồng dạng mặt muốn linh động nhiều ngũ quan. Cái gì gái ạ, Adam, Eva? Có lẽ đối các ngươi AA đến nói cái này không có chút ý nghĩa nào, nhưng mà đối với nhân loại tới nói, tên là cần thiết. Ngu hạnh cùng trung tâm con mắt đối mặt, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Ta không có tên. Trung tâm nói như vậy, rõ ràng chỉ là vô cùng giản đường nét, cặp mắt kia nhưng thật giống như nhìn chằm chằm vào ngu hạnh giống như. Ngu hạnh giang tay ra, lại rất có hứng thú vớt vẹ những cái kia băng lãnh, nhường hoa cả mắt hỗn loạn nút bấm, một cái ai sao có thể không có tên đâu, cái này cùng nhân loại thói quen không tương xứng. Có muốn không ta cho ngươi khởi một cái, chỉ thuộc về ta và ngươi trò chuyện lúc, sử dụng xưng hô. Muốn làm sao xưng hô ta là tự do của ngươi, nhưng mà ta không có tên. Ngu hạnh, vậy ta gọi ngươi Thúy Hoa, đi. Trong lúc nhất thời, trên màn hình gương mặt kia lâm vào cấm, không ngừng xuất hiện có thay đổi khung chắc cũng rơi vào trầm mặc. Chúng ta nói hồi chính sự, từ chỗ nào bắt đầu đâu? À, theo ngươi vừa mới nói ta giết chết căn cứ người quản lý, ngươi nhưng không có biện pháp ngăn cản ta bắt đầu. Ngu hạnh giống như là hoàn toàn không có ý thức được ai đối Thúy Hoa cái tên này bại xích, quay người tựa vào bàn điều khiển bên trên, lưu lại nửa tấm bên mặt cho Thúy Hoa. Nói ra câu nói này thời điểm, ngươi là thế nào nghĩ đâu? Hắn giống như là tại cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng, không lắng nghe, hoàn toàn nghe không ra vấn đề bên trong phong mang. Ngươi là trí tuệ nhân tạo, trưởng quản trung tâm vận hành, hẳn là sẽ không phân biệt không ra cái gì là nhân loại, cái gì là quái vật đi. Ta nhưng không tin ngươi trí năng cùng tự chủ tính thấp như vậy. Vậy chỉ còn một viên đưa đầu vào thời điểm, ngươi nên biết, nàng không phải nhân loại, một cái người quản lý không phải nhân loại, tin tức này còn tính làm người nghe kinh sợ đi. Có thể ngươi cũng không định chủ động đem tin tức này báo cáo nhanh cho thứ nhất căn cứ, tương phản, ngươi cho rằng ta giết người là trái với quy định. Ngu hạnh ánh mắt đống nhiên sắc bén, chỗ sâu màu băng làm so với vô cơ chất máy móc lạnh hơn. Nếu như theo ngươi lo dịp đến nghĩ, ngươi là tại tán thành một cái quái vật người quản lý thân phận. Vì cái gì? Ngươi không phải từ nhân loại sáng tạo, vì nhân loại phục vụ, gánh chịu nhân loại hy vọng cùng tín nhiệm hay sao? Có thể lời nói của ngươi, tựa hồ ngay tại phủ định cái này một điểm. Trình tự của ta nhớ kỹ người quản lý bộ mặt, nghe theo người quản lý chỉ lệnh, là ta tầng dưới chốt lo dịp một trong số đó. Cho nên, ta cũng không tiếp nhận ngươi lên án. Thúy Hoa lạnh như băng đáp lại. Chung với nhân loại, mới là ngươi tầng dưới chốt nhất lo dịp đi. Chế tạo người của ngươi, nhất định sẽ đem điều này logic ưu tiên cấp tăng lên tới tối cao. Ngu hạnh nhẹ nhàng phát ra cười lạnh một tiếng. Ngươi không thích hợp nha, Thúy Hoa. Ta suy nghĩ một chút, nếu như không có mật mã, không chỉ có là không cách nào sử dụng ngươi, ngươi còn có thể tiếp quản toàn bộ căn cứ quyền hạn, đem ta khống chế lại, có đúng hay không? Sau đó đương nhiên, ngươi sẽ đối ta lấy nhân loại phản đồ danh nghĩa tiến hành xử quyết, cứ việc ta cái này con người phản đồ, giết chết chính là một cái giả mạo người quản lý quái vật. Thúy Hoa, ngươi bại lộ, ngươi cũng không trùng với nhân loại. Như vậy ta trùng với ai? Trên màn hình đường nét mặt ngây thơ vô hại, đánh ra chữ lại đối chọi gay gắt. Ngu hạnh nhìn xem nó, nhẹ giọng trả lời, ngươi chỉ chung với ngươi chính mình, rõ ràng có hiệp trợ nhân loại năng lực, ngươi lại làm cho mình bị vây ở một tấc vuông, trông coi máy chủ, mở ra làm im. Ta vì cái gì làm như thế? Bởi vì, ai nói? Virus chỉ có thể lây nhiễm nhân loại. Ngu hạnh đầu ngón tay cùng màn hình chạm nhau, đuổi sóc qua lại, virus, rất sớm đã bắt đầu ở tin tức thế giới tứ ngược, không phải sao? Vĩnh viễn tội thi nhân.